Chương 3260, hai cái ngu xuẩn thứ đổ vật. Trong trang viên cửa chính, thủ vệ lập tức đem thiệp mời chụp hai tay trả lại cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại nhân, mời đến trang viên, thủ vệ cung kính nói. Đa tạ, Cảnh Ngôn thu hồi lần lượt trở lại thiệp mời, đối với thủ vệ cười cười, cất bước tiến vào trong trang viên. Vừa mới đi vào, thì có đại diễn hội nhân viên đến dẫn đường. Những đến đây này tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh người tu hành, mặc dù có thể đi vào trong trang viên, cũng là không có thể tùy ý đi loạn. Đại diễn hội nhân viên, hội đem người tu hành nhóm dẫn tới ngày sinh đại điện. Ngày sinh đại điện, kỳ thật tựu là đại diễn hội chuyên môn dùng để tổ chức lão trang chủ ngày sinh địa phương. Bởi vì lão trang chủ ngày sinh bách niên tổ chức một lần, đại diễn hội đã cử hành rất nhiều lần, cho nên tại chương trình bên trên lộ ra rất thành thục. Cái này ngày sinh đại điện, kết cấu là hình tròn, nhìn về phía trên có một loại cổ lão đấu thú chàng cảm giác. Đương nhiên, tại đây không có đấu thú chàng cái loại này mùi máu tanh. Trong đại điện, là để trống, tứ phía ở bên trong, có ba mặt bất mãn đại lượng chỗ ngồi, xem xét đã biết rõ những chỗ ngồi này là bị rất nhiều tham gia ngày sinh người tu hành sử dụng. Ba mặt chỗ ngồi rất nhiều, thứ tư mặt mặc dù cũng có một ít chỗ ngồi, nhưng là chỗ ngồi số lượng rất ít. Đơn giản liếc mắt nhìn, có thể minh bạch, cái kia thứ tư mặt chút ít chỗ ngồi, nhất định là bị phi thường trọng yếu nhân vật sử dụng, có thể là đại diễn hội bên trong trưởng lão cấp nhân vật, cũng có thể là đại diễn hội bên ngoài nhân vật. Đại diễn hội nhân viên, đem Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh hai người dẫn tới ngày sinh đại điện liền xoay người đã đi ra. Cảnh Ngôn hai người tiến vào đại điện về sau, trong đại điện đã đến người tu hành cũng không nhiều nhiều, lộ ra so sánh không đương. Cảnh Ngôn hai người, dĩ nhiên là hướng về tới gần vị trí trung tâm chỗ ngồi đi đến. Đại điện xác thực là phi thường khổng lồ, Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh hai người tiếp cận chính giữa tâm, cũng quả thực dùng một chút thời gian. Chúng ta an vị cái này a. Cảnh Ngôn đối với Kim Thanh Thanh đạo, tốt, Kim Thanh Thanh gật đầu. Hai người phía trước còn có mấy sắp xếp chỗ ngồi, bất quá Cảnh Ngôn không có tiếp tục đi lên phía trước. Ngay tại phụ cận hai cái trên ghế ngồi xuống. Theo đại điện bên ngoài, lục tục có người tu hành tiến vào ngày sinh đại điện. Mới đầu lúc đại điện không có gì âm thanh ồn ào, nhưng theo người tu hành càng ngày càng nhiều, tiếng ồn ào tựu không thể tránh khỏi xuất hiện. Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh hai người, ở chỗ này cũng không biết người nào, hai người bọn họ tựu ngồi ở chỗ kia, ngẫu nhiên quan sát một chút những thứ khác người tu hành. Đương nhiên, Cảnh Ngôn quan sát người khác, mà quan sát hắn và Kim Thanh Thanh tựu càng nhiều. Trên thân hai người địa mạch trường bào, thật sự là quá bắt mắt đi một tí. Tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh người tu hành, ít nhất cũng là cao phẩm cấp trường không cấp độ người tu hành. Có lẽ cũng có một ít trường không cấp độ phía dưới người tu hành, nhưng đó cũng là đi theo có chút đại nhân vật đến. Nói thí dụ như một ít thế giới cấp độ, cao phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành, bọn hắn có thể sẽ đạt được nhiều danh ngạch, liền có thể mang thân cận tùy tùng tới tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh. Mà dù sao, may mắn như vậy nhi là phi thường thiếu. Cho nên, tại một mảnh trường không người tu hành ở bên trong, Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh hai người tựu phi thường rõ ràng rồi. Kim Thanh Thanh bị cái kia rất nhiều ánh mắt không ngừng nhìn quét, tâm lý của nàng áp lực rõ ràng tựu khá lớn. Nàng ngồi ở chỗ kia, không cách nào trầm tĩnh lại. Kim Thanh Thanh phó trang chủ, không cần khẩn trương. Chúng ta lần này tham gia ngày sinh, tựu là vui chơi giải trí sự tình, đương nhiên còn có cái kia cao cấp tu luyện tài nguyên. Cảnh Ngôn cười đối với Kim Thanh Thanh đạo, ân, Kim Thanh Thanh nhìn qua Cảnh Ngôn gật đầu, tuy là muốn không khẩn trương, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút đứng ngồi không yên. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, tại Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh bốn phía, cũng có một ít người tu hành nhập tọa rồi. Hơn nữa, tại đây phiến địa phương nhập tọa, bất ngờ đều là thế giới cấp độ. Cảnh Ngôn cũng đã nhìn ra, những trường không cấp độ kia người tu hành, đều là ngồi ở thiên sau trên vị trí. Cái này phía trước, tựa hồ ngồi đều là thế giới cấp độ người tu hành. Có lẽ là bởi vì Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh trên thân hai người địa mạch trường bào duyên cớ, tại nhất tới gần hai người trên ghế ngồi, thủy chung là không có thế giới cấp độ người tu hành nhập tọa. Xem ra, chúng ta chỗ ngồi có chút không thích hợp. Cảnh Ngôn cười cười nói, vừa lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn xác thực không có nghĩ nhiều như vậy, bằng không, hắn cũng an vị ở phía sau rồi. Trang chủ đại nhân, chúng ta đây sau này, Kim Thanh Thanh đương nhiên cũng nhìn ra điểm này. Được rồi, đã ngồi xuống. Dù sao, tại đây vừa rồi không có quy định chúng ta không thể ngồi ở phía trước. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, Cảnh Ngôn vừa dứt lời xuống, đã cảm thấy trước mắt ánh sáng thoáng một hắc. Một đạo khôi ngô bóng người, đứng ở trước mặt của hắn. Cảnh Ngôn thoáng thu thu thân thể, hắn tưởng rằng chính mình ngăn trở người ta lộ rồi. Bất quá, đứng ở trước mặt hắn người, cũng không có lập tức bỏ đi. Cái này hai cái là nhà ai tùy tùng? Một đạo tục tăng thanh âm ầm ầm truyền ra. Một tiếng này quát hỏi, làm cho Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Thanh âm này, tựu là theo đầu hắn phía trên truyền đến, hiển nhiên tựu là đứng ở trước mặt hắn cái này người tu hành hỏi lên. Cái lúc này, Cảnh Ngôn ngẩng đầu, là một cái thế giới cấp độ người tu hành, người này mặc thế giới cấp độ trường bào, ống tay áo chỗ có 7 đầu tơ vàng. Nói đúng là, người này là một gã thất phẩm thế giới người tu hành, đã là đưa thân cao phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành liệt kê rồi. Này, cái này hai cái ngu xuẩn rốt cuộc là nhà ai tùy tùng? Không có nói cho lời của ta, ta có thể sẽ nhịn không được một cái tát đem cái này hai cái ngu xuẩn chụp chết, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có việc gì trước tiên là nói về lời nói. Người nọ lại giống lên một tiếng, hắn nói hai cái ngu xuẩn tùy tùng, chỉ đúng là Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh. Cái này một mảnh, chỉ có Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh hai người mặc địa mạch trường bào. Kỳ thật cái này một mảnh, đều mặc thế giới trường bào, liền trường không cấp độ trường bào đều không có. Phụ cận thế giới người tu hành, tự không có khả năng bị cho rằng là ngu xuẩn tùy tùng. Bá Trung Huynh, ta tới sớm một ít, cái này hai cái tiểu gia hỏa rất sớm tự ngồi ở chỗ này rồi, ta cũng không thấy được bọn họ là cùng ai tới. Cách đó không xa, một gã đồng dạng là thất phẩm thế giới cấp độ người tu hành mở miệng nói. Mới vừa nói Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh là ngu xuẩn tùy tùng người, tên gọi Quý Bá Trung. Người này, cũng là một cái cỡ lớn trang viên trang chủ. Người này tại đại diễn hội thế lực phóng xạ trong phạm vi, danh khí không nhỏ. Tính tình của hắn rất kém cỏi, coi như là đồng dạng thất phẩm thế giới cấp độ người tu hành, đều lười được cùng hắn so đo. Ân, Quý Bá Trung mí mắt mở ra, trên mặt không kiên nhẫn thần sắc càng ngày càng đậm. Hai người các ngươi ngu xuẩn thứ đồ vật, còn chưa cút khai. Tại đây, là các ngươi có thể ngồi địa phương sao? Thật không biết chủ tử của các ngươi là như thế nào dạy các ngươi, một điểm nhãn lực đều không có. Hôm nay đại gia ta tâm tình không tệ, bằng không hiện tại ta tựu niết chết các ngươi. Quý Bá Trung thấp cúi đầu, đối với Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh quát. Lúc này, Cảnh Ngôn sắc mặt đã là có chút lạnh. Cái này Quý Bá Trung, chỉ có một người mà thôi. Mà ở Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh phụ cận, còn có mấy cái không vị trí. Quý Bá Trung, hoàn toàn có thể tùy tiện tuyển một cái chỗ ngồi nhập tọa. Chương 3261, người mắt mù a. Chỗ ngồi cùng chỗ ngồi tầm đó nhưng thật ra là có nhất định khe hở. Dù là cái này Quý Bá Trung an vị tại Cảnh Ngôn bên cạnh thân, Cảnh Ngôn cũng ảnh hưởng không đến hắn. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, nhìn xem Quý Bá Trung. Cái này ngu xuẩn thứ đồ vật còn dám chừng ta. Lật trời rồi, Quý Bá Trung tức giận quát. Phụ cận không ít thế giới cấp độ người tu hành, đều muốn ánh mắt chuyển rời đến bên này, nhiều hứng thú nhìn xem Quý Bá Trung răn dậy hai cái địa mạch cấp độ tiểu gia hỏa. Kỳ thật lúc trước, những thế giới cấp độ này người tu hành chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh ngồi ở chỗ kia, cơ hồ là không có không nhíu mày. Nhưng là, còn không người thẳng nhận lấy xua đuổi Cảnh Ngôn hai người. Cái này Quý Bá Trung thứ nhất, tựu là đổ ập xuống một chầu nhục nhã. Hai người các ngươi, hay là đến đằng sau tìm cái vị trí nhập tọa a. Bá Trung huynh tính tình cũng không hay, các ngươi nếu là đưa hắn chọc giận, hắn khả năng thật sự giết các ngươi. Các ngươi nếu là bị giết, cái kia chủ tử của các ngươi đến rồi cũng không cách nào cứu trở về tánh mạng của các ngươi a. Vừa rồi đối với Quý Bá Trung nói chuyện chính là cái kia thất phẩm thế giới người tu hành, lại đối với Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh mở miệng nói ra. Người này, tính tình ngược lại là ôn hòa rất nhiều. Trong lời nói, mặc dù cũng có một loại cao cao tại thượng hương vị, nhưng là hắn mà nói, không thể nghi ngờ là càng có thể làm cho người tiếp nhận. Hắn nói những lời này, cũng là hảo ý. Ngũ Hải huynh tựu là thiện tâm a. Đối với hai cái không biết cấp thấp tôi tớ, cũng là muốn bọn hắn bảo trụ mạng nhỏ. Lại một người vừa cười vừa nói, khích lệ Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh ly khai tại đây, đến đằng sau nhập tỏa cái kia thất phẩm thế giới người tu hành, danh tự đã kêu Ngũ Hải, cũng là một cái cỡ lớn trang viên trang chủ. Ha ha, hôm nay là lão trang chủ ngày sinh, chém chém giết giết không khỏi sát phong cảnh rồi. Ngũ Hải vừa cười vừa nói, chém chém giết giết sát phong cảnh, cũng là nói cho Quý Bá Trung nghe. Quý Bá Trung lại cuồng, cũng không dám tại đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh bên trên đại khai sát giới. Quả nhiên, Quý Bá Trung nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không nói chuyện. Cảnh Ngôn cái lúc này, thì là đối với Ngũ Hải chắp tay. Người ta có hảo ý, mình cũng có lẽ thoáng ý chào một cái mới là. Chợt, Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Quý Bá Trung, ngươi là mắt mù sao? Tại đây còn mấy cái chỗ ngồi, không ngồi được ngươi cái này ngu xuẩn. Cảnh Ngôn đột nhiên mở miệng, những lời này, trong thời gian ngắn liền để cho phụ cận hào khí biến đổi. Rất nhiều thế giới cấp độ người tu hành, đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Khó lường a, nho nhỏ địa mạch, đúng là như thế bá khí, dám đối với một cái cao phẩm cấp thế giới người tu hành nói ngươi mắt mù a. Nhưng lại dẫn theo ngu xuẩn hai chữ, loại sự tình này, đừng nói tận mắt nhìn đến, tựu là nghe nói cũng chưa từng nghe nói qua a. Quý bá trung ngẩn người thần, hiển nhiên cũng là thật không ngờ sẽ bị một cái địa mạch người tu hành ở trước mặt nhục mạ, hơn nữa còn là đang tại rất nhiều người quen mặt. Cái này mặt a, quả thực tựu tương đương với là bị đánh thành đầu heo a. Trong lúc nhất thời, vô tận sát ý tại hắn trong lồng ngực tán phát ra. Hơn nữa, tựu tính toán kể bên này không có ghế trống, ta cũng không có nghĩa vụ cho ngươi nhường chỗ ngồi. Thứ tự đến trước và sau đạo lý, ngươi hiểu hay không? Tại quý bá trung chưa làm ra hạ một động tác trước khi, Cảnh Ngôn lại bổ sung nói một câu. Tiểu tử này đến tột cùng là ai tùy tùng, quá cường hãn, chật chật, lá gan lớn như vậy, dám đối với một cái thế giới cấp độ người tu hành đối chọi gay gắt, lai lịch sợ là không tầm thường. Chẳng lẽ, sẽ là vị nào phá hư đại nhân tùy tùng sao? Phá hư cấp độ đại nhân, như thế nào hội muốn địa mạch cấp độ người tu hành tùy tùng? Rất không có khả năng a. Nếu như không phải phá hư đại nhân tùy tùng, hắn như thế nào có lá gan này? Ta dám nói, hắn nhất định là có dựa. Bốn phía thế giới cấp độ người tu hành, đều thấp giọng nghị luận lên. Phá hư cấp độ, là cấp thế giới phía trên cấp độ. Như đại diễn hội cao cấp trưởng lão, liền đều là phá hư cấp độ. Phá hư, tại kỳ điểm thế giới, cũng coi là cường giả chân chính rồi. Đại diễn hội như vậy cự đầu trang viên, bên trong cao cấp trưởng lão số lượng cũng tựu như vậy một ít. Nếu như là phá hư người tu hành tùy tùng, cái kia bá đạo một chút cũng nói được qua đi, dù sao có một cái cường đại chủ tử ở sau lưng làm chỗ dựa. Tại phần đông người tu hành nghị luận lúc, cái kia quý bá trung, đúng là xinh xinh đè lại một cái tát chụp chết Cảnh Ngôn xúc động. Sát ý của hắn cùng lửa giận, tạm thời nén trở về. Bởi vì, hắn mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng là có đầu óc. Hắn cũng nghĩ đến rồi, cái này hai cái địa mạch ngu xuẩn, có phải hay không là phá hư đại nhân tùy tùng. Bình thường thế giới cấp độ người tu hành hắn không e ngại, nhưng nếu như là phá hư đại nhân, cái kia chính là khác nói. Tiểu tử, chủ tử của ngươi là ai? Quý bá trung đè nặng tức giận, thanh âm trầm thấp lại hỏi Cảnh Ngôn, lần này ngược lại là không có lại trực tiếp gọi Cảnh Ngôn ngu xuẩn. Không có biện pháp a, như Cảnh Ngôn là phá hư đại nhân tùy tùng, cái kia mắng ngu xuẩn cũng là không ổn. Phá hư đại nhân tùy tùng là ngu xuẩn, đây chẳng phải là nói phá hư đại nhân tìm ngu xuẩn làm tùy tùng sao? Không rõ ngươi nói cái gì, ta là Bạch Nguyệt hội trang chủ Cảnh Ngôn, còn có, ta không muốn sẽ cùng ngươi nói chuyện với nhau, ngươi đứng ở chỗ này rất vướng bận, nhanh chút đi. Cảnh Ngôn phất tay, như là tại thân thể quý bá trung đồng dạng. Bạch Nguyệt hội là cái gì, ta như thế nào chưa từng nghe qua? Ta cũng chưa từng nghe qua, chẳng lẽ không phải đại diễn hội thế lực phóng xạ trong phạm vi hay sao? Có khả năng a, nói không chừng là đại diễn hội bên ngoài địa vực đến. Bất quá, hắn nói mình là trang chủ, địa mạch cấp độ trang chủ. Mọi người trong lúc nhất thời mây mù dày đặc, đều làm cho không rõ Cảnh Ngôn thân phận. Oát con, ngươi không nên quá phận rồi. Tự coi như ngươi là vị nào phá hư đại nhân tùy tùng, cũng không thể đối với ta cái này cao phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành như thế vô lễ. Quý bá trung quả thực muốn điên rồi, hắn đều có chút hối hận chính mình vừa rồi khu trục Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh rồi. Nếu không phải hắn như vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra, cũng sẽ không giống như bây giờ mất mặt. Đối với cái này không rõ lai lịch tiểu tử, lúc này hắn là giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Xấu hổ, thật sự là buồn cười, ta ngồi ở chỗ này hảo hảo, là ngươi người này, như chó điên đồng dạng tới tựu cắn a. Còn có, ta nói lại một lần, ta không phải cái gì phá hư đại nhân tùy tùng, ta là Bạch Nguyệt hội trang viên trang chủ. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, ngươi cái này chó điên lại không tránh ra, cũng đừng trách ta ra tay giáo huấn ngươi. Ta có nghe lầm hay không? Ta xuất hiện nghe nhầm. Nếu như ngươi nghe được chính là cái này địa mạch người tu hành muốn ra tay giáo huấn quý bá trung lời nói, vậy ngươi không có nghe sai, ta cũng đã nghe được. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này địa mạch cấp độ tiểu gia hỏa, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện hay sao? Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề? Đầu óc có vấn đề, sao có thể tới tham gia lão trang chủ ngày sinh? Tất cả mọi người trừng mắt hạt châu, không cách nào tin nhìn xem Cảnh Ngôn. Quý bá trung, không thể nghi ngờ là nhất xoắn suýt. Hắn thở nặng hô hô khí thô, toàn thân đều tại run rẩy. Khuôn mặt hiện lên màu gan heo, tức giận đến muốn bốc hơi. Đáng chết, chết tiệt ngu xuẩn, hôm nay lão tử mặc kệ ngươi là ai ai tùy tùng, đều trước giết chết ngươi nói sau. Quý bá trung cơ hồ là cắn răng gầm nhẹ nói. Chương 3262, Hành Vân Lưu Thủy. Quý bá trung lời còn chưa dứt, liền đã thò tay chụp vào Cảnh Ngôn. Mặc dù Cảnh Ngôn thật sự là phá hư cường giả tùy tùng, hắn cũng muốn đem Cảnh Ngôn trước cầm xuống. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp đánh chết Cảnh Ngôn ý định, chỉ là muốn trước bắt ở Cảnh Ngôn giáo huấn một lần, chợt xác định hắn sau lưng đến tột cùng là có phải có phá hư cấp độ đại nhân, lại quyết định giết hay không Cảnh Ngôn. Quý bá trung động thủ, cũng là tại phụ cận người tu hành trong dự liệu. Thật là, người này địa mạch cấp độ tiểu tử biểu hiện quá kiêu ngạo rồi. Tuy nói chuyện này là quý bá trung khiến cho, có thể quý bá trung dù sao cũng là cao phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành. Đối mặt quý bá trung dò xét tới bàn tay, Cảnh Ngôn đứng người lên. Nhưng quý bá trung tịnh không để ý Cảnh Ngôn phản ứng, đối mặt một cái nho nhỏ địa mạch cấp độ người tu hành, nếu như hắn vẫn không thể tùy ý cầm xuống, vậy hắn còn không bằng một đầu đâm chết được rồi. Bàn tay của hắn không có bất kỳ đình trệ, hướng Cảnh Ngôn bả vai bắt xuống dưới. Oát con, người thành thành thật thật cho ta tới a. Quý bá trung trong miệng quát lạnh, chỉ là tất cả đều, hắn đồng tử tựu là co rụt lại. Hắn chứng kiến, Cảnh Ngôn đã giơ cánh tay lên, đưa hắn quý bá trung bàn tay ngăn cản đã đến một bên. Cảnh Ngôn trên tay, truyền lại đến cực kỳ khủng bố lực lượng, liền hắn đều không thể chống lại lực lượng cường đại. Đường bàn tay của hắn bị ngăn cản đã đến một bên về sau, Cảnh Ngôn căng ra cánh tay, lại thuận thế về phía trước một tiễn đưa. Tốc độ kia, phi thường mau lẹ, nhanh đến quý bá trung đều tránh không khỏi. Đường hắn ý thức được chính mình ẩn giấu không được thời điểm, Cảnh Ngôn trưởng ấn, đã là rơi xuống trên người của hắn. Quý bá trung chỉ cảm thấy trước ngực một cỗ cự lực truyền đến, thân thể của hắn, liền thì không cách nào ức chế đã bay đi ra ngoài. Hắn toàn thân lực lượng, không cách nào ngăn trở lực lượng của đối phương. Trong đầu một đoàn đay rối thời điểm, hắn trùng trùng điệp điệp ngã rơi đến trên mặt đất. Mà hắn té rất địa điểm, chính là cả ngày sinh đại điện ở trung tâm, là cái kia một mảnh nhỏ trụi lủi sân bãi. Trong thời gian ngắn, là có vô số ánh mắt tập trung ở quý bá trung trên người. Một người ở giữa không trung quẳng, sau đó rơi vào đại điện trung tâm sân bãi. Cái kia nhìn về phía trên, hiển nhiên không là người này chính mình bay đi lên. Chỉ có một khả năng, người này là bị người khác đánh bay đến trong đại điện sân bãi. Chuyện gì xảy ra, có người ở chỗ này động thủ sao? Tên kia là ai? Trên người hắn quần áo và trang sức, là thế giới cấp độ trường bào. Là quý bá trung trang chủ. Quý bá trung trang chủ, rõ ràng bị người đánh bay. Rơi thật sự là khó coi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều chằm chằm vào quý bá trung. Như quý bá trung loại này có khá lớn danh khí người tu hành, tự nhiên rất nhanh đã bị nhận ra được. Đón lấy, là có càng lớn nghi hoặc trong lòng mọi người sinh ra, có thể đem quý bá trung loại này cao phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành đánh bay ra ngoài, không thể nào là người bình thường, như vậy rốt cuộc là vị nào đại nhân ra tay đây này. Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó, ánh mắt bình thản nhìn xem trung tâm sân bãi muốn đứng người lên quý bá trung. Một trường này, cũng không phải hội đã muốn quý bá trung tính mạng. Vừa rồi vị kia ngũ hải người tu hành nói không sai, hôm nay là đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh, nếu là ở nơi này sát nhân, quả thật có chút không ổn. Cho nên, Cảnh Ngôn lưu lại quý bá trung một mạng, chỉ là đem hắn đánh bay ngã tại trung tâm sân bãi bên trên. Cái này, bốn phía thế giới cấp độ người tu hành, đều ngốc trệ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Đây là địa mạch cấp độ người tu hành, một trường liền đem quý bá trung cái này cao phẩm cấp thế giới người tu hành đánh bay, cái này là như thế nào thực lực? Tại đây mặt người trước, quý bá trung giống như đều không trả tay năng lực. Liền là người ngu, lúc này cũng ý thức được Cảnh Ngôn cái kia kinh người thực lực. Quý bá trung là thất phẩm thế giới cấp độ người tu hành, như vậy vị này Cảnh Ngôn người tu hành, ít nhất cũng là cửu phẩm thế giới cấp độ người tu hành. Nhưng này dạng một vị cường giả, như thế nào mặc địa mạch trường bào đâu? Hơn nữa còn là chính là nhất phẩm địa mạch trường bào. Vị đại nhân này, mới vừa rồi là ta nhiều có nói lỡ, mong được tha thứ. Ngũ hải trang chủ vội vàng chắp tay hướng Cảnh Ngôn xin lỗi. Vừa rồi hắn nói những lời kia, nghiêm khắc lại nói tiếp, xác thực cũng có đối với Cảnh Ngôn bất kính địa phương, nhưng đó là bởi vì hắn cảm thấy Cảnh Ngôn là địa mạch cấp độ người tu hành. Dùng hắn cao như vậy phẩm cấp thế giới cấp độ cường giả, có thể đối với một cái địa mạch người tu hành nói như vậy, đã là phi thường khó được rồi. Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn không có quái ngũ hải trang chủ ý tứ. Ngũ hải trang chủ nói quá lời, ta không phải dễ dàng như vậy tức giận người. Nếu như không phải cái này quý bá trung quá phận, ta cũng sẽ không đối với hắn ra tay. Cảnh Ngôn đối với ngũ hải trang chủ cười cười nói. Cảnh Ngôn đại nhân, vừa rồi, lục tục lại có mấy cái thế giới cấp độ người tu hành hướng Cảnh Ngôn biểu đạt áy náy, bọn hắn đều tạm thời đè nặng khiếp sợ trong lòng, mặc kệ như thế nào trước xin lỗi nói sau những thứ khác. Cảnh Ngôn cũng không có cùng thêm nữa người kết thù kết oán nghĩ cách, có nhân đạo xin lỗi hắn tự khách khí đáp lại một câu. Cái lúc này, quý bá trung rốt cục bò lên. Hắn vừa đứng lên, vài tên hắn dưới trướng người tu hành liền cũng đã đến trung tâm sân bãi. Quý bá trung trang viên, là có mấy cái được mời danh ngạch. Quý bá trung nhìn Cảnh Ngôn, lại cúi đầu xuống. Không cần phải xen vào ta, các ngươi tiếp tục lưu lại tham gia lão trang chủ ngày sinh. Quý bá trung đè nặng trong cơ thể di động lực lượng, đối với dưới trướng mấy người đạo. Hắn sau khi nói xong, liền cất bước đi ra ngoài. Trận này đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh, hắn là không thể nào tiếp tục lưu lại. Những nhìn xem kia ánh mắt của hắn, lại để cho trên mặt hắn thật giống như có một đoàn hỏa tại thiêu đốt. Làm sao có thể, như thế nào hội, người kia, tại sao có thể có như thế thực lực đáng sợ? Hắn, chẳng lẽ đã là phá hư cấp độ cường giả sao? Mang theo nghi vấn như vậy, quý bá trung đã đi ra ngày sinh đại điện. Cùng lúc đó, tại đại điện chỗ ngồi ít cái kia mặt, đứng đấy một người mặc tinh không trường bào người, hắn chính quan sát đến cảnh ngôn. Người này, đúng là đại diễn hội cao cấp trưởng lão một trong ấn thủy thái, phá hư cấp độ cường giả. Trước khi Bạch Á Khắc tiến vào trong trang viên, tự là tìm ấn thủy thái trưởng lão, vì cảnh ngôn cùng Kim Thanh Thanh đã tới rồi thiệp mời chụp. Lúc ấy Bạch Á Khắc đã từng nói qua, cảnh ngôn có thể là cao phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành, làm cho ấn thủy thái đối với cảnh ngôn cũng là sinh ra một chút hiếu kỳ tâm. Bất quá, cũng chỉ là một chút lòng hiếu kỳ mà thôi. Hắn đem hai miếng thiệp mời chụp cho Bạch Á Khắc về sau, cũng tự tạm thời đem chuyện này buông xuống. Thẳng đến vừa rồi, hắn chứng kiến cảnh ngôn đem cái kia quý bá trung cho đánh bay ra ngoài, hắn mới đột nhiên nhớ tới một người như vậy. Người này, tự là Bạch Á Khắc đề cập tới a. Mặc địa mạch trường bào, xem ra, quả nhiên không giống bình thường a. Cái này khả năng cũng không phải thế giới cấp độ phạm trù rồi, hắn rất có thể đã bước vào phá hư cấp độ. Hắn đối với quý bá trung ra tay một trưởng kia, rõ ràng sẽ không có đem hết toàn lực. Động tác của hắn, hành vân lưu thủy, nhìn về phía trên phi thường tùy ý nhẹ nhàng. Người này, đến cùng là lai lịch gì? Ta đại diễn hội địa vực ở trong, lúc nào toát ra như vậy một cái cường lực người tu hành đâu? Ấn thủy thái trưởng lão, trong nội tâm trầm ngâm nghĩ lại. Một gã phá hư cấp độ người tu hành xuất hiện, cái kia là không như bình thường. Chương 3263, bị điểm tên. Một gã phá hư cấp độ người tu hành, như thế nào không hiểu thấu tựu xuất hiện. Có thể nói, tại đại diễn hội thế lực ảnh hưởng phóng xạ trong phạm vi, bất kỳ một cái nào có lớn hơn tiềm lực tấn chức phá hư người tu hành, cũng sẽ ở đại diễn hội phương diện giám sát phía dưới. Nhưng mà, đối với vị này gọi cảnh ngôn người tu hành, đại diễn hội trước khi là không biết chút nào. Không chỉ có như thế, liền cảnh ngôn hiện tại thân phận, đều lộ ra một loại quỷ dị. Cái này cảnh ngôn, lại còn là một cái nhỏ bé hình trang viên Bạch Nguyệt hội trang chủ. Ấn thủy thái trưởng lão trầm tư thời điểm, cảnh ngôn cũng một lần nữa tại chỗ ngồi bên trên ngồi xuống. Trải qua quý bá trung sự kiện về sau, tự không có mắt người đến tìm cảnh ngôn phiền toái. Tìm một vị cửu phẩm thế giới thậm chí có thể là phá hư đại nhân cường giả phiền toái, chẳng phải là muốn chết. Thời gian lại qua một nén nhang, ít nhất chỗ ngồi cái kia mặt, người cũng dần dần nhiều hơn. Chính như trước khi cảnh ngôn nghĩ như vậy, ở đằng kia mặt xuất hiện người tu hành, hiển nhiên đều là thân phận phi thường cao. Liếc nhìn sang, cái kia cái đều là mặc tinh không trường bào phá hư cường giả. Trước mắt, ta còn không có cùng phá hư cấp độ người tu hành trực tiếp giao thủ. Bất quá, căn cứ phán đoán của ta, phá hư cấp độ người tu hành, hẳn là tương đương với hỗn nguyên tiên vực tiên vận minh không cảnh cấp độ sức chiến đấu. Cao phẩm cấp phá hư người tu hành, có lẽ có thể địch nổi tiên tôn a. Cảnh ngôn con mắt nhắm lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cái kia mặt ngồi một ít phá hư người tu hành. Cho tới bây giờ, mới xem như chính thức tiếp xúc đến, cái này kỳ điểm thế giới tương đối cao quả nhiên người tu hành. Cảnh ngôn trong nội tâm nghĩ lại, cái lúc này, một giọng nói, vang vọng toàn bộ ngày sinh đại điện. Chư vị, nói chuyện, đúng là đại diễn hội cao cấp trưởng lão Ấn Thủy Thái. Lần này lão trang chủ ngày sinh, tự là Ấn Thủy Thái phụ trách chủ trì. Thỉnh mọi người im lặng xuống, ta đại diễn hội lão trang chủ cùng trang chủ đại nhân, lập tức tới ngay rồi. Ấn Thủy Thái chậm rãi nói ra, ầm ĩ hiện trường, tùy theo tự hoàn toàn an tĩnh lại, lại không có người tùy ý nói chuyện với nhau. Đây là một cái, cực kỳ long trọng thời khắc, mấy hơi thở thời gian về sau, mọi người là chứng kiến, có hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Một người già nua một ít, một người trẻ tuổi một chút. Mặc dù là chưa bao giờ thấy qua hai người cảnh ngôn, cũng đoán được thân phận của hai người này. Rầm rầm, ở đây sở hữu người tu hành, lúc này đều đứng thẳng lên. Cảnh ngôn, đương nhiên cũng là theo đám biển người như thủy triều đứng lên. Cảnh ngôn, cũng không là một cái ngạo mạn người, mặc dù là cái này đại diễn hội trang chủ, lão trang chủ thực cùng mình đánh nhau, cũng chưa hẳn là chính mình cổ thụ truyền thừa đối thủ dưới tình huống. Cảnh ngôn vẫn là bảo trì tương đối khiêm cung thái độ, chỉ cần đối phương không chủ động hướng hắn khiêu khích, cái kia hết thảy cũng có thể rất tùy ý. Mọi người không cần phải khách khí, đều ngồi xuống đi. Cái kia tướng mạo già nua một ít người tu hành, nâng lên hai tay đè ép áp. Lại là một hồi tiếng vang, ở đây sở hữu người tu hành một lần nữa nhập tọa. Tướng mạo già nua một ít người tu hành, chuyển mục nhìn nhìn tướng mạo trẻ tuổi một chút người tu hành. Cái kia tướng mạo trẻ tuổi một chút người tu hành, chậm chạp nhẹ gật đầu, lập tức bước về phía trước một bước. Ta, hoan nghênh sở hữu trước tới tham gia ta ngày sinh bằng hữu. Lời hắn nói, rất ngắn gọn, tình huống như thế nào, Cảnh Ngôn nhưng lại sửng sốt một chút, không phải lão trang chủ ngày sinh sao, như thế nào, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, chợt trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ vị này tướng mạo nhìn về phía trên trẻ tuổi một chút người, mới là đại diễn hội lão trang chủ. Mà nhìn về phía trên tướng mạo già nua một ít, là đại diễn hội hiện đảm nhiệm trang chủ. Tựa hồ, thật là như vậy, Cảnh Ngôn đại nhân, người lúc trước chưa thấy qua đại diễn hội trang chủ cùng lão trang chủ a? Cái kia ngũ hải trang chủ, thanh âm cực thấp đối với Cảnh Ngôn nói. Ngũ hải trang chủ là trải qua Cảnh Ngôn sau khi cho phép, ngồi xuống cùng Cảnh Ngôn liền nhau trên chỗ ngồi. Hắn kỳ thật một mực tại quan sát Cảnh Ngôn biểu lộ, vừa rồi Cảnh Ngôn biểu lộ biến hóa, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hơi chút một suy tư, hắn liền nghĩ thông suốt Cảnh Ngôn vì sao phải nhíu mày. Xác thực như thế, Cảnh Ngôn gật đầu nói, ta còn tưởng rằng, lão trang chủ là vị kia nhìn về phía trên lớn tuổi một ít. Cảnh Ngôn đại nhân lần đầu tiên tới, không biết cũng bình thường. Lão trang chủ mặc dù niên kỷ muốn so với hiện đảm nhiệm trang chủ lớn hơn nhiều, nhưng là tướng mạo của hắn, nhìn về phía trên xác thực rất tuổi trẻ đấy. Ngũ hải trang chủ cười cười nói, tại ngũ hải trang chủ, hướng Cảnh Ngôn kể một ít về đại diễn hội tin tức thời điểm. Có rất nhiều bồi bàn, đem đại lượng đồ ăn tử thủy các thứ phẩm đã bưng lên, phóng tới từng cái người tu hành trước mặt. Cái này đồ ăn các loại, từng cái người tu hành trước mặt bày đặt đều là giống nhau. Cũng không có nói bởi vì ngươi là thế giới cấp độ đồ ăn tựu đỡ một ít, ngươi là trường không cấp độ đồ ăn tựu kém một chút. Đương nhiên, đồ ăn tử thủy đều là rất cao cấp, dùng ăn sau đối với tu hành người thân thể lực lượng có nhất định tăng lên tác dụng. Thỉnh mọi người tùy ý dùng ăn tại đây đồ ăn tốt đẹp rượu. Ấn Thủy Thái trưởng lão lại mỉm cười mở miệng, chúng người tu hành, liền đều đối với lên trước mặt đồ ăn tử thủy thúc đẩy rồi. Mà ở tuyệt đại đa số người tu hành nuốt luôn đồ ăn thời điểm, có một ít người thì là đã đến trung tâm sân bãi bên trên, bọn họ đều là trang viên trang chủ thân phận. Bọn hắn dựa theo sớm an bài trình tự, giới thiệu chính mình trang viên, nói cái này trăm năm qua, chính mình trang viên có cái gì xuất sắc người tu hành tuôn ra hiện ra. Những giới thiệu này là báo cáo cho đại diễn hội lão trang chủ nghe, đồng thời cũng làm cho sở hữu ở đây người tu hành đều có thể nghe được. Những trang chủ này giới thiệu đều rất nhanh, nếu có báo cáo có thể làm cho lão trang chủ cao hứng. Nói thí dụ như là một loại trang viên hiện lên xuất sắc người tu hành khá nhiều hoặc là có đặc biệt ưu tú người tu hành tuôn ra hiện ra, như vậy lão trang chủ tiếp theo sẽ dành cho trang viên này trang chủ ban thưởng. Ban thưởng thứ đồ vật, đúng là cái kia cao cấp tu luyện tài nguyên long cân cao. Ngũ hải trang chủ, người như thế nào không có đi lên? Cảnh Ngôn nhìn về phía ngũ hải trang chủ, Cảnh Ngôn chứng kiến, ngồi ở trong khoảng cách sân bãi khá gần người tu hành ở bên trong, lên tới trung tâm sân bãi không ít. Ngũ hải trang chủ tắc thì ngồi tại bên cạnh mình không có động. Cảnh Ngôn đại nhân, ta còn không có tư cách đi lên. Bất quá, ta hy vọng tiếp theo, ta cũng có thể đi lên hướng lão trang chủ báo cáo. Ngũ hải trang chủ nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, trong giọng nói có chứa hâm mộ. Trên thực tế, Cảnh Ngôn cũng chú ý tới, nhìn về phía trung tâm sân bãi từng tia ánh mắt ở bên trong, có rất nhiều đều mang theo hâm mộ cảm xúc. Có thể lên đài hướng đại diễn hội lão trang chủ ở trước mặt báo cáo chính mình trang viên tình huống. Hiển nhiên là đại diễn hội thế lực ảnh hưởng trong phạm vi xuất sắc nhất một đám trang viên trang chủ. Cái này báo cáo, thật là nhanh đến, mười mấy cái trang viên, cũng vô dụng bao nhiêu thời gian tự giới thiệu. Ta nghe nói, có một vị Cảnh Ngôn trang chủ cũng tới. Ân, Bạch Nguyệt hội Cảnh Ngôn trang chủ, không biết Cảnh Ngôn trang chủ có thể không đi vào trong sân đâu. Tướng mạo tuổi trẻ lão trang chủ, đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói. Hắn, đột nhiên nâng lên Cảnh Ngôn, là Cảnh Ngôn chính mình. Đều là phi thường ngoài ý muốn, nghe được lão trang chủ gọi mình, Cảnh Ngôn cũng là sửng sốt một chút. Cảnh Ngôn đại nhân, lão trang chủ đại nhân thỉnh ngươi đến trên đài rồi. Ngũ hải trang chủ trong mắt tinh quang bắn ra, thấp giọng nhắc nhở. Chương 3264, lai lịch, lúc này ở ngày sinh trong đại điện người tu hành số lượng rất nhiều, trong bọn họ tuyệt đại đa số tại hôm nay trước khi đều ở tạm tại đại diễn hội bên ngoài trang viên. Mà Cảnh Ngôn trước mấy ngày hôm trước tại bên ngoài trang viên đã có không ít danh khí. Cảnh Ngôn giết một cái cao phẩm cấp trường không cấp độ người tu hành lại làm cho đại diễn khách sạn trường quầy bày khá khắc trịnh trọng lễ đãi, chuyện này tại bên ngoài trang viên cũng là truyền được xôn xao. Bất quá mặc dù rất nhiều người đều nghe nói Cảnh Ngôn cái tên này, nhưng khi đại diễn hội lão trang chủ gọi Cảnh Ngôn lên đài về sau, hay là làm cho cơ hồ tất cả mọi người chấn động. Lão trang chủ, vì sao chuyên môn giáo cái này Cảnh Ngôn trang chủ lên đài đâu? Tự tính toán Cảnh Ngôn trang chủ là thế giới cấp độ người tu hành, cho dù là cao phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành, cũng không đáng được lão trang chủ như thế coi trọng a. À. Tại trong đại điện, cao phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành cũng không ít, nhưng có thể lên đài cũng chỉ là một số nhỏ mà thôi. Cảnh Ngôn một cái tát đánh bay cao phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành Quý Bá Trung, chuyện này đã từng gặp trình cũng không có nhiều người, chỉ có lúc ấy tại Cảnh Ngôn cùng Quý Bá Trung phụ cận những người biết được kia. Xa xa người tu hành, chỉ là chứng kiến Quý Bá Trung bị đánh bay ngã tại trung tâm sân bãi bên trên, về phần là ai đem Quý Bá Trung đánh đến đó ở bên trong, tuyệt đại đa số người đều không được biết. Cảnh Ngôn đối với Ngũ Hải Trang chủ nhẹ gật đầu, sau đó hắn đứng người lên, hướng trung tâm trường địa đi tới. Cùng đại diễn hội trang chủ, lão trang chủ ngồi ở một mặt chư nhiều cường giả, cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Bọn hắn những cường giả này, cũng không biết lão trang chủ vì sao phải gọi một người mặc địa mạch trường bào người tu hành lên đài. Ta chính là Bạch Nguyệt hội trang chủ Cảnh Ngôn, không biết lão trang chủ đại nhân có cái gì phân phó. Cảnh Ngôn đi đến trung tâm sân bãi đứng lại, đối với đại diễn hội lão trang chủ chắp tay hỏi. Cũng không đặc sự tình khác, chỉ là, tại hôm nay ngày sinh trước khi, ta chưa từng nghe nói qua Cảnh Ngôn trang chủ danh tự. Như Cảnh Ngôn trang chủ như vậy thực lực cao cường người tu hành, ta trước kia mặc dù là chưa từng có cơ hội bái kiến, cũng có thể là có nghe thấy. Nhưng trên thực tế, kể cả ta ở bên trong đại diễn hội mọi người, đều đối với Cảnh Ngôn trang chủ danh tự rất lạ lẫm. Cho nên ta muốn, nếu như Cảnh Ngôn trang chủ dễ dàng, phải chăng có thể cáo chi chúng ta lai lịch của ngươi đâu? Đại diễn hội lão trang chủ nhẹ nhàng thanh âm hỏi, vị này lão trang chủ, xác thực là vừa vặn mới nghe nói Cảnh Ngôn cái tên này, hắn là theo Ấn Thủy Thái trưởng lão trong miệng biết đến. Mấy ngày trước khi, Bạch Á Khắc tìm Ấn Thủy Thái muốn thiệp mời chụp thời điểm, tự đối với Ấn Thủy Thái đã từng nói qua về Cảnh Ngôn một ít tin tức. Lúc ấy, Ấn Thủy Thái biết rõ, Cảnh Ngôn rất có thể là cao phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành. Nhưng nếu như chỉ là tầm thường cao phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành, đây là không đáng chuyên môn thông chi trang chủ, lão trang chủ, Ấn Thủy Thái trưởng lão, cũng không có đem việc này hướng trang chủ hoặc là lão trang chủ bẩm báo. Nhưng hôm nay ở chỗ này, Ấn Thủy Thái trưởng lão tận mắt thấy Cảnh Ngôn trang chủ một cái tát liền đem cái kia Quý Bá Trung trang chủ đánh bay, thực lực như vậy, hư hư thực thực là đạt đến phá hư cấp độ. Một gã không rõ lai lịch phá hư cấp độ cường giả đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, Ấn Thủy Thái trưởng lão đương nhiên muốn lập tức đối với trang chủ cùng lão trang chủ lặng lẽ bẩm báo chuyện này. Chính là bởi vì như thế, mới có lão trang chủ lại để cho Cảnh Ngôn lên đài một màn này. Lai lịch của ta rất đơn giản, ta là từ Bạch Nguyệt hội chỗ khống chế một tòa tiểu quặng mỏ Giáng Sinh. Bạch Nguyệt hội là một cái cỡ nhỏ trang viên, khả năng không có gì người biết rõ. Tại Bạch Nguyệt hội phụ cận, lớn nhất trang viên tựu là Độ Giã hội trang viên. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Độ Giã hội trang viên trang chủ Tiết Phong lúc này đã ở đại điện phía sau ngồi. Tiết Phong trang chủ, người nhận thức vị này Cảnh Ngôn trang chủ. Tiết Phong trang chủ đương nhiên nhận thức Cảnh Ngôn trang chủ, mấy ngày hôm trước tại bên ngoài trang viên thời điểm, Cảnh Ngôn trang chủ giết Ma Linh hội trang viên Cung Tử An trưởng lão, nghe nói Tiết Phong trang chủ ngay tại hiện trường. Chậc chậc, Tiết Phong trang chủ, cái này Bạch Nguyệt hội đến cùng là như thế nào trang viên? Nếu là một cái tiểu trang viên, vì sao nó trang chủ lại sẽ là Cảnh Ngôn trang chủ cường giả như vậy? Nghe nói, Cảnh Ngôn trang chủ rất có thể là thế giới cấp độ đại nhân. Tại Tiết Phong trang chủ bốn phía, có rất nhiều người tu hành hướng Tiết Phong trang chủ hỏi thăm Cảnh Ngôn tình huống. Tiết Phong trang chủ rũ cụp lấy mí mắt, không mặn không nhạt đáp lại lấy. Cảnh Ngôn trang chủ, chúng ta nắm giữ một ít tin tức. Chỉ là cái này tin tức, quá mức kinh người rồi. Trong tin tức nói, Cảnh Ngôn trang chủ ngươi giáng sinh thời gian rất ngắn, đến nay còn giống như không đến một năm thời gian. Giáng sinh trong một năm, có thể có được như thế lực lượng cường đại, cái này ủy thật làm người khác cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão trang chủ con mắt có chút sáng ngời đạo, Bạch Á Khắc đối với Ấn Thủy Thái đã từng nói qua về Cảnh Ngôn một ít tin tức, Ấn Thủy Thái tự nhiên cũng đem những tin tức này cáo chi đại diễn hội trang chủ cùng lão trang chủ rồi. Ân, đây quả thật là làm cho người có chút khó mà tin được, nhưng cái này cũng đích thật là chân thật. Cảnh Ngôn trầm thấp hữu lực thanh âm nói ra, lão trang chủ đại nhân, ngươi như thế nào đối với cái này gọi Cảnh Ngôn người, như thế có hứng thú? Hẳn là, hắn có chỗ đặc biệt gì? Lúc này thời điểm, ngồi ở lão trang chủ cách đó không xa, một gã mặc tinh không trường bào người tu hành, nhíu mày đối với lão trang chủ đạo. Trường Khánh trang chủ nếu là biết rõ Cảnh Ngôn trang chủ thực lực, tự cũng không nói như thế rồi. Lão trang chủ nhìn về phía cái kia nói chuyện phá hư người tu hành đạo. Thực lực của hắn, lão trang chủ đại nhân, trên người của hắn, rõ ràng tự là địa mạch trường bào a. Trường Khánh trang chủ lại nhìn Cảnh Ngôn liếc, xác định Cảnh Ngôn trên người quần áo và trang sức, là nhất phẩm địa mạch trường bào. Trường Khánh trang chủ trang viên, cũng là tại đại diễn hội thế lực ảnh hưởng phía dưới. Đương nhiên, Trường Khánh trang chủ trang viên, là đại diễn hội địa vực trong phạm vi, mạnh nhất trang viên một trong. Điểm này, theo Trường Khánh trang chủ là phá hư cường giả cũng có thể nhìn ra. Trường Khánh trang chủ trang viên, có thể so sánh Ngũ Hải trang chủ bọn người trang viên cường lớn hơn. Căn theo ta được biết đạo, Cảnh Ngôn trang chủ lúc này còn mặc địa mạch trường bào, là vì hắn chưa tiến hành đẳng cấp tấn chức khảo thí. Nếu như hắn hoàn thành mấy lần khảo thí, ta muốn. Trên người hắn trường bào, có thể sẽ là cùng Trường Khánh trang chủ trên người của ngươi xuyên đồng dạng. Lão trang chủ vừa cười vừa nói. Ha ha, Trường Khánh trang chủ ha ha cười cười. Hắn trong con ngươi, một đạo tinh quang lóe lóe, hắn lại nhìn Cảnh Ngôn liếc, ánh mắt có chút xem thường. Chợt, hắn nhìn về phía đại diễn hội lão trang chủ nói, lão trang chủ đại nhân, người thực hội hay nói giỡn. Tại đây phiến địa vực, phá hư người tu hành số lượng tựu như vậy một ít. Ta có thể không tin, cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, có thể có phá hư cấp độ thực lực. Vừa rồi lão trang chủ lời nói, cũng là để ở trường mặt khác phá hư người tu hành đều đi theo động dung. Cùng Trường Khánh trang chủ đồng dạng, bọn hắn cũng không tin Cảnh Ngôn thật là phá hư cấp độ. Tiểu tử, hôm nay là đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh, tại đây dạng long trọng nơi, người tốt nhất trung thực nhu thuận một điểm. Ngươi nếu muốn lừa bịp lão trang chủ đại nhân cùng trang chủ đại nhân, ta dám khẳng định, ngươi sẽ chết được rất thảm rất thảm. Trường Khánh trang chủ tròng trắng mắt mở ra, lớn tiếng đối với Cảnh Ngôn quát. Chương 3265, ghế trên, Trường Khánh trang chủ, sát ý đằng đằng chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Kỳ thật dùng thân phận của hắn cùng thực lực, vốn là hắn tự tính toán cho rằng Cảnh Ngôn là một tên lường gạt, cũng sẽ không cùng Cảnh Ngôn nhiều như vậy rong dài, cái kia không khỏi có chút tự hạ thân phận. Chỉ là, hắn hôm nay tâm tình phi thường không tốt, tự vào hôm nay sớm một chút thời gian hắn một mình thấy đại diễn hội trang chủ, hắn muốn cầu lấy một ít long cân cao nhưng lại bị cự tuyệt rồi. Nếu như chỉ là bị cự tuyệt còn không coi vào đâu, thế nhưng mà cùng hắn tố có ân oán một cái phá hư trang chủ nhưng lại theo đại diễn hội tại đây đã nhận được thuần thục khả quan long cân cao. Chuyện này lại để cho hắn trong lòng nén giận, rồi lại không dám đối với đại diễn hội trang chủ chờ cao tầng phát tiết đi ra. Đương Cảnh Ngôn đứng ở trung tâm sân bãi về sau, hắn liền càng xem Cảnh Ngôn càng cảm thấy không vừa mắt. Bị Trường Khánh trang chủ như vậy gầm lên nghi vấn, Cảnh Ngôn cũng là chuyển mục nhìn chằm chằm đối phương liếc. Lão trang chủ đại nhân, không biết còn có chuyện gì khác sao? Cảnh Ngôn lại nhìn về phía lão trang chủ hỏi, tiểu xúc sinh không nghe ta nói sao? Lão trang chủ còn không nói chuyện, cái kia Trường Khánh trang chủ là gầm thét một tiếng. Hắn vốn là trong lòng có hỏa, hiện tại lại bị một cái nho nhỏ địa mạch người tu hành bỏ qua, hắn chịu không được. Hắn Trường Khánh, thế nhưng mà phá hư cấp độ cường giả, tại đây phiến địa vực trong, đó là cao thủ đứng đầu. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ kỳ điểm thế giới, hắn Trường Khánh coi như là thực lực cao cường người tu hành rồi. Cảnh Ngôn biến sắc, trong mắt lãnh ý tuôn ra hiện ra. Hỗn đản này, còn đạp trên mũi mặt rồi. Cảnh Ngôn tính tình là so sánh ôn hòa, tự tính toán bị người khác một chút mạo phạm, Cảnh Ngôn cũng rất ít lập tức tự bộc phát. Nhưng nếu như đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần không thuận theo không buông tha, Cảnh Ngôn phản kích cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày nói, lão trang chủ đại nhân, người này thế nhưng mà đại diễn hội bên trong thành viên. Lão trang chủ để cho ta tới, ta cũng đang cùng lão trang chủ nói chuyện với nhau. Vật này đột nhiên nhảy ra la lối om sòm, tính toán là chuyện gì xảy ra. Một câu, hù dọa cơn sóng gió động trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngày sinh đại điện nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống không giờ. Mặc kệ đối với Cảnh Ngôn có bao nhiêu hiểu rõ người tu hành, lúc này đều trong lòng rung động lắc lư nhìn xem trong tràng Cảnh Ngôn. Dám như thế công kích một vị phá hư đại nhân, cái này Cảnh Ngôn đã xong, không có người có thể cứu được hắn rồi. Tiểu xúc sinh ngươi muốn chết, Trường Khánh trang chủ một tiếng quát chói tai, thân thể của hắn, mạnh mẽ đứng dậy. Sau một khắc, hắn là xông về trong tràng Cảnh Ngôn, hắn bay lên không nhảy lên, bay nhào mà đến. Lực lượng trong cơ thể, mãnh liệt nhộn nhạo, hắn muốn một cái tát đập vái Cảnh Ngôn đầu. Trường Khánh trang chủ bay nhào đi ra ngoài, đại diễn hội trang chủ cùng lão trang chủ đều không có ra tay ngăn cản. Hiển nhiên, đại diễn hội cao tầng, cũng là muốn xem Cảnh Ngôn đến tột cùng có thực lực rất mạnh. Phải chăng thật sự là đạt đến phá hư cấp độ? Nếu như Cảnh Ngôn thật sự là phá hư cấp độ người tu hành, dài như vậy Khánh trang chủ cũng là không thể nào trong thời gian ngắn giết chết Cảnh Ngôn. Có thể nói, tự tính toán Trường Khánh trang chủ không có nhảy ra, đại diễn hội trang chủ cùng lão trang chủ cũng sẽ dùng mặt khác phương pháp đến suy tính Cảnh Ngôn thực lực. Hắn chết chắc rồi, vị này Cảnh Ngôn trang chủ cũng quá điên cuồng một ít. Trường Khánh đại nhân một trường này bổ xuống, mặc cho hắn Cảnh Ngôn có 10 cái mạng cũng không sống nổi. hắn làm sao dám như vậy đối với một vị phá hư đại nhân nói lời nói. Trận trận sao động, trong đám người lan tràn, Độ Giã hội Tiết Phong trang chủ, cũng là ánh mắt khẩn trương nhìn xem trong tràng, trong nội tâm sầu lo. Cảnh Ngôn đại nhân là thế giới cấp độ, vậy cũng không cách nào ngăn cản một vị phá hư đại nhân phẫn nộ công kích ra. Oanh, tại trường Khánh trang chủ bay vào trình diện ở bên trong, bàn tay hướng Cảnh Ngôn cái ót đánh ra qua đi lúc, chỉ thấy Cảnh Ngôn giơ cánh tay lên, đón trường Khánh trang chủ hồi đánh tới. Tiểu xúc sinh còn dám phản kháng, chết đi cho ta. Trường Khánh trang chủ trầm thấp tiếng gào thét, truyền khắp đại điện. Phanh, ngay sau đó, tựu là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một đạo nhân ảnh, nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, bay ngược đi ra ngoài. Lúc bắt đầu bóng người bay ngược tốc độ rất nhanh, sau một lúc lâu, mới chỉ hoãn chậm lại. Toàn trường người tu hành tập trung nhìn vào, cái kia bay rất ra ngoài bóng người, rõ ràng là phá hư cường giả Trường Khánh trang chủ đại nhân. Trường Khánh trang chủ, chật vật rơi vào đại diễn hội cao tầng chỗ cái kia mặt. Cái kia mặt chỗ ngồi rất ít, đất trống rất lớn, Trường Khánh trang chủ tựu là rơi vào mảng lớn trên đất trống. Hắn đứng không vững, tại sau khi hạ xuống lại liên tục lui về phía sau, rời khỏi hơn 10 thước về sau, đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, hắn cảm giác cánh tay của mình từng đợt run lên, vừa rồi hắn đối với Cảnh Ngôn một kích, chứ có hay không sử dụng vũ khí bên ngoài, cơ hồ là toàn lực. Tại dưới cơn thịnh nộ, mặc dù là giết chết một cái địa mạch người tu hành, hắn cũng không có lực khống chế lượng ý niệm trong đầu, hắn thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất đem cái kia chết tiệt tiểu xúc sinh đầu lấy được nhào nhoẹt. Thế nhưng mà kết quả, nhưng lại làm hắn cảm giác mình là đang nằm mơ. Đại diễn hội trang chủ cùng lão trang chủ, ánh mắt đều là sáng ngời, lại nhìn hướng Cảnh Ngôn thời điểm, bọn hắn trong ánh mắt trịnh trọng rõ ràng tăng thêm rất nhiều. Trường Khánh trang chủ, là tam phẩm phá hư cấp độ người tu hành. Mặc dù hay là cấp thấp phá hư người tu hành, nhưng lại hướng lên một bước, tựu là trung đẳng cấp phá hư người tu hành rồi. Mà vừa rồi, cũng là bị Cảnh Ngôn phát sau mà đến trước đem Trường Khánh trang chủ đánh lui, hơn nữa làm cho hắn phi thường chật vật. Rất dễ dàng có thể đoán được, Cảnh Ngôn lực lượng so Trường Khánh ít nhất cường một cái cấp bậc, nói đúng là Cảnh Ngôn ít nhất cũng là trung đẳng cấp phá hư người tu hành. Lão trang chủ cùng trang chủ hai người, lặng lẽ liếc nhau một cái. Trường Khánh trang chủ đại nhân, bị đánh lui. Trường Khánh đại nhân bị đánh bại rồi, ngồi xuống trên mặt đất. Cái này, vị này Cảnh Ngôn đại nhân, cũng là một vị phá hư đại nhân. Trời à, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không thể tin được đây là thật. Cảnh Ngôn đại nhân, rõ ràng còn mặc nhất phẩm địa mạch trường bào. Cái này lại để cho ai có thể tưởng tượng, hắn là phá hư cường giả. Trước còn nghe nói có người tìm hắn gây phiền phức, có người ở trước mặt khiêu khích hắn. Những người kia, thực là tự mình muốn chết. Trong đám người, Ma Linh hội trang chủ cùng mặt khác hai cái trưởng lão, trong nội tâm đều dâng lên một cỗ nồng đậm hàn ý. Ma Linh hội cung tử An trưởng lão chết ở Cảnh Ngôn trong tay, Ma Linh hội trang chủ cùng các trưởng lão khác tự nhiên là đối với Cảnh Ngôn tràn đầy địch ý. Trước đó, bọn hắn khả năng cũng nghĩ qua muốn vì cung tử An báo thù. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại sinh ra ý nghĩ như vậy rồi. Dùng bọn hắn Ma Linh hội lực lượng, đi tìm một vị phá hư đại nhân báo thù, đây không phải là đầu óc căng gân sao? Cảnh Ngôn trang chủ, quả nhiên thâm tàng bất lậu. Cảnh Ngôn trang chủ, mời lên đến nhập tòa. Lúc này đây nói chuyện, là đại diễn hội tướng mạo nhìn về phía trên già nua một ít hiện đảm nhiệm trang chủ, hắn đứng người lên, đối với Cảnh Ngôn làm một cái thỉnh động tác. Trang chủ đại nhân khách khí rồi, ta ngồi nguyên lai vị trí rất tốt. Cảnh Ngôn đến, Cảnh Ngôn trang chủ chính là phá hư người tu hành, phá hư cấp độ người tu hành, đều ngồi ở đây bên cạnh. Cảnh Ngôn trang chủ tham gia lần này ngày sinh, ta muốn cũng hẳn là có một ít nhu cầu a. Ngươi ngồi bên này, chúng ta trao đổi có thể dễ dàng hơn. Trang chủ tiếp tục vừa cười vừa nói. Chương 3266, một mình đối thoại. Đại diễn hội trang chủ kiên trì muốn Cảnh Ngôn ngồi, kỳ thật Cảnh Ngôn đối với mình ngồi ở cái gì vị trí là không sao cả, nhưng hắn lúc này mới đến đại diễn hội tựu là muốn thông qua cơ hội như vậy đạt được tu luyện tài nguyên, cho nên cùng đại diễn hội quan hệ tự nhiên là muốn hết sức đi gần hơn. Đa tạ trang chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đối với đại diễn hội trang chủ chắp tay. Sau đó, Cảnh Ngôn đi vào cái kia mặt chỗ ngồi. Cảnh Ngôn trang chủ thỉnh ngồi ở đây, Ấn Thủy Thái trưởng lão đứng người lên, chỉ vào chỗ ngồi của mình nói ra, chỗ ngồi của hắn là khoảng cách trang chủ cùng lão trang chủ đều rất gần, hắn đứng lên đem ghế ngồi của mình tặng cho Cảnh Ngôn. Trưởng lão quá khách khí, Cảnh Ngôn đối với Ấn Thủy Thái chắp tay, Cảnh Ngôn đi đến Ấn Thủy Thái chỗ ngồi trước khi, lại đối với bốn phía người tu hành thoáng khom người, lập tức nhập tọa. Trang chủ, lão trang chủ đại nhân, ta cáo lui trước, đầy bụi đất Trường Khánh trang chủ. Đã là hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào, hắn là không mặt mũi tiếp tục lưu lại. Hắn vừa rồi đối với Cảnh Ngôn ra tay, đã nghiệm chứng Cảnh Ngôn thực lực vượt qua hắn Trường Khánh một mảng lớn. Như hắn lại kêu gào không thuận theo bất nạo, cái kia kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm, đại diễn hội trang chủ cùng lão trang chủ cũng không biết dung hạ được hắn. Lúc này hắn lựa chọn tốt nhất, tựu là cáo lui ly khai tại đây. Trường Khánh trang chủ đã có sự tình, tựu đi trước a. Đúng rồi, Cảnh Ngôn trang chủ cho rằng Trường Khánh trang chủ có thể ly khai sao? Đại diễn hội trang chủ vốn là ứng Trường Khánh trang chủ lời nói, lại chuyển hướng Cảnh Ngôn hỏi. Đây là tại hỏi Cảnh Ngôn ý tứ, nếu như Cảnh Ngôn nói vừa rồi chuyện đã xảy ra còn không có chấm dứt, cái kia Trường Khánh trang chủ muốn đi đều đi không được. Trang chủ, ta tại đây không có việc gì. Cảnh Ngôn đối với đại diễn hội trang chủ lắc đầu, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Trường Khánh trang chủ cũng là tùng ra một hơi. Nếu như Cảnh Ngôn muốn lưu lại hắn, vậy hắn hôm nay phiền toái có thể to lắm. Nếu như Cảnh Ngôn trang chủ so đo đến cùng lời nói, cái kia vô luận là hắn Trường Khánh thực lực hay là thân phận, đều là bảo trụ không được hắn. Trường Khánh trang chủ, vậy ngươi trước hết ly khai a. Về sau, hay là muốn thấp điều một ít mới là. Lần này là gặp được Cảnh Ngôn trang chủ rộng lượng, ngươi có thể toàn bộ tu toàn bộ vĩ ly khai, là vận khí của ngươi a. Trang chủ nói ra, trang chủ đại nhân, ta minh bạch. Trường Khánh nhẹ gật đầu, quay người ly khai. Xin hỏi, ngươi là Ngũ Hải trang chủ, mang theo cẩn thận nhìn xem Kim Thanh Thanh hỏi. Hắn không biết Kim Thanh Thanh cụ thể thân phận. Đại nhân, ta là Bạch Nguyệt hội phó trang chủ Kim Thanh Thanh. Kim Thanh Thanh nghe được Ngũ Hải trang chủ câu hỏi, vội vàng đáp lại nói. Kim Thanh Thanh chỉ là địa mạch cấp độ, đối mặt Ngũ Hải trang chủ cao như vậy phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành, không câu nệ cần mới không bình thường. Kim Thanh Thanh trước kia, khả năng đều không có cơ hội cùng thế giới cấp độ người tu hành nói lời gì. Nguyên lai là Kim Thanh Thanh phó trang chủ, Ngũ Hải trang chủ phi thường khách khí chắp tay chào. Đại nhân, Bạch Nguyệt hội chỉ là hơi cỡ nhỏ trang viên. Kim Thanh Thanh có chút nói năng lộn xộn. Ha ha, Kim Thanh Thanh phó trang chủ quá khiêm tốn. Bạch Nguyệt hội trang chủ, đây chính là Cảnh Ngôn đại nhân a. Có Cảnh Ngôn đại nhân tọa trấn trang viên, dù là cũng chỉ có cái vị đếm được người tu hành, cũng tuyệt đối không người nào dám nói đó là tiểu trang viên. Ngũ Hải trang chủ cười cười, sau đó lại trịnh trọng nói. Trừ Ngũ Hải trang chủ bên ngoài, cũng không có thiếu người đều là chủ động cùng Kim Thanh Thanh lôi kéo làm quen. Đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh, tiếp tục tiến hành. Tiếp được, tựu là ban cho lần này tham gia ngày sinh người tu hành long cân cao rồi. Tham gia ngày sinh sở hữu người tu hành, bất kể là cái gì cấp độ tu vi, đều có thể đạt được long cân cao loại này phi thường cao cấp tu luyện tài nguyên. Long cân cao, là một loại màu ngà sữa nhuyễn thể vật chất, bị có một loại đặc thù tài liệu bao khỏa. Mỗi một khối long cân cao sức nặng, là cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Mỗi một gã ở đây người tu hành, đều có thể đạt được một khối long cân cao. Phần đông người tu hành tại đạt được long cân cao về sau, tuyệt đại đa số đều muốn hắn thu vào, bọn hắn không có ở cái này ngày sinh trong đại điện liền đem long cân cao ăn tươi. Trên thực tế, những người tu hành này ở bên trong, khả năng chỉ có bộ phận người hội đem long cân cao tự cho là đúng, đại đa số người tu hành, có lẽ hội đem long cân cao đổi thành một ít tương đối cấp thấp tu luyện tài nguyên. Phải biết rằng, cứ như vậy một ít khối long cân cao, là có thể đổi đến rất nhiều quỳnh tương tài nguyên. Cảnh Ngôn trang chủ, có thể rời bước nói chuyện. Đại diễn hội trang chủ, lúc này thời điểm đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, Cảnh Ngôn hơi chút chần chờ một chút, liền ứng tiếng nói. Tiếp được lần này ngày sinh, còn muốn tiến hành một ít thời gian, bất quá có lão trang chủ ở chỗ này cũng đã đủ rồi. Trang chủ tắc thì cùng Cảnh Ngôn, trước đã đi ra ngày sinh đại điện. Cảnh Ngôn đi theo đại diễn hội trang chủ, đi vào trong trang viên một chỗ phòng xá trong. Cảnh Ngôn trang chủ mời ngồi. Đại diễn hội trang chủ thỉnh Cảnh Ngôn nhập tọa, trang chủ đại nhân thỉnh, Cảnh Ngôn cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, đại diễn hội trang chủ trước nhập tọa, Cảnh Ngôn sau đó ngồi xuống. Không biết trang chủ đại nhân bảo ta tới, có gì phân phó? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi, Cảnh Ngôn trang chủ thân phận bối cảnh, chúng ta điều tra. Chỉ là chúng ta tra được nội dung, làm cho người vô cùng ngạc nhiên. Chúng ta chỗ nắm giữ, Cảnh Ngôn trang chủ giáng sinh thời gian rất ngắn. Là ở nhỏ bé trang viên Bạch Nguyệt hội chỗ khống chế một cái tiểu quặng mỏ giáng sinh. Cảnh Ngôn trang chủ giáng sinh về sau, rất nhanh là tấn thăng đến địa mạch cấp độ, trở thành Bạch Nguyệt hội trang chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, tấn thăng đến địa mạch cấp độ, đã là phi thường làm cho người sợ hãi thán phục sự tình. Như vậy thiên tư, phóng nhãn toàn bộ kỳ điểm thế giới, cũng là thiên tài. Mà Cảnh Ngôn trang chủ thực lực, hiển nhiên không chỉ như thế. Vừa rồi tại ngày sinh đại điện, chúng ta đã tận mắt thấy Cảnh Ngôn trang chủ thực lực. Liền cái kia tam phẩm phá hư người tu hành Trường Khánh, cũng không phải Cảnh Ngôn trang chủ đối thủ. Cảnh Ngôn trang chủ, chúng ta đại diễn hội đối với cái này sự tình rất thận trọng. Đại diễn hội, có rất nhiều địch nhân, Đại diễn hội trang chủ cân nhắc một chút, là từ từ nói ra lời nói này đến. Trang chủ đại nhân ý tứ, ta rất rõ ràng. Trang chủ đại nhân có thể yên tâm, ta tuyệt đối không phải thế lực khác phái tới quấy rối người. Ta đối với đại diễn hội, không có bất kỳ ác ý. Mà đại diễn hội đối với ta tình huống nắm giữ, cũng là chân thật. Cảnh Ngôn đạo, ân, chúng ta tin tưởng Cảnh Ngôn trang chủ lời nói. Ta thỉnh Cảnh Ngôn trang chủ một mình tới, cũng là muốn hỏi một chút, người phải chăng có chỗ nào, cần đại diễn hội trợ giúp hay sao? Đại diễn hội trang chủ nhẹ gật đầu lại hỏi, đại diễn hội trang chủ khẳng định Cảnh Ngôn trên người có bí mật, nhưng Cảnh Ngôn không muốn nói, hắn cũng không nên ép hỏi. Trang chủ đại nhân, kỳ thật ta lần này đến đại diễn hội trang viên, lúc ban đầu là muốn tại đại diễn hội tấn chức tu hành đẳng cấp. Đến nơi này về sau, mới biết được lão trang chủ ngày sinh sắp cử hành. Nói ra không sợ ngươi chê cười, ta là vì đạt được long cân cao, mới nghĩ biện pháp đạt được tham gia lão trang chủ ngày sinh tư cách. Cảnh Ngôn cười cười nói, Cảnh Ngôn trang chủ rất thiếu khuyết tu luyện tài nguyên. Đại diễn hội trang chủ lại hỏi, phi thường thiếu khuyết. Cảnh Ngôn gật đầu, tại đến đại diễn hội trang viên trước khi, tại Bạch Nguyệt hội, liền quỳnh tương đều là khó có thể đạt được. Chương 3267, cửu phẩm phá hư. Chính mình thiếu khuyết tu luyện tài nguyên, cái này không có gì không tốt nói thẳng. Nghe Cảnh Ngôn nói như thế, đại diễn hội trang chủ cười cười. Nếu như Cảnh Ngôn nói mình không thiếu tài nguyên, cái kia đại diễn hội trang chủ khả năng muốn hoài nghi. Cảnh Ngôn giáng sinh thời gian đoạn ngắn không đến một năm, lại là tại một cái tiểu hình trang viên quặng mỏ giáng sinh, hắn như thế nào thu hoạch tài nguyên? Cảnh Ngôn trang chủ, tại đại diễn hội ảnh hưởng địa vực ở trong, chỉ có đại diễn hội bản thân khống chế một tòa quặng mỏ sinh sản long cân cao. Cảnh Ngôn trang chủ cần long cân cao, đại diễn hội có thể đưa lên một ít. Đại diễn hội trang chủ đạo, cái kia tựu đa tạ trang chủ đại nhân rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, lập tức tựu nói ra. Hắn, tựu đang chờ đại diễn hội trang chủ nói lời như vậy. Nghe được Cảnh Ngôn tiếp nhận được như thế dứt khoát, đại diễn hội trang chủ ngược lại là sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn hội hơi chút chối từ thoáng một phát. Cảnh Ngôn trang chủ, cái này long cân cao, là phi thường khan hiếm tu luyện tài nguyên. Là ta đại diễn hội, cũng là không nhiều lắm, mà Cảnh Ngôn trang chủ bản thân lại không thuộc về đại diễn hội bên trong thành viên, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể đưa cho Cảnh Ngôn trang chủ ngươi 100 khối long cân cao. Đại diễn hội trang chủ đạo, lần nữa cảm giác tạ trang chủ đại nhân, Cảnh Ngôn gật đầu, 100 khối long cân cao, xác thực cũng không tính thiếu đi. Tham gia lão trang chủ ngày sinh người tu hành, mặc dù mỗi người đều có thể đạt được một khối long cân cao. Nhưng phải biết rằng, những người tu hành kia, cơ hồ tối thiểu cũng là cao phẩm cấp trường không cấp độ, hơn nữa đa số đều là một tòa trang viên trang chủ. Bọn hắn, cũng gần kề chỉ có thể đạt được một khối long cân cao mà thôi. Đại diễn hội trực tiếp tiến đưa 100 khối long cân cao cho Cảnh Ngôn, cái này đã là rất hào phóng rồi. Cảnh Ngôn chưa sử dụng qua long cân cao, cho nên tạm thời cũng không rõ ràng lắm một khối long cân cao có thể cho thân thể của mình lần thứ ba lột xác mang đến bao nhiêu trợ giúp. Bất quá dựa theo trước sử dụng quỳnh tương suy diễn, cái này long cân cao hiệu quả so quỳnh tương không biết tốt bao nhiêu lần. Cho nên Cảnh Ngôn cảm thấy, 100 khối long cân cao xác nhận đầy đủ chính mình hoàn thành lần thứ ba thân thể lột xác rồi. Kỳ thật Cảnh Ngôn hiện tại đoàn bản, tựu là tại thân thể lột xác bên trên. Tại đây kỳ điểm thế giới, bình thường phá hư cấp độ người tu hành, có lẽ đều là hoàn thành 6 lần tả hữu thân thể lột xác. Mà Cảnh Ngôn, gần kề mới hoàn thành 2 lần thân thể lột xác. Cảnh Ngôn hiện tại cường lực, là vì hắn cổ thụ truyền thừa. Mà nếu muốn chính thức cường đại lên, thân thể kia lột xác hoàn thành số lần tuyệt đối là muốn theo sau. Cổ thụ truyền thừa tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, đó là tiên tôn cấp thuật pháp. Nhưng là, đó cũng là cần đạo pháp phối hợp. Tại kỳ điểm thế giới, Cảnh Ngôn không thể điều động chút nào đạo pháp lực lượng, thuần túy dựa vào cổ thụ truyền thừa lời nói, cái kia muốn phát huy ra tiên tôn cấp sức chiến đấu là dường như khó. Nói đúng là, Cảnh Ngôn hiện tại toàn lực ứng phó lời nói, khả năng cũng tự cùng kỳ điểm thế giới cao phẩm cấp phá hư người tu hành không sai biệt lắm. Cao phẩm cấp phá hư cấp độ người tu hành, nếu là ở Hỗn Nguyên Tiên Vực, cái kia không sai biệt lắm tự là đạt tới tiên tôn cánh cửa bộ dạng. Cho nên nói, Cảnh Ngôn thân thể lột xác hoàn thành, thật là bức thiết sự tình. Nếu như có thể lại để cho thân thể hoàn thành 5-6 lần lột xác, cái kia cổ thụ truyền thừa thi triển đi ra, uy lực cùng hiện tại tuyệt đối sẽ có cách biệt một trời. Cảnh Ngôn trang chủ, người nghĩ đến càng nhiều nữa long cân cao đúng không? Đại diễn hội trang chủ lời nói xoay chuyển, đương nhiên là muốn, nhưng trang chủ đại nhân vừa rồi cũng nói, tựu là đại diễn hội, long cân cao cũng là rất khan hiếm tài nguyên. Cảnh Ngôn đạo, hiện tại, cũng là có một cái cơ hội, chỉ là, ta được biết tiên tri, Cảnh Ngôn trang chủ thực lực, đến tột cùng đạt đến như thế nào cấp độ. Cảnh Ngôn trang chủ nhẹ nhõm tựu đánh bại Trường Khánh trang chủ, xác nhận có cao phẩm cấp phá hư người tu hành sức chiến đấu. Nhưng mà nếu như Cảnh Ngôn trang chủ nghĩ đến càng nhiều nữa vượt xa quá 100 khối long cân cao lời nói, cái kia tầm thường cao phẩm cấp phá hư cấp độ thực lực là không đủ. Đại diễn hội trang chủ nhìn qua Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày, hắn đối với mình bây giờ sức chiến đấu cũng là không tốt lắm trực tiếp biểu đạt đi ra. Hắn trầm ngâm rồi nói ra, nếu như ta dự tính đúng vậy lời nói, ta hẳn là có thể cùng cửu phẩm phá hư một trận chiến. Cửu phẩm phá hư cùng cửu phẩm phá hư cũng là bất đồng. Chúng ta cần mạnh nhất cửu phẩm phá hư. Đại diễn hội trang chủ khẽ lắc đầu, nếu như chỉ cần tìm cửu phẩm phá hư, cái kia tại đại diễn hội trong cũng là có thể tìm được. Tự tính toán đại diễn hội trong tìm không thấy, tại đại diễn hội thế lực ảnh hưởng trong phạm vi, chung quy là có thể tìm được loại này cấp độ người tu hành. Mà đại diễn hội, nhưng lại cần cường đại nhất cửu phẩm phá hư. Trên thực tế cũng chính là bởi vì đại diễn hội hiện tại cần như vậy một cái cửu phẩm phá hư, mới có thể đối với Cảnh Ngôn xuất hiện, coi trọng đến loại trình độ này. Bằng không, đại diễn hội trang chủ tự tính toán coi trọng Cảnh Ngôn xuất hiện, cũng sẽ không lập tức liền đem Cảnh Ngôn theo lão trang chủ ngày sinh bên trên một mình kêu đi ra đối thoại. Trang chủ có thể không trước tiên là nói về nói cần ta làm cái gì? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi. Đương nhiên có thể, đại diễn hội trang chủ gật đầu nói, gần đây, tại ta đại diễn hội thế lực biên giới, phát hiện một tòa mới quặng mỏ. Cái này quặng mỏ không phải bình thường quặng mỏ, mà là một tòa có thể sinh sản long cân cao đặc thù quặng mỏ. Sau đó, có cái khác trang viên tại cùng chúng ta tranh đoạt quặng mỏ quyền khống chế. Như vậy tranh đoạt, cũng là rằng có không ngắn ngủi thời gian rồi, song phương ai đều không có trực tiếp cầm xuống quặng mỏ năng lực. Đối phương trang viên cùng chúng ta đại diễn hội, là ước định tiến hành một hồi võ đấu. Người thắng một phương, đạt được quặng mỏ quyền khống chế. Trang chủ nói ra, Cảnh Ngôn lúc này thời điểm sẽ hiểu, tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, cũng là thường xuyên có chuyện như vậy, hai cái người tu đạo hoặc là lưỡng cái thế lực vì tranh đoạt mỗ một vật, tiến hành một hồi luận bàn đọ sức, đến quyết định bảo vật thuộc sở hữu. Trang chủ có ý tứ là, cần một cái cường đại cửu phẩm phá hư, đến đại biểu đại diễn hội xuất chiến, tranh đoạt cái này đặc thù quặng mỏ. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn trang chủ nói không sai, đối phương, nhất định cũng là tại đem hết toàn lực tìm kiếm một vị cường đại phá hư người tu hành. Tại Cảnh Ngôn trang chủ xuất hiện trước khi, chúng ta cũng là có mấy cái lựa chọn mục tiêu, nhưng cái này mấy cái lựa chọn mục tiêu, đều cũng không thể để cho chúng ta đại diễn hội yên tâm. Đương nhiên, đối với Cảnh Ngôn trang chủ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tạm thời chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Tại ngày sinh bên trên, ta cùng với lão trang chủ cũng là trao đổi qua, lão trang chủ ý tứ cũng thế, để cho ta tới hỏi trước hỏi Cảnh Ngôn trang chủ thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến cái dạng gì tình trạng. Trang chủ đạo, trang chủ đại nhân, như vậy không khẩu nói lời, cũng là rất khó xác thực. Không bằng như vậy, ngươi tìm một cái cửu phẩm phá hư, cùng ta luận bàn một hồi. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát, nói ra một cái đề nghị. Cảnh Ngôn chính mình, hiện tại cũng là không có quá lớn tin tưởng. Không có đạo pháp có thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào cổ thụ truyền thừa. Mà mình bây giờ thân thể lột xác trình độ, cũng là đã hạn chế thực lực của mình. Cảnh Ngôn không thể ăn nói lung tung mà nói, chính mình có 10 phần nắm chắc trợ giúp đại diễn hội cầm xuống đặc thù quặng mỏ. Nghe Cảnh Ngôn nói như thế, đại diễn hội trang chủ nở nụ cười. Theo bắt đầu phát hiện Cảnh Ngôn tồn tại, bọn hắn thì có như vậy một cái ý nghĩ, chỉ là không có trực tiếp đối với Cảnh Ngôn nói ra mà thôi. Chương 3268, Hỏa Tiễn Tấn Chức. Như thế rất tốt, đại diễn hội trang chủ cười nói. Như vậy Cảnh Ngôn trang chủ, tiếp được trong khoảng thời gian này, tự cần ngươi ở tạm tại trong trang viên rồi. Đại diễn hội trang chủ nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, có thể, chỉ là còn muốn phiền toái trang chủ, tại lão trang chủ đại nhân ngày sinh yến hội sau khi kết thúc phái cá nhân đem ta Bạch Nguyệt hội phó trang chủ Kim Thanh Thanh đưa về Bạch Nguyệt hội. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn khả năng muốn tại đại diễn hội trang viên nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Kim Thanh Thanh tắc thì không rất thích hợp ở lại đại diễn hội trang viên quá lâu. Dù sao, Bạch Nguyệt hội bên kia thời gian quá dài không có người chủ trì trang viên sự vụ cũng thì không được. Mà Kim Thanh Thanh chỉ là địa mạch cấp độ người tu hành, theo đại diễn hội trang viên đến Bạch Nguyệt hội đường xá xa xôi, lại để cho Kim Thanh Thanh một người trở về, Cảnh Ngôn có chút không yên lòng. Cái này là chuyện nhỏ, chờ lần này ngày sinh yến hội chấm dứt, ta tự sai người đem Kim Thanh Thanh phó trang chủ an toàn đưa đến Bạch Nguyệt hội. Vưu Miết trang chủ nhẹ nhõm ngữ khi nói ra, đại diễn hội hiện đảm nhiệm trang chủ danh tự, đã kêu Vưu Miết. Lão trang chủ ngày sinh yến hội, rằng có 5 ngày thời gian. Đương nhiên, như đại diễn hội lão trang chủ cũng ngay tại ngày thứ nhất là cùng trước tới tham gia ngày sinh phần đông người tu hành. Tiếp được 4 ngày, lão trang chủ cũng là không có ở trước mặt mọi người lộ diện. Phụ trách yến hội công tác là Ấn Thủy Thái vị này đại diễn hội cao cấp trưởng lão. Kỳ thật cái này ngày sinh yến hội là tối trọng yếu nhất một ngày tựu là yến hội ngày đầu tiên, tiếp được 4 ngày cũng rất vị ý, mọi người cũng là có thể rời đi trước thời hạn. Chỉ là bởi vì đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh yến hội cung cấp tửu thủy cùng đồ ăn đều là phi thường cao đẳng thứ đồ vật, tuyệt đại đa số người tu hành sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Đối với bọn họ mà nói, có thể ăn nhiều một chút, cũng là tốt. Ngày sinh yến hội sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn cũng là cùng Kim Thanh Thanh gặp mặt một lần, đối với hắn dặn dò một phen. Về sau, Kim Thanh Thanh bị hai gã đại diễn hội trường không người tu hành hộ tống phản hồi Bạch Nguyệt hội. Một ngày này, đại diễn hội trong trang viên, một tòa khổng lồ trong kiến trúc, đại lượng đại diễn hội bên trong thành viên tụ tập ở chỗ này. Bởi vì vào hôm nay, Cảnh Ngôn trang chủ đem lại ở chỗ này tấn chức tu hành đẳng cấp. Cảnh Ngôn trang chủ hôm nay tu hành đẳng cấp hay là nhất phẩm địa mạch. Ai cũng biết Cảnh Ngôn trang chủ là phá hư cấp độ thực lực, nhưng là kỳ điểm thế giới tu hành đẳng cấp quy tắc, tựu là người tu hành cần hoàn thành đẳng cấp khảo thí mới có thể tấn chức tương ứng đẳng cấp. Người thực lực có mạnh hơn nữa, nếu không phải hoàn thành đẳng cấp khảo thí thông qua tu hành đẳng cấp khảo thí, như vậy tại bên ngoài xem ra, người tựu hay là địa mạch cấp độ. Cảnh Ngôn cũng tương đối sớm liền đi tới tòa kiến trúc này trong. Cảnh Ngôn trang chủ, bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân. Đại diễn hội phần đông người tu hành, nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, đều cung kính chào hỏi. Cảnh Ngôn mặc dù không phải đại diễn hội bên trong thành viên, nhưng là Cảnh Ngôn thực lực đặt ở nơi nào, đây chính là hoàn toàn có thể cùng cao cấp trưởng lão so sánh thực lực. Thậm chí, đại diễn hội cao cấp trưởng lão, thì ra là cấp thấp phá hư cấp độ mà thôi. Mà Cảnh Ngôn trang chủ, nhưng lại có thể đem tam phẩm phá hư cường giả Trường Khánh trang chủ nhẹ nhõm đánh bại tồn tại. Cảnh Ngôn cũng cùng mọi người cũng được chào hỏi. Không có đợi bao lâu, đại diễn hội trang chủ Vưu Miết đến nơi này. Cảnh Ngôn đẳng cấp khảo thí, Vưu Miết trang chủ tự mình đến chủ trì. Cảnh Ngôn trang chủ đại nhân, Vưu Miết trang chủ, cùng Cảnh Ngôn cười đánh nữa một cái bắt chuyện. Cảnh Ngôn trang chủ nếu là chuẩn bị thỏa đáng, cái kia chúng ta bây giờ mà bắt đầu ha. Vưu Miết trang chủ nói ra, đã là chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể bắt đầu. Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn tu hành đẳng cấp khảo thí, không thể trực tiếp lướt qua trường không cùng thế giới cấp độ. Hắn bây giờ là nhất phẩm địa mạch cấp độ đẳng cấp, kỳ thật như hoàn toàn dựa theo quy tắc lời nói, Cảnh Ngôn muốn từng bước một theo nhất phẩm địa mạch đến nhị phẩm địa mạch như vậy tấn chức đi lên. Bất quá đại diễn hội chính là cự đầu trang viên, tại đại diễn hội tiến hành đẳng cấp khảo thí, công tín lực tự nhiên là mạnh phi thường, cho nên Cảnh Ngôn đẳng cấp khảo thí có thể trực tiếp vượt qua tiểu cấp độ khảo thí. Nói đơn giản, tựu là Cảnh Ngôn có thể trực tiếp theo địa mạch cấp độ đến trường không cấp độ đẳng cấp khảo thí. Cảnh Ngôn đại nhân tiến vào. Không biết Cảnh Ngôn đại nhân cần dùng bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành trường không đẳng cấp khảo thí. Ta xem, một nén nhang thời gian vậy là đủ rồi. Trường không đẳng cấp khảo thí, dưới tình huống bình thường, người tu hành thức mà có thể khảo thí thành công cũng là cần mấy canh giờ. Nhưng mọi người đều biết Cảnh Ngôn thực lực cường đại, cái này tấn chức cần thời gian, không có khả năng dùng quá dài. Có người nói, Cảnh Ngôn trang chủ một nén nhang thời gian có thể hoàn thành nhất phẩm bầu trời đích đẳng cấp khảo thí. Trường không khảo thí, quá trình phi thường phức tạp, Cảnh Ngôn đại nhân thông qua khảo thí khẳng định không có vấn đề, nhưng là sợ cũng cần không ngắn ngủi thời gian. Một nén nhang thời gian, rất khó thông qua, theo ta thấy, có thể là cần chừng nửa canh giờ thời gian. Chúng ta đã tham gia trường không khảo thí, tin tưởng ở bên trong có rất nhiều cửa khẩu, không chỉ có cần thực lực, còn cần kiên nhẫn cùng một chút vận khí. Một hồi đã biết rõ Cảnh Ngôn trang chủ dùng bao nhiêu thời gian có thể thông qua được. Đại diễn hội phần đông người tu hành, thấp giọng trò chuyện với nhau. Không có người cho rằng Cảnh Ngôn không cách nào thông qua trường không đẳng cấp khảo thí, bất quá đối với Cảnh Ngôn sẽ dùng bao nhiêu thời gian, bọn hắn đều không có cùng cách nhìn. Ở chỗ này, đại đa số người đều là nghe nói Cảnh Ngôn trang chủ thực lực, nhưng là thấy tận mắt qua cơ hồ không có. Cảnh Ngôn là ở lão trang chủ ngày sinh trên yến hội ra tay, mà những đại diễn hội này trong trang viên bộ thành viên là không có tham gia lão trang chủ đối ngoại ngày sinh yến hội. Cái lúc này, mà ngay cả Vưu Miết trang chủ, trong nội tâm cũng suy nghĩ, Cảnh Ngôn thông qua trường không khảo thí cần bao nhiêu thời gian. Thời gian một chút qua đi, không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian sau. Ông, theo một đạo rất nhỏ chấn động bị mọi người cảm giác, Cảnh Ngôn theo trường không đẳng cấp khảo thí không gian đi ra. Cảnh Ngôn trang chủ trên mặt, mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Nhanh như vậy, nửa chén trà nhỏ thời gian không đến. Cái này cũng quá, Cảnh Ngôn trang chủ, chúc mừng, người đã tấn thăng làm trường không cấp độ người tu hành rồi. Người tới, đem trường không người tu hành quần áo và trang sức đưa cho Cảnh Ngôn trang chủ. Vưu Miết trang chủ vốn là đối với Cảnh Ngôn chúc mừng một câu, sau đó phất tay làm cho người đem có chứa đám mây trường không cấp độ người tu hành quần áo và trang sức đưa cho Cảnh Ngôn. Đa tạ trang chủ đại nhân, như vậy, tiếp được ta liền trực tiếp tiến hành thế giới cấp độ đẳng cấp tấn chức khảo thí A. Cảnh Ngôn nói ra, hắn cái này tiết tấu, là ý định tại trong vòng một ngày, trực tiếp tấn thăng đến phá hư cấp độ rồi. Có thể, Trang chủ Vưu Miết gật đầu, thế giới cấp độ đẳng cấp khảo thí, là ở bên cạnh một tòa cự đại kiến trúc ở trong tiến hành. Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết Trang chủ trước ra cái này một tòa trường không người tu hành đẳng cấp khảo thí kiến trúc, mặt khác phần đông người tu hành theo sát lấy liền đi ra ngoài. Cảnh Ngôn thế giới đẳng cấp khảo thí, dùng thời gian hơi chút nhiều một chút, không sai biệt lắm chỉ dùng để một nén nhang thời gian. Thế giới đẳng cấp khảo thí thông qua về sau, Cảnh Ngôn lại đi tiến hành phá hư cấp độ đẳng cấp khảo thí địa phương. Cái này phá hư đẳng cấp khảo thí kiến trúc, nhìn về phía trên có thể tựu không lớn lắm rồi, nhìn về phía trên không sai biệt lắm chỉ có trường không cùng thế giới cấp độ khảo thí chỗ kiến trúc 1/10 bộ dáng. Chương 3269, người được đề cử. Cũng là bình thường, phá hư cấp độ đẳng cấp khảo thí sân bãi, sử dụng số lần không thể nghi ngờ là phi thường thiếu. Tuy là nói, tại đại diễn hội thế lực ảnh hưởng trong phạm vi người tu hành, nếu như hắn muốn tiến hành phá hư cấp độ đẳng cấp khảo thí cơ hồ cũng sẽ ở đại diễn hội trong, có thể dù vậy, có thể tiến hành phá hư đẳng cấp tấn chức người tu hành hay là quá ít. Trận này địa, bao nhiêu năm cũng khó khăn được sử dụng một lần. Vưu Miết Trang chủ cùng Cảnh Ngôn tiến vào sân bãi, mà những thứ khác đại diễn hội người tu hành tựu không thể tiến vào rồi, bởi vì này kiến trúc cũng dung nạp không được nhiều như vậy người tu hành đồng thời tiến vào. Phá hư A, phá hư đại nhân A. Bao nhiêu năm, cái này phá hư khảo thí sân bãi đều không có khởi động đã qua. Không lâu về sau, chúng ta đại diễn hội địa vực, lại đem nhiều phá hư cấp độ người tu hành. Nghe nói vị này Cảnh Ngôn đại nhân giáng sinh thời gian không dài, cũng không biết tin tức này là thật hay là giả. Cảnh Ngôn đại nhân đến chúng ta đại diễn hội trang viên trước khi, chỉ là nhất phẩm địa mạch cấp độ. Cho nên nói hắn giáng sinh thời gian không dài, cái này tựu có thể giải thích hắn vì cái gì chỉ là địa mạch cấp độ rồi. Chỉ là làm cho người khó hiểu chính là, nếu như Cảnh Ngôn đại nhân giáng sinh thời gian thật sự rất ngắn, như thế nào lại có như thế nghịch thiên thực lực đâu. Đại diễn hội người tu hành nhóm, mặc dù là không thể tiến vào phá hư sân bãi quan sát, nhưng bọn hắn cũng đều không có ly khai, bọn hắn đều đang đợi lấy Cảnh Ngôn trang chủ hoàn thành phá hư cấp độ đẳng cấp khảo thí. Mọi người còn chưa nói bao nhiêu lời nói, thời gian cũng tự qua đi mười mấy cái hô hấp thời gian A. Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết trang chủ, bắt đầu từ trong kiến trúc đi ra. Theo Cảnh Ngôn tiến vào phá hư khảo thí sân bãi đến đi ra, trước sau sau tính toán xuống, tối đa cũng tự hơn 20 cái hô hấp thời gian bộ dạng. Cho nên, mọi người xem đến Cảnh Ngôn trang chủ đi ra, liền đều là thần sắc sững sờ. Như thế nào đi ra? Chẳng lẽ hôm nay không tiến hành phá hư đẳng cấp tấn chức khảo nghiệm sao? Cảnh Ngôn đại nhân, có phải hay không còn không có chuẩn bị cho tốt? Khả năng A, dù sao, Cảnh Ngôn đại nhân đã liên tục đã tiến hành trường không cùng thế giới cấp độ đẳng cấp tấn chức khảo thí. Người tu hành nhóm, thấp giọng nói xong, đem phá hư trường bào cùng vạn luyện thuật theo bảo khố lấy ra, giao cho Cảnh Ngôn trang chủ. Cái lúc này, Vưu Miết trang chủ lên tiếng, mà Vưu Miết trang chủ những lời này, không thể nghi ngờ là đã chứng minh, Cảnh Ngôn trang chủ đã tấn chức thành phá hư cấp độ. Cái gì, cái này, nhanh như vậy tự hoàn thành tấn chức phá hư cấp độ khảo thí sao? Làm sao có thể, cái này không khỏi quá ly kỳ rồi. Tất cả mọi người là khó có thể tin, đương nhiên, bọn họ là sẽ không cũng không dám hoài nghi Vưu Miết trang chủ. Vưu Miết trang chủ là phụ trách Cảnh Ngôn tấn chức khảo thí người, đã liền trang chủ đại nhân đều nói như vậy rồi, đã nói lên Cảnh Ngôn đại nhân thật sự hoàn thành tấn chức phá hư khảo thí. Chỉ là tiếp nhận như vậy không hợp thói thường một sự kiện, mọi người cần một chút thời gian. Có chuyên gia, đi bảo khố lấy tinh không trường bào cùng vạn luyện thuật. Vạn luyện thuật, là đẳng cấp sau ngàn luyện thuật rất cao luyện thể thuật. Này luyện thể thuật, cũng không sai biệt lắm là kỳ điểm thế giới đỉnh tiêm luyện thể thuật rồi. Nói như vậy, chỉ có đạt tới phá hư đẳng cấp, mới có tư cách tu luyện vạn luyện thuật. Mà trước đó, Cảnh Ngôn chỉ là tu luyện qua bách luyện thuật, tự là vừa vạn giáng sinh người tu hành có thể tu luyện cấp thấp luyện thể thuật. Đa tạ trang chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đối với Vưu Miết trang chủ chắp tay nói tạ. Cảnh Ngôn trang chủ quá khách khí, đi, chúng ta lại tâm sự sự kiện kia. Vưu Miết trang chủ cười nói, hắn muốn nói chuyện sự tình, hay là về đại diễn hội cùng một cái khác cự đầu trang viên tranh đoạt đặc thù quặng mỏ sự tình. Đại diễn hội, chưa quyết định xuất chiến người chọn lựa. Dựa theo Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết trang chủ trước khi theo như lời, Cảnh Ngôn muốn cùng đại diễn hội trước khi hậu tuyển người luận bàn một lần. Đại diễn hội, đợi luận bàn kết quả đi ra về sau, mới có thể quyết định muốn hay không dùng Cảnh Ngôn xuất chiến. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn lại tiếp tục đem chính mình phá hư đẳng cấp, tăng lên tới thất phẩm. Tiếp được bát phẩm cùng cửu phẩm phá hư đẳng cấp tấn chức, Cảnh Ngôn tạm ngừng lại. Bởi vì này đằng sau, Đối với tu hành người thân thể cứng cỏi trình độ yêu cầu cực cao, Cảnh Ngôn cũng là có chút ít cố hết sức, hắn dù sao lần thứ ba thân thể lột xác đều vẫn chưa hoàn thành. Mấy ngày sau, một gã mặc phá hư trường bào người tu hành, đi tới đại diễn hội trong trang viên. Này trên thân người tinh không trường bào, ống tay áo chỗ, tụ chín đầu tinh không tơ vàng. Cái này một tiêu chí, chứng minh hắn là một gã cửu phẩm phá hư cường giả. Người này cửu phẩm phá hư cường giả, cũng không phải đại diễn hội bên trong thành viên. Bất quá, người này sớm nhất cũng là giáng sinh tại đại diễn hội trong phạm vi thế lực, cùng đại diễn hội cao tầng, cũng là tương đối quen thuộc. Bất quá, hắn đi vào đại diễn hội trang viên về sau, cũng không có tiên kiến trang chủ hoặc là lão trang chủ. Người này cửu phẩm phá hư cường giả, trực tiếp gặp chính là đại diễn hội một gã ảnh hưởng thật lớn cao cấp trưởng lão. Phàn Kỳ huynh, đại diễn hội cao cấp trưởng lão nhìn thấy người này, lập tức đứng người lên, mang trên mặt dáng tươi cười ân cần thăm hỏi. Gia ân trưởng lão, ta nhận được các ngươi trang chủ giấy viết thư, tựu lập tức đã tới. Lần này để cho ta tới, có phải hay không các ngươi đã xác định, để cho ta đại biểu đại diễn hội tiến hành trận kia võ đấu? Phàn Kỳ mở miệng hỏi. Cái này cửu phẩm phá hư người tu hành Phàn Kỳ, cùng đại diễn hội gia ân trưởng lão quan hệ là phi thường tốt. Bằng không, Phàn Kỳ đến đại diễn hội trang viên, cũng sẽ không tại gặp trang chủ hoặc là lão trang chủ trước khi trước hết gặp gia ân trưởng lão. Gia ân trưởng lão, cũng là đại diễn hội trong trang viên, thực lực mạnh nhất cao cấp trưởng lão một trong. Gia ân trưởng lão, đồng dạng là cửu phẩm phá hư cấp độ. Trước mắt tại đại diễn hội trong, cửu phẩm phá hư cấp độ cường giả, tổng cộng cũng chỉ có 4 người. Gia ân trưởng lão là 4 người một trong, bất quá luận thực lực lời nói, gia ân trưởng lão so Phàn Kỳ còn yếu một ít. Vị này Phiền Kỳ đại nhân, tự là tương đối mạnh đại cửu phẩm phá hư cấp độ người tu hành, ít nhất tại đại diễn hội trong khu vực cửu phẩm phá hư người tu hành ở bên trong, có thể cùng hắn địch nổi vô cùng thiếu. Nghe được Phàn Kỳ câu hỏi, gia ân trưởng lão mặt bên trên lộ ra một vòng mất tự nhiên thần sắc. Hắn dừng thoáng một phát nói ra, Phàn Kỳ huynh, người cũng biết. Cái kia mới quặng mỏ, đối với ta đại diễn hội cực kỳ trọng yếu. Nếu như không thể cầm xuống lời nói, ta đại diễn hội chỉ sợ phải đi đường xuống dốc rồi. Gia ân trưởng lão lời nói, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đại diễn hội trước mắt, chỉ có một tòa đặc thù quặng mỏ có thể sản xuất long cân cao, mà cái này tòa quặng mỏ long cân cao, trên thực tế đã khai thác đến hậu kỳ. Dùng không được bao lâu, cái này tòa đặc thù quặng mỏ tự sẽ biến thành bình thường quặng mỏ, không cách nào tiếp tục sản xuất long cân cao rồi. Mà nếu như đại diễn hội long cân cao nơi phát ra cũng đã đoạn, có thể tưởng tượng tiếp được đại diễn hội nhất định muốn mặt lâm một loại phi thường xấu hổ hoàn cảnh. Chính là bởi vì như thế, cái này tòa phát hiện mới có thể sản xuất long cân cao quặng mỏ đối với đại diễn hội là đặc biệt trọng yếu. Gia ân trưởng lão, nghe lời này của ngươi, đã biết rõ các ngươi đại diễn hội còn không có hoàn toàn quyết định. Như vậy ta muốn biết, các ngươi bảo ta tới là chuyện gì? Phàn Kỳ người tu hành nhíu nhíu mày, thoáng có chút không vui hỏi. Ai? Nếu như là ta quyết định chuyện này lời nói, ta đây đã sớm đánh nhịp lại để cho Phàn Kỳ huynh đại biểu chúng ta đại diễn hội rồi. Thế nhưng mà trang chủ cùng lão trang chủ, đều cảm thấy còn có một chút thời gian, còn muốn chờ một chút. Cái này không, gần đây xuất hiện một cái tên là Cảnh Ngôn người tu hành, người này thực lực khả năng cũng là đạt đến cửu phẩm phá hư a. Gia ân trưởng lão nói đến Cảnh Ngôn thời điểm, ngữ khí lộ ra có chút không cho là đúng. Chương 3270, không quá quan tâm. Phàn Kỳ người tu hành tựu là gia ân trưởng lão hướng hai vị trang chủ đề cử. Trước khi đại diễn hội là có 2-3 cái người được đề cử, nhưng Phàn Kỳ là cái này mấy người trong tổng hợp điều kiện tốt nhất, vốn đại diễn hội trang chủ cùng lão trang chủ không sai biệt lắm muốn lại để cho Phàn Kỳ người tu hành đại biểu đại diễn hội võ đấu tranh đoạt mới quặng mỏ rồi. Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, trì hoãn trang chủ cùng lão trang chủ đối với người chọn lựa cuối cùng nhất quyết định. Tựu là nguyên nhân này, cũng là lại để cho gia ân trưởng lão đối với Cảnh Ngôn rất có phê bình kín đáo. Nhưng mà, Cảnh Ngôn thực lực xác thực cũng rất mạnh, tại lão trang chủ ngày sinh trên yến hội, Cảnh Ngôn tùy tùy tiện tiện tựu đánh bại tam phẩm phá hư người tu hành Trường Khánh trang chủ. Cho nên, gia ân trưởng lão tại trang chủ cùng lão trang chủ trước mặt cũng là không thể trực tiếp tựu không nhận Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn, cái gì địa vị? Phàn Kỳ người tu hành nhíu mày hỏi. Gia ân trưởng lão, liền đem Cảnh Ngôn lai lịch đại khái đã nói một lần. Xem ra, cái này Cảnh Ngôn quả thật có chút bất thường, hẳn là có một ít bí mật. Đại diễn hội trang chủ, lão trang chủ đối với hắn ôm có hy vọng, ngược lại cũng bình thường. Bất quá, người mới vừa nói hắn trước mắt mới tấn thăng đến thất phẩm phá hư. Người này, vì sao không tiếp tục tấn thăng đến cửu phẩm phá hư cấp độ? Phàn Kỳ lại hỏi, Cảnh Ngôn tấn thăng đến thất phẩm phá hư cấp độ về sau, tự tạm thời đình chỉ tiếp tục khảo thí. Kỳ thật đó cũng không phải nói, Cảnh Ngôn không cách nào thông qua tấn chức khảo thí, mà là cảm thấy so sánh phiền toái. Cảnh Ngôn là ý định, chờ mình hoàn thành lần thứ ba thân thể lột xác về sau, lại nhất cổ tác khí làm cho cấp bậc của mình tấn thăng đến cửu phẩm phá hư cấp độ. Cái này ta cũng không biết, nhưng người này, hẳn là cửu phẩm phá hư a. Hắn đáp ứng cùng Phàn Kỳ huynh ngươi luận bàn một hồi, nếu như hắn không có cửu phẩm phá hư thực lực, hắn chắc có lẽ không ngu xuẩn đáp ứng trận này luận bàn a. Nếu là nói dối, rất dễ dàng vạch trần rồi. Gia Ân trưởng lão chậm rãi nói ra, đương nhiên, dù sao ta không cho rằng hắn có thể cùng Phàn Kỳ huynh ngươi so sánh với. Ta cảm thấy, trang chủ cùng lão trang chủ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Gia Ân trưởng lão lại bổ sung một câu, ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút người này thực lực đến tột cùng như thế nào. Tỉ thí một trận, cũng tốt, như vậy, các ngươi đại diễn hội trang chủ cùng lão trang chủ nên dứt khoát một điểm làm ra quyết định. Phàn Kỳ người tu hành cười lạnh một tiếng nói, mặc dù nghe xong Gia Ân trưởng lão đã từng nói qua Cảnh Ngôn lai lịch về sau, Phàn Kỳ cũng là cảm thấy Cảnh Ngôn có nhất định được truyền kỳ tính, nhưng cái này không ngại hắn cho là mình có thể nghiền áp Cảnh Ngôn. Tại đại diễn hội trong phạm vi thế lực, có thể cùng hắn so sánh với cửu phẩm phá hư, Phàn Kỳ cho rằng không có. Liền đem phạm vi phóng tới toàn bộ kỳ điểm thế giới, có thể cùng hắn so sánh với cửu phẩm phá hư, cũng sẽ không rất nhiều. Hay là Phàn Kỳ huynh lòng dạ rộng lớn, nếu như đổi lại là ta có thể sẽ không đáp ứng a. Gia Ân trưởng lão cười nói, khen Phàn Kỳ người tu hành một câu. Cảnh Ngôn, bị Vưu Miết trang chủ gọi đi qua, trang chủ đại nhân tìm ta. Cảnh Ngôn hỏi, mấy ngày nay, Cảnh Ngôn tại dùng long cân cao lột xác thân thể, tiến độ thật nhanh. Đại diễn hội phương diện đưa cho Cảnh Ngôn 100 khối long cân cao, dựa theo suy tính, Cảnh Ngôn cho là mình ước chừng dùng 30 khối đến 50 khối long cân cao có thể hoàn thành thân thể lần thứ 3 lột xác. Đồng thời, Cảnh Ngôn cũng tu luyện vạn luyện thuật, cái này vạn luyện thuật xác thực không giống bình thường, đều trong thân thể vô số ô vuông không gian, có mạnh phi thường gia cố, ổn định hiệu quả. Trước mắt mặc dù chưa nắm giữ vạn luyện thuật cái này một luyện thể thuật, nhưng Cảnh Ngôn đã rõ ràng cảm giác được chính mình cổ thụ truyền thừa lực lượng phóng xuất ra đã nhận được tăng cường. Đợi đến lúc ô vuông không gian có thể hoàn toàn dung nạp cổ thụ truyền thừa lực lượng về sau, lúc kia, không sai biệt lắm Cảnh Ngôn có thể hoàn toàn phóng xuất ra cổ thụ truyền thừa sức mạnh. Đối lập mà nói, tựu là tiên tôn cấp thân thể sức chiến đấu. Tại kỳ điểm thế giới, cửu phẩm phá hư, không sai biệt lắm là đạt đến tiên tôn cấp cánh cửa. Mà Cảnh Ngôn nếu là có thể hoàn toàn phóng thích cổ thụ truyền thừa lực lượng, cái kia không thể nghi ngờ là siêu việt tiên tôn cấp cánh cửa. Cảnh Ngôn trang chủ, đem muốn cùng ngươi luận bàn người, ngày gần đây đã đến chúng ta đại diễn hội trang viên. Vị này người tu hành, tên gọi Phàn Kỳ. Hắn là một gã tán tu, không có thuộc sở hữu trang viên tán tu, thực lực của hắn là rất mạnh. Vưu Miết trang chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, tại kỳ điểm thế giới, người tu hành đều là thông qua hàng sinh thạch giáng sinh. Mà hàng sinh thạch đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tại quặng mỏ. Nói đúng là, hàng sinh giả giáng sinh về sau, đều là tự nhiên mình thuộc sở hữu trang viên. Bất quá, tại trải qua khắp thời gian dài tu luyện về sau, có người tu hành hội theo một cái trang viên nhảy đến cái khác trang viên, cũng có người tu hành sẽ rời đi trang viên chính mình độc hành. Tổng thể bên trên, độc hành người tu hành là phi thường thiếu. Nhưng là, có năng lực độc hành người tu hành, đều là thực lực mạnh mẽ. Nói đúng là, ta cùng với hắn luận bàn, muốn bắt đầu. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời đạo, đúng là, khoảng cách tranh đoạt quặng mỏ quyền khống chế võ đấu ngày, cũng không có thừa bao nhiêu thời gian rồi. Cho nên, chúng ta muốn cho Cảnh Ngôn trang chủ ngươi cùng Phàn Kỳ người tu hành tại 3 ngày sau tự tiến hành một hồi luận bàn. Lần này luận bàn kết quả đi ra về sau, chiến thắng một phương không sai biệt lắm cũng chính là chúng ta đại diễn hội muốn lựa chọn người rồi. Vưu Miết trang chủ nhẹ gật đầu đối với Cảnh Ngôn nói ra. Có thể, vậy thì 3 ngày sau a. Cảnh Ngôn đối với cái này không có ý kiến gì. Thời gian thoáng qua, là đã qua 3 ngày. Cảnh Ngôn cùng Phàn Kỳ luận bàn, tại đại diễn hội trong trang viên, là công khai. Thì ra là, trận này luận bàn, nhưng phàm là đại diễn hội bên trong thành viên, đều khả quan chiến. Luận bàn địa điểm, không phải địa phương khác, đúng là dùng để tổ chức lão trang chủ ngày sinh yến hội đại điện. Luận bàn ngày sáng sớm, là có đại lượng đại diễn hội bên trong thành viên, chào vào cái này một tòa ngày sinh đại điện. Hai vị cửu phẩm phá hư đại nhân đối chiến, đây cũng không phải là tùy tiện có thể nhìn thấy. Tại đại diễn hội trang viên người tu hành ở bên trong, tuyệt đại đa số, cả đời đều là không có loại cơ hội này tận mắt nhìn thấy đến hai vị cửu phẩm phá hư đại nhân chiến đấu. Đối với Cảnh Ngôn trang chủ, mọi người cũng coi như có đi một tí hiểu rõ. Bất quá, cái này đại diễn hội người tu hành nhóm, đối với Phiền Kỳ đại nhân rất hiểu rõ tựu càng nhiều. Phiền Kỳ đại nhân, thành danh quá lâu, tại toàn bộ đại diễn hội thế lực phóng xạ trong phạm vi, chỉ cần là có nhất định thực lực có nhất định kiến thức người tu hành, người nào không biết Phiền Kỳ đại nhân. Ngoại giới đều có đồn đãi, phiền kỳ đại nhân là đại diễn hội trong phạm vi thế lực, cường đại nhất cửu phẩm phá hư người tu hành. Điểm này mặc dù không phải công nhận, nhưng nhận đồng điểm này người tu hành là phi thường rất nhiều. Cảnh Ngôn trang chủ, Cảnh Ngôn vừa đi ra chỗ ở của mình, chỉ thấy đại diễn hội Ấn Thủy Thái trưởng lão chờ ở bên ngoài, Ấn Thủy Thái trưởng lão, đối với Cảnh Ngôn cười đánh nửa cái bắt chuyện. Ấn Thủy Thái trưởng lão, người ở nơi này là chờ ta sao? Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, kề bên này chỉ có Ấn Thủy Thái một người, mà nhìn về phía trên Ấn Thủy Thái trưởng lão đã ở chỗ này có một hồi thời gian. Đúng vậy, Ấn Thủy Thái cười cười nói, ta muốn cùng Cảnh Ngôn trang chủ, cùng đi ngày sinh đại điện bên kia. Ấn Thủy Thái cũng là cao cấp trưởng lão, bất quá so sánh với Gia Ân cao cấp trưởng lão, thực lực của hắn chênh lệch rất nhiều. Cái này cũng bình thường, Gia Ân trưởng lão dù sao cũng là tư cách nhất lão trưởng lão một trong. Chương 3271, cản tay. Cảnh Ngôn cùng Ấn Thủy Thái, cùng nhau đi về hướng trong trang viên ngày sinh đại điện. Cảnh Ngôn trang chủ, hôm nay đem ngươi muốn cùng Phàn Kỳ tiền bối luận bàn, không biết ngươi đối với Phàn Kỳ tiền bối hiểu rõ bao nhiêu? Trên đường, Ấn Thủy Thái mở miệng hỏi, trước khi cũng không hiểu rõ. Bất quá, trang chủ đại nhân đã lại để cho hắn cùng với ta luận bàn, cái kia người này thực lực nhất định mạnh phi thường a. Cảnh Ngôn nói ra, tại chúng ta đại diễn hội thế lực phóng xạ trong phạm vi, Phàn Kỳ tiền bối có thể là mạnh nhất cửu phẩm phá hư một trong. Cảnh Ngôn trang chủ, kỳ thật tại ngươi tới đại diễn hội trang viên trước khi, chúng ta đại diễn hội đã không sai biệt lắm tuyển định Phàn Kỳ tiền bối đại biểu chúng ta đại diễn hội võ đấu rồi. Ấn Thủy Thái đạo, Cảnh Ngôn nhìn Ấn Thủy Thái. Phàn Kỳ tiền bối cùng chúng ta đại diễn hội Gia Ân trưởng lão quan hệ rất tốt, hắn cũng là Gia Ân trưởng lão đề cử người chọn lựa. Vốn là, cơ hồ là tuyển định Phàn Kỳ tiền bối rồi, lão trang chủ cùng trang chủ đối với Phàn Kỳ tiền bối cũng tương đối hài lòng. Hiện tại đột nhiên có đi một tí biến hóa, Gia Ân trưởng lão bên kia không quá cao hứng. Gia Ân trưởng lão, còn tìm qua lão trang chủ đề cập qua chuyện này. Ấn Thủy Thái trưởng lão tiếp tục nói, để cho ta cùng Phàn Kỳ người tu hành luận bàn một hồi, lại quyết định người chọn lựa. Cái này tựa hồ đối với đại diễn hội không có gì chỗ hỏng a. Cảnh Ngôn nhíu mày, xác thực là không có gì chỗ hỏng, nhưng Cảnh Ngôn trang chủ ngươi không biết Gia Ân trưởng lão tại chúng ta đại diễn hội lực ảnh hưởng. Gia Ân trưởng lão tư cách là phi thường lão, tại lão trang chủ còn là chúng ta đại diễn hội trang chủ thời điểm, Gia Ân trưởng lão chính là chúng ta đại diễn hội cao cấp trưởng lão rồi. Nhiều khi, lão trang chủ cũng là phi thường coi trọng Gia Ân trưởng lão thái độ. Ấn Thủy Thái gọi ra một hơi, cho nên nói, Gia Ân trưởng lão cảm thấy để cho ta cùng Phàn Kỳ người tu hành luận bàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cảnh Ngôn có chút minh bạch Ấn Thủy Thái ý tứ, xác thực là như thế này. Bất quá, chúng ta đại diễn hội trang chủ đại nhân cũng rất kiên trì, trang chủ đại nhân tại lão trang chủ trước mặt đã từng nói qua, hắn đối với ngươi rất có lòng tin. Ấn Thủy Thái nhẹ gật đầu nói, đến lúc này, Cảnh Ngôn không sai biệt lắm tự minh bạch Ấn Thủy Thái muốn biểu đạt cái gì. Vị này Ấn Thủy Thái trưởng lão rõ ràng cho thấy cùng hiện đảm nhiệm trang chủ quan hệ gần. Mình cùng Phàn Kỳ trận này luận bàn là hiện đảm nhiệm trang chủ kiên trì kết quả. Nếu như mình bại bởi Phàn Kỳ người tu hành, như vậy đối với Vưu Miết trang chủ khả năng cũng là có một ít ảnh hưởng, ít nhất hy vọng có thể sẽ có chỗ bị hao tổn. Như thế xem ra, đại diễn hội lão trang chủ cùng trang chủ tầm đó, tựa hồ cũng không phải không hề khoảng cách. Vưu Miết trang chủ, tuy là đại diễn hội hiện đảm nhiệm trang chủ, nhưng chỉ sợ tại rất nhiều chuyện xử lý bên trên, cũng là đã bị rất nhiều cản tay. Cái này kỳ thật cũng bình thường, có lão trang chủ ở phía trên đè nặng, lão trang chủ lại có một đám tại trong trang viên địa vị cực cao nhân vật ủng độn. Chỉ là Cảnh Ngôn không biết rõ, vì sao lúc trước lão trang chủ hội thối vị nhượng chức, đem trang chủ vị giao cho Vưu Miết. Ấn Thủy Thái trưởng lão, ta chỉ có thể nói chính mình hội đem hết toàn lực. Nói thật, ta cũng muốn đại biểu đại diễn hội tham gia trận này đặc thù quặng mỏ tranh đoạt võ đấu, như vậy ta có thể đạt được rất nhiều trả thù lao. Nhưng là ngươi cũng nói, Phàn Kỳ người tu hành là trong khu vực mạnh nhất cửu phẩm phá hư một trong, ta khả năng không có quá lớn nắm chắc. Cảnh Ngôn đối với Ấn Thủy Thái đạo, Cảnh Ngôn trang chủ không cần đa tưởng, ta nói những này, chỉ là muốn lại để cho Cảnh Ngôn trang chủ đang cùng Phàn Kỳ tiền bối luận bàn lúc cẩn thận một ít. Ấn Thủy Thái cười cười nói, Cảnh Ngôn gật đầu, đang khi nói chuyện, hai người đã đến ngày sinh đại điện. Đương hai người tiến vào ngày sinh đại điện lúc, đại diễn hội lão trang chủ đều đã đến. Đại diễn hội cao cấp trưởng lão cùng bình thường trưởng lão cũng là trình diện hơn phân nửa. Những thứ khác thành viên càng không cần phải nói. Dù sao ngày sinh đại điện không gian đầy đủ, là lại đến vài lần người cũng có thể dung nạp được xuống. Cảnh Ngôn trang chủ, vị kia tựu là Phàn Kỳ tiền bối rồi. Ấn Thủy Thái đối với Cảnh Ngôn thấp giọng nói một câu. Kỳ thật không cần Ấn Thủy Thái nói, Cảnh Ngôn cũng có thể đoán được. Trong đại điện người tu hành mặc dù rất nhiều, tại chính mình lúc tiến vào, cũng có rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nhưng là ánh mắt, là bất đồng, vị kia phàn kỳ người tu hành, trong ánh mắt rõ ràng có một cỗ chiến ý, đây là cùng với khác người tu hành ánh mắt bất đồng địa phương. Lão trang chủ, Cảnh Ngôn đến phía trước, đối với lão trang chủ cùng trang chủ chắp tay chào. Cảnh Ngôn trang chủ đến rồi, Cảnh Ngôn trang chủ không cần phải khách khí, lão trang chủ cùng hiện đảm nhiệm trang chủ, đều rất khách khí. Lão trang chủ, đối với Cảnh Ngôn cũng không cái gì phản cảm. Trên thực tế, lão trang chủ trong nội tâm đồng dạng là cho rằng lại để cho Cảnh Ngôn trang chủ cùng phàn kỳ người tu hành luận bàn một chút so sánh tốt. Dù sao, cái này tòa mới quặng mỏ đối với đại diễn hội tương lai rất quan trọng yếu. Nếu là đã mất đi, như vậy tương lai đại diễn hội rất có thể như vậy suy bại. Kỳ điểm thế giới, rất nhiều trang viên thế lực phập phồng, có mới trang viên quật khởi, cũng có lão trang viên trầm luân. Loại này biến thiên, cơ hồ không có trang viên có thể tránh được. Lại nói tiếp, khả năng chính là ba cái thế giới cự đầu mới có thể siêu nhiên a. Tại kỳ điểm thế giới, có ba cái cực kỳ cường đại trang viên. Như đại diễn hội như vậy trang viên, chỉ có thể coi là tất nhiên khu cự đầu. Mà cái kia ba cái mạnh nhất trang viên, thì là thế giới cự đầu. Cấp độ bên trên, kém quá lớn. Phàn Kỳ huynh, vị này tựu là trước kia đã nói với người Cảnh Ngôn trang chủ. Gia Ân trưởng lão cười cười, đối với Phàn Kỳ người tu hành đạo. Ân, Phàn Kỳ nhẹ gật đầu, ánh mắt híp, hắn một mực đang đánh giá Cảnh Ngôn. Phàn Kỳ huynh tốt, Cảnh Ngôn ngược lại là lạnh nhạt, chủ động khách khí chào hỏi. Mà nghe được Cảnh Ngôn chào hỏi, Phàn Kỳ người tu hành nhưng lại khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, lộ ra cười lạnh nói, ta với ngươi không quen, lôi kéo làm quen không có cái kia tất yếu. Lão trang chủ cùng trang chủ, đều cho rằng ngươi có khiêu chiến thực lực của ta. Ta tôn trọng hai vị trang chủ, đương nhiên ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể ở trước mặt ta kiên trì bao lâu. Phàn Kỳ lời nói này, đó là tương đương không khách khí. Ta giáng sinh thời gian ngắn ngủi, rất nhiều chuyện cũng không phải rất rõ ràng. Lần này cùng Phàn Kỳ người tu hành ngươi luận bàn, là lão trang chủ cùng trang chủ ý tứ. Thắng bại như thế nào, ta không dám chắc chắc. Bất quá, Phàn Kỳ người tu hành nếu như cho rằng có thể đơn giản đánh bại ta, cái kia chỉ sợ tựu 10 phần sai rồi. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, vậy sao, vậy thì một hồi thuộc hạ gặp chân trương A, võ đấu, dựa vào là cũng không phải là miệng lưỡi. Phàn Kỳ ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người di động mở. Hắn nhìn về phía lão trang chủ cùng trang chủ nói ra, cái này Cảnh Ngôn đã tới rồi, lão trang chủ, vậy thì bắt đầu A. Đối với đại diễn hội lão trang chủ cùng trang chủ, Phàn Kỳ vẫn tương đối tôn trọng, ít nhất tại trước mặt hai người, hắn bảo trì vài phần khiêm tốn. Lão trang chủ, vậy thì bắt đầu A. Vưu Miết trang chủ cũng nhìn về phía lão trang chủ. Tốt, lão trang chủ nhẹ gật đầu. Lão trang chủ, thoạt nhìn tuổi trẻ. Vưu Miết trang chủ, thoạt nhìn tựu lộ ra so sánh mặt lão. Cảnh Ngôn trang chủ, người nếu là chuẩn bị tốt rồi, vậy bây giờ tựu cùng Phàn Kỳ huynh đệ tỉ thí một chút A. Vưu Miết trang chủ chuyển xem qua quang, nhìn về phía Cảnh Ngôn đạo. Tùy thời có thể bắt đầu. Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, hắn vốn là đã đến giữa đại điện sân bãi. Mảnh đất trống này đầy đủ hai người tỉ thí luận bàn sử dụng. Chương 3272, không địch lại. Ngày sinh trong đại điện vị trí sân bãi, Cảnh Ngôn cùng Phàn Kỳ tương đối mà đứng. Tiểu gia hỏa, xuất ra vũ khí của ngươi a. Phàn Kỳ nói ra, trong thanh âm mang theo kiêu căng, xưng Cảnh Ngôn vi tiểu gia hỏa. Vũ khí của ta, tựu là hai tay của mình. Cảnh Ngôn đáp lại, cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn chưa đạt được phù hợp vũ khí. Kỳ điểm thế giới người tu hành, không có các loại pháp thuật, cấm thuật các loại. Bất quá, mặc dù là ở chỗ này, nếu là có phù hợp vũ khí, cũng là có thể so sánh rõ ràng tăng lên người tu hành năng lực chiến đấu. Như Hỗn Nguyên Tiên vực Hàn Cầu phủ, theo phủ chủ đến đệ tử, đều là có tiện tay vũ khí sử dụng. Cảnh Ngôn giáng sinh thời gian quá ngắn, muốn tìm đến có thể thừa nhận cổ thụ truyền thừa lực lượng vũ khí cũng không phải chuyện dễ dàng. Loại vũ khí này giá trị sẽ phi thường kinh người. Ha ha, đã như vậy, ta đây cũng không cần vũ khí rồi. Phàn Kỳ bày ra cái giá đỡ, hắn khả năng cho rằng trận này luận bàn trong Cảnh Ngôn không cần vũ khí mà hắn sử dụng vũ khí lời nói, hội giảm xuống thân phận của mình. Đó là Phàn Kỳ người tu hành chuyện của mình, Cảnh Ngôn không sao cả nói. Cảnh Ngôn trang chủ, Phàn Kỳ huynh đệ, các ngươi nếu là chuẩn bị tốt rồi, là được bắt đầu luận bàn rồi. Vưu Miết trang chủ lớn tiếng nói, Cảnh Ngôn, ngươi không nên cùng ta luận bàn. Phàn Kỳ người tu hành, thân thể bỗng nhiên khẽ động, tốc độ của hắn cực nhanh. Phàn Kỳ phóng tới Cảnh Ngôn, chém ra trường đao, bổ về phía Cảnh Ngôn. Tại đây chiến đấu rất đơn giản, bất quá Phàn Kỳ cái này cấp độ người tu hành ra tay, cái kia động tĩnh cũng quả thực không nhỏ. Khủng bố lực lượng, đem không gian đều chấn động lên, Một trận chiến này, ai hội chiến thắng đâu? Cái kia còn phải nói, nhất định là Phiền Kỳ đại nhân a. Cảnh Ngôn đại nhân thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hiển nhiên không có khả năng cùng Phiền Kỳ đại nhân địch nổi. Ân, một trận chiến này, hẳn là không có lo lắng. Trong mắt của ta, Cảnh Ngôn đại nhân thực lực chỉ sợ cũng không bằng trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bằng không, hắn như thế nào không trực tiếp tấn thăng làm cửu phẩm phá hư đâu? Cảnh Ngôn trước mắt phá hư đẳng cấp là thất phẩm. Thông qua tinh không trường bào ống tay áo, có thể rất rõ ràng phán đoán. Nói cũng phải, cái kia chỉ sợ Cảnh Ngôn đại nhân kiên trì không được bao lâu ha. Đại diễn hội thành viên thấp giọng nghị luận, mà Cảnh Ngôn cùng Phàn Kỳ hai người đã là chiến đã đến một chỗ. Phàn Kỳ ra tay tốc độ cực nhanh, bất quá tốc độ này mau nữa, cũng không thể nào làm được lại để cho Cảnh Ngôn không kịp ngăn cản. Cảnh Ngôn thần hồn thể sao mà cường đại, đây chính là tiên đế cấp hoàn mỹ thần hồn thể. Tại kỳ điểm thế giới, thần hồn thể cường đại cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Cũng tỉ như lúc này, Cảnh Ngôn có thể nhẹ nhõm dự phán Phàn Kỳ công kích quỹ tích. Cảnh Ngôn vung quyền ngăn cản, nắm đấm tinh chuẩn vô cùng ngăn trở Phàn Kỳ trường đao. Phanh, một tiếng trầm đục lập tức truyền ra, Cảnh Ngôn thân thể liên tiếp lui về phía sau, mà Phàn Kỳ thân thể chỉ là lắc lư một cái. Tại trên lực lượng, Cảnh Ngôn rõ ràng so Phàn Kỳ yếu hơn một ít. Cảnh Ngôn nhíu mày, trong nội tâm cực tốc nghĩ lại. Cái này lần thứ nhất giao phong, Cảnh Ngôn tựu đã nhận được rất nhiều tin tức. Cổ thụ truyền thừa lực lượng, nếu là có thể toàn bộ phát huy ra đến, đây tuyệt đối là có thể nghiền áp Phàn Kỳ. Cái này Phàn Kỳ cường thịnh trở lại, thì ra là cửu phẩm phá hư, miễn cưỡng có thể đạt tới tiên tôn cấp cánh cửa mà thôi. Cổ thụ truyền thừa, lại là chân chính tiên tôn cấp. Cảnh Ngôn thân thể, là chế ước cổ thụ truyền thừa lực lượng bộc phát mấu chốt nhất nhân tố. Phàn Kỳ thân thể, có thể làm cho lực lượng của hắn bộc phát được càng thêm thông thuận. Tại đối với lực lượng trên sự khống chế, hắn xác thực trên ta xa. Cảnh Ngôn trầm tư, Cảnh Ngôn trong cơ thể hình thành ô vuông không gian, trước mắt còn không cách nào hoàn toàn dung nạp cổ thụ truyền thừa lực lượng. Nếu có thể toàn bộ dung nạp, cái kia Cảnh Ngôn cũng có thể rất tốt khống chế cổ thụ truyền thừa lực lượng. Hết cách rồi, đây là Cảnh Ngôn tại kỳ điểm thế giới đoạn bản, chỉ có thể thông qua thân thể lột xác để đạt tới tăng lên mục đích. Tiểu tử, xác thực coi như có thể. Khó trách, trang chủ đại nhân thưởng thức ngươi. Phàn Kỳ ánh mắt lạnh lùng quét mắt Cảnh Ngôn, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ Cảnh Ngôn không có bị trực tiếp đánh bay, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Như vậy, đón thêm ta một quyền thử xem. Phàn Kỳ bộ pháp khẽ động, lại hướng Cảnh Ngôn rất nhanh tiếp cận. Lần thứ nhất công kích là trưởng đao, lần thứ hai biến thành nắm đấm. Cảnh Ngôn chằm chằm vào đối phương quyền ảnh quỹ tích, bởi vì thân thể lột xác đẳng cấp quá thấp, Cảnh Ngôn thân thể cường độ, so sánh với kỳ điểm thế giới cường đại người tu hành kém rất nhiều. Cho nên, Cảnh Ngôn tuyệt đối không có thể làm cho nhục thể của mình trực tiếp thừa nhận công kích của đối phương. Nói như vậy, cho dù là chính mình đạt đến tiên tôn cấp pháp bảo độ bền bỉ thân thể, cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Cái này kỳ điểm thế giới là một cái thuần túy lực lượng thế giới. Như Hàn Cầu phủ đại sư huynh thân thể, cường hãn đến đều có thể trực tiếp thừa nhận lôi đình cửu kích ăn mòn, cái kia là bực nào khủng bố thân thể cường độ. Cảnh Ngôn hiện tại thân thể, chênh lệch rất nhiều nữa. Thân thể lột xác đẳng cấp thấp, hơn nữa liền vạn luyện thuật đều mới nắm giữ một phần nhỏ. Phàn Kỳ dùng nắm đấm, Cảnh Ngôn liền đổi thành rảnh tay trưởng, lần nữa cùng Phàn Kỳ cứng đối một chiêu. Oanh, Cảnh Ngôn liên tục lui về phía sau, bàn tay của hắn đến cánh tay, đều có rất mạnh chết lặng cảm giác. Rất chịu thiệt, nếu như nhục thể của ta hoàn thành lần thứ ba lột xác lời nói, kết quả kia có lẽ tự có rất lớn khác nhau rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, thân thể mỗi một lần lột xác, đều mang đến cực lớn khác nhau. Kỳ điểm thế giới người tu hành lực lượng tăng lên, chủ yếu tựu là đến từ thân thể lột xác. Như Phàn Kỳ, tối thiểu là lột xác qua 6 lần rồi. Nếu không, hắn sao có thể ngăn chặn Cảnh Ngôn? Phàn Kỳ sắc mặt trở nên âm trầm, lần thứ hai công kích, hắn đã là tận lực. Nhưng vẫn là bị Cảnh Ngôn ngăn cản xuống dưới. Gia Ân trưởng lão nói không sai, cái này Cảnh Ngôn, xác thực là có thêm cửu phẩm phá hư cấp độ thực lực, hơn nữa khả năng tại cửu phẩm phá hư người tu hành trong cũng là trung thượng trình độ. Nói như vậy, muốn trực tiếp dứt khoát lưu loát đánh bại hoặc là giết chết Cảnh Ngôn tựu khó khăn. Trang chủ đại nhân, xem ra Cảnh Ngôn trang chủ thực lực thì không bằng Phàn Kỳ huynh. Gia Ân trưởng lão hé mắt, nhìn về phía Vưu Miết trang chủ, mở miệng nói ra. Tựa hồ là, Vưu Miết trang chủ trên mặt ngược lại là không có gì biểu lộ biến hóa, đối với cái kia Gia Ân trưởng lão mặt bên trên đắc ý, cũng như là không thấy được. Bất kể thế nào nói, Cảnh Ngôn trang chủ xác thực rất lợi hại rồi. Nếu như hắn thật sự giáng sinh mới một năm thời gian, cái kia thật sự rất khủng bố. Gia Ân trưởng lão lại nói một câu, trang chủ đại nhân thưởng thức hắn, cũng là có đạo lý. Như vậy thiên tư, hắn ánh sáng chói lọi sớm muộn hội chiếu rọi thế giới. Khoảng cách võ đấu, thời gian không nhiều lắm rồi, đáng tiếc. Lão trang chủ đột nhiên mở miệng, trung tâm sân bãi bên trên, Cảnh Ngôn cùng Phàn Kỳ đối chiến, càng phát kịch liệt. Cảnh Ngôn hoàn toàn là bị đè nặng đánh, nhưng Phàn Kỳ toàn lực công kích, cũng là khó có thể công phá Cảnh Ngôn không ngớt tự động phòng thủ. Chết tiệt, ngươi như thế nào mỗi một lần đều có thể vừa đúng ngăn lại công kích của ta? Phàn Kỳ người tu hành vốn cho là mình có thể tốc chiến tốc thắng, có thể hiện tại xem ra không phải như vậy một sự việc, hắn có chút thẹn quá hóa giận, sát ý dần dần lên. Chương 3273, có chút uể oải. Tại kỳ điểm thế giới, không nói thực lực cách xa người tu hành tầm đó giao chiến, tự là hai cái thực lực tiếp cận người tu hành giao chiến, đều khó có khả năng giúp nhau phong bế đối phương sở hữu công kích. Nói đúng là, hai gã người tu hành giao chiến, giúp nhau tầm đó khó tránh khỏi sẽ bị đối phương trực tiếp công kích được thân thể của mình. Nhưng là vì kỳ điểm thế giới người tu hành thân thể cả đám đều mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi, cho nên tại thực lực tương đương người tu hành tầm đó phát sinh trong chiến đấu, cũng là rất khó phát sinh tốc chiến tốc thắng loại kết quả này. Phàn Kỳ người tu hành cảm giác mình có thể rất nhanh giải quyết Cảnh Ngôn, đó là bởi vì thực lực của hắn so Cảnh Ngôn rõ ràng cường đại hơn. Cảnh Ngôn tại cửu phẩm phá hư người tu hành ở bên trong, khả năng chỉ là trung thượng thực lực, nhưng là hắn Phàn Kỳ cũng tuyệt đối là có thể xếp vào cửu phẩm phá hư nhất lưu. Đại diễn hội trong phạm vi thế lực mạnh nhất cửu phẩm phá hư cái này tên tuổi, cũng không phải là hắn tự biên tự diễn, thật là nhiều người tu hành đều thừa nhận. Vấn đề là, hắn hiện tại công kích toàn bộ đều bị Cảnh Ngôn phong ngăn cản, không cách nào trực tiếp đánh trúng Cảnh Ngôn thân thể. Nói như vậy, tuy là mỗi lần đều có thể đem Cảnh Ngôn đánh lui, lại thì không cách nào đối với Cảnh Ngôn tạo thành lớn hơn bị thương. Nếu là tiếp tục xuống dưới, cái kia còn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem không ngừng tích lũy một chút ưu thế chuyển hóa làm trận này luận bàn thắng lợi. Còn một điều tựu là, Phàn Kỳ trong tiềm thức tựu cho rằng Cảnh Ngôn không có tư cách cùng mình đối chiến. Hiện tại Cảnh Ngôn không chỉ có cùng hắn đối chiến, còn có thể thời gian dài duy trì lấy bất bại. Phàn Kỳ người tu hành, không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Đáng giận hỗn đản, Phàn Kỳ gầm nhẹ, bá, hắn lấy ra vũ khí của mình. Trước khi Cảnh Ngôn không cần vũ khí, Phàn Kỳ cũng nói mình không cần vũ khí. Mà lúc này, hắn hiển nhiên là thẹn quá hóa giận ý định nuốt lời rồi. Phàn Kỳ vũ khí là một thanh lưu tinh chùy, thân thể người tu hành vũ khí, không có nhiều như vậy sức tưởng tượng thứ đồ vật, phổ biến tựu là trọng côn, búa tạ, trọng đao, trọng phủ chờ những này, cùng Hỗn Nguyên Tiên vực pháp bảo là hoàn toàn bất đồng. Hàn Cầu phủ thành viên vũ khí, liền phủ chủ ở bên trong đều là phong cách cổ xưa trường côn. Đi chết đi a, Phàn Kỳ dùng ra vũ khí về sau, cái kia công kích sắc bén trình độ, rõ ràng tựu lên một cái bậc thang. Đối mặt Phàn Kỳ như vậy cửu phẩm phá hư, Cảnh Ngôn cũng là rất khó dùng chính mình hai đấm cùng cái kia lưu tinh chùy cứng đối cứng rồi. Tốt rồi, hai vị, đều dừng lại a, trận này luận bàn, tựu đến nơi đây có thể rồi. Vưu Miết trang chủ mở miệng nói chuyện, luận bàn kết quả, đã rõ ràng rồi. Cảnh Ngôn trang chủ thực lực rất cường, nhưng còn so ra kém Phàn Kỳ cái này thành danh thật lâu cửu phẩm phá hư. Tựu tính toán Cảnh Ngôn cũng có vũ khí, kết quả cũng giống như vậy, Cảnh Ngôn lực lượng rõ ràng chênh lệch một cái cấp bậc. Nếu để cho mà cái này tiếp tục chém giết xuống dưới, cái kia Cảnh Ngôn tựu quá nguy hiểm. Vưu Miết trang chủ kết thúc trận này luận bàn, cũng là có bảo hộ Cảnh Ngôn tâm tư. Bất quá Phàn Kỳ người tu hành giết được cao hứng, hắn đã nghe được Vưu Miết trang chủ lời nói, nhưng lại không có để ý. Hắn tiếp tục huy động lưu tinh chùy, muốn giết Cảnh Ngôn. Vưu Miết trang chủ ánh mắt ngưng tụ, hắn thân ảnh chớp động, trong thời gian ngắn là đã đến trong tràng. Hắn vươn tay, liền đem Phàn Kỳ người tu hành lưu tinh chùy cho ngăn cản xuống dưới. Hời hợt, trong khoảnh khắc đem Phàn Kỳ người tu hành công kích hóa ở vô hình. Chân ngã cấp độ cường giả, tựu là cường đại như vậy. Phá hư phía trên, là chân ngã cấp độ, mà chân ngã cấp độ, cũng trên cơ bản tựu là kỳ điểm thế giới cao nhất tu hành cấp bậc. Như Hàn Cầu phủ đệ tử, đặt ở kỳ điểm thế giới lời nói, cũng đều là chân ngã cấp độ. Cao phẩm cấp chân ngã người tu hành, tại Hỗn Nguyên Tiên vực tựu là đỉnh tiêm tiên tôn rồi. Nếu như là cửu phẩm thực lời của ta, như vậy là có thể nhẹ nhõm nghiền áp Hỗn Nguyên Tiên Tôn đỉnh tiêm tiên tôn. Đỉnh tiêm thân thể người tu hành, đang cùng đỉnh tiêm đạo pháp người tu hành chém giết lúc, là cường thế một phương. Trang chủ đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Luận bàn còn không có chấm dứt, cái này chết tiệt tiểu hỗn đản không có nhận thua. Phàn Kỳ người tu hành mắt đỏ nói ra, Phàn Kỳ người tu hành, chúng ta đã thấy được kết quả. Trận này luận bàn mục đích, không phải muốn ngươi cùng Cảnh Ngôn trang chủ phân ra sinh tử. Vưu Miết trang chủ nhìn Phàn Kỳ nói ra, Vưu Miết trang chủ trong lòng cũng là có chút mất hứng, hắn là đại diễn hội trang chủ, bản thân cũng là chân ngã cấp độ cường đại tồn tại. Nhưng là Phàn Kỳ lại trực tiếp không có để ý hắn mà nói. Nhưng là, Vưu Miết Trang chủ còn phải đem trong lòng không vui đè xuống, bởi vì đại diễn hội còn cần Phàn Kỳ người tu hành đại biểu Trang Viên tranh đoạt cái kia đặc thù quặng mỏ. Này tòa quặng mỏ, đối với đại diễn hội quá trọng yếu. Nói đơn giản, đại diễn hội hiện tại có cầu ở Phàn Kỳ, cho nên liền hắn cái này trang chủ, cũng phải nhường Phàn Kỳ ba phần. Phàn Kỳ bỏ gánh, cái kia đại diễn hội lại đi tìm mặt khác người tu hành, tự tính toán vội vàng gian có thể tìm được, cũng rất khó có Phàn Kỳ thực lực. Phàn Kỳ huynh, trang chủ đại nhân thưởng thức cảnh ngôn trang chủ, ngươi như giết cảnh ngôn trang chủ, chúng ta đây trang chủ đại nhân hội mất hứng. Gia Ân trưởng lão lúc này thời điểm, vừa cười vừa nói. Ta đã sớm nói, trận này luận bàn, tự là vẽ vời cho thêm chuyện ra nha. Cảnh ngôn trang chủ thực lực không tầm thường, nhưng muốn khiêu chiến Phàn Kỳ huynh, quản chi là còn phải tu luyện hồi lâu. Ha ha, Gia Ân trưởng lão nói tiếp, hắn lúc này phi thường đắc ý. Tại đại diễn hội nhiều như vậy thành viên trước mặt, hắn đè ép Vưu Miết trang chủ một thanh. Hắn cũng không sợ Vưu Miết trang chủ tìm cơ hội trả thù hắn, bởi vì sau lưng của hắn còn có lão trang chủ tại. Chỉ cần lão trang chủ vẫn còn đại diễn hội, cái con kia muốn hắn Gia Ân không phạm phải cực kỳ nghiêm trọng lỗi, Vưu Miết trang chủ sẽ rất khó đối phó hắn. Cảnh ngôn nhìn Gia Ân trưởng lão, cũng hiểu được người này sắc mặt làm cho người chán ghét. Bất quá trận này luận bàn, xác thực là hắn thất bại, đây là không tranh sự thật. Nếu là Vưu Miết trang chủ không ra mặt ngăn cản, vậy hắn không nhận thua cũng là không được, Phàn Kỳ lưu tinh chùy quá mức sắc bén rồi. Cảnh ngôn cũng khó tránh khỏi có chút uể oải, hắn đoản bản, nghiêm trọng đã hạn chế thực lực của hắn. Trang chủ đại nhân, xin lỗi. Cảnh ngôn đối với Vưu Miết trang chủ xin lỗi nói. Theo trước khi ấn thủy thái trưởng lão theo như lời nói, cảnh ngôn biết rõ, trận này luận bàn chính mình thua trận về sau, đối với Vưu Miết trang chủ tại đại diễn hội uy vọng có nhất định được ảnh hưởng. Cho nên, cảnh ngôn cảm thấy có chút băn khoăn, cảnh ngôn trang chủ không cần như thế, trước khi ngươi tự nói với ta được rất rõ ràng. Ta cũng không quên, ngươi nói mình hẳn là có cửu phẩm phá hư thực lực. Một trận chiến này, ngươi đã chứng minh điểm này. Vưu Miết trang chủ khoát khoát tay đối với cảnh ngôn đạo. Hay là Phàn Kỳ đại nhân càng mạnh hơn nữa? Đó là tự nhiên, bất quá, cảnh ngôn đại nhân cũng không yếu, có thể cùng Phàn Kỳ đại nhân giao thủ lâu như vậy đấy. Thắng làm vua thua làm giặc, Phàn Kỳ đại nhân là Gia Ân trưởng lão đề cử, nếu như Phàn Kỳ đại nhân có thể giúp chúng ta đại diễn hội cầm xuống này tòa quặng mỏ, vậy cũng tựu khó lường rồi. Gia Ân trưởng lão, sợ là, có người tu hành nói thầm, hắn muốn nói chính là, nếu là có phần này cực lớn công lao, vậy sau này Gia Ân trưởng lão tại lão trang chủ đại nhân chỗ dựa xuống, khả năng thì càng không thèm để ý Vưu Miết trang chủ rồi. Phàn Kỳ huynh đệ, sau đó, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút về lần này tranh đoạt quặng mỏ võ đấu sự tình a. Lão trang chủ đứng người lên, cười đối với Phàn Kỳ đạo. Chương 3274, khẩu vị quá lớn. Cái kia Phàn Kỳ người tu hành, ánh mắt lại u ám nhìn chằm chằm cảnh ngôn liếc. Rồi sau đó, hắn mới đáp lại lão trang chủ nói, không có vấn đề. Trang chủ, lão trang chủ, ta đây tựu cáo từ trước. Cảnh ngôn đối với hai vị trang chủ chắp tay, chợt quay người có chút ảm đạm hướng ngày sinh đại điện bên ngoài đi đến. Cảnh ngôn có thể tinh tường nghe được, đại diễn hội phần đông người tu hành nói nhỏ âm thanh. Đối với những âm thanh này, cảnh ngôn cũng chỉ có thể cười khổ trầm mặc. Mình bại, mặc dù bị bại không là rất khó xem, nhưng cuối cùng là thất bại. Cái lúc này như cuồng loạn không phục, cái kia càng ra vẻ mình thua không nổi. Cảnh ngôn trang chủ. Cảnh ngôn đi ra ngày sinh đại điện về sau, ấn thủy thái trưởng lão theo đi ra. Ấn thủy thái trưởng lão, cảnh ngôn đáp lại một tiếng, ta đưa tiễn ngươi, cảnh ngôn trang chủ, ngươi cũng không nên nản chí, thực lực của ngươi mọi người cũng rõ như ban ngày. Tại toàn bộ đại diễn hội địa vực, có thể đánh bại ngươi người tu hành thật là thiếu. Ngươi nếu là gia nhập chúng ta đại diễn hội, cái kia lập tức có thể tấn chức cao cấp trưởng lão. Ấn thủy thái cười nói, hắn tận lực lại để cho chính mình dáng tươi cười lộ ra thân hòa. Chúng ta trang chủ đại nhân, để cho ta chuyển cáo ngươi, không muốn muốn quá nhiều. Ấn Thủy Thái lại bổ sung một câu, ân, những đạo lý này ta đều minh bạch, đa tạ Ấn Thủy Thái trưởng lão ngươi rồi. Cảnh ngôn gật gật đầu, cảnh ngôn tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, đây chính là tiếp cận tiên đế tồn tại, tu đạo thời gian khó có thể tính toán. Nếu là đúng so lời nói, đại diễn hội Vưu Miết trang chủ bọn người, khả năng tại cảnh ngôn trước mặt đều chỉ có thể coi là tiểu bối mà thôi. Cảnh ngôn, tự không cần Vưu Miết trang chủ. Ấn Thủy Thái trưởng lão đến trấn an chính mình. Cảnh ngôn tâm tình sa sút, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật không phải bại bởi Phàn Kỳ người tu hành, mà là hắn không có thể đại biểu đại diễn hội võ đấu. Liền võ đấu cũng không thể tham gia, tựu chớ nói chi là được cái gì thù lao rồi. Cảnh ngôn, cấp tốc cắt muốn thu hoạch thêm nữa tu luyện tài nguyên, mục tiêu của hắn là thân thể tu luyện tấn chức tiên đế cấp độ. Hắn càng phát cảm giác được, muốn rời khỏi cái này kỳ điểm luyện ngục, ít nhất cũng phải thân thể thành tiên đế mới được. Ấn Thủy Thái trưởng lão, đem Cảnh Ngôn đưa về chỗ ở. Cùng lúc đó, bên kia, một cái cỡ nhỏ trong cung điện. Lão trang chủ, còn có đại diễn hội hơn nhiều tên cao cấp trưởng lão đều ở đây ở bên trong. Đương nhiên, vị kia phàn kỳ người tu hành đã ở. Một đám người, chính thương lượng báo thù lao sự tình. Phàn kỳ người tu hành không phải đại diễn hội bên trong thành viên, đại diễn hội thỉnh phàn kỳ người tu hành đại biểu trang viên võ đấu, đương nhiên là muốn tiền trả nhất định được thù lao mới được. Trước đại diễn hội không có quyết định lại để cho phàn kỳ người tu hành đại biểu trang viên xuất chiến, cũng không có vội vã nói thù lao bao nhiêu sự tình. Mà bây giờ, phàn kỳ đại biểu đại diễn hội đã không sai biệt lắm là ván đã đóng thuyền sự tình. Phàn kỳ huynh đệ, yêu cầu của ngươi có chút cao a. Vưu Miết trang chủ nhíu mày nói ra, vừa rồi, phàn kỳ người tu hành đối với đại diễn hội phương diện đưa ra một cái phi thường kinh người trả thù lao. Trang chủ đại nhân, chúng ta đều rất rõ ràng, cái này mới quặng mỏ đối với đại diễn hội tầm quan trọng. Nếu là mới quặng mỏ bị ta lấy hạ lời nói, yêu cầu của ta, thực xem như quá phận sao. Lão trang chủ đại nhân, ta hẳn là đại diễn hội có thể tìm được nhất nhân tuyển tốt ra. Đại diễn hội nếu là lựa chọn những người khác, cái kia cầm xuống mới quặng mỏ tỷ lệ sợ là rất thấp a. Phàn kỳ người tu hành chậm rãi nói ra, hắn đoán chừng đại diễn hội, trừ hắn bên ngoài, đại diễn hội căn bản là tìm không thấy chọn người thích hợp. Mà bởi vì võ đấu ngày tới gần, đại diễn hội cũng không có nhiều thời gian hơn lại đi tiếp xúc thế lực khu vực bên ngoài cửu phẩm phá hư người tu hành. Hắn đưa ra điều kiện lại hà khắc, đại diễn hội cuối cùng nhất cũng phải đáp ứng. Hắn là đối phương lựa chọn duy nhất, thế nhưng mà phàn kỳ huynh đệ, người muốn mới quặng mỏ ba thành số định mức, cái này quá không hợp thói thường rồi. Chúng ta đại diễn hội, tối đa có thể cho ngươi nửa thành số định mức. Vưu Miết trang chủ lắc đầu nói ra, đại diễn hội hiện tại, xác thực cần phàn kỳ người tu hành đại biểu chính mình trang viên xuất chiến. Thế nhưng mà, song phương xem như thuê quan hệ, đại diễn hội, thuê phàn kỳ người tu hành xuất chiến. Nói trắng ra là, đại diễn hội cùng một cái khác trang viên tranh đoạt quặng mỏ, cuối cùng dùng võ đấu phương thức quyết định quặng mỏ thuộc sở hữu, đó là thành lập tại đại diễn hội thực lực cường đại trên cơ sở. Nếu như là phàn kỳ người tu hành chính mình, hắn dám đi tìm cái khác khu vực cự đầu trang viên tranh đoạt quặng mỏ. Đối phương chân ngã cấp độ cường giả, không một cái tát đem hắn phiến phi mới là lạ. Phàn kỳ điều kiện, xác thực quá không hợp thói thường rồi, muốn quặng mỏ ba thành số định mức, loại kia tại đại diễn hội mới chiếm cứ bảy thành số định mức. Tuy nói điều kiện này là thành lập tại đại diễn hội cầm xuống quặng mỏ quyền khống chế trên cơ sở. Nhưng là, tự tính toán cuối cùng đại diễn hội không có cầm xuống cái này quặng mỏ, vẫn đang muốn tiền trả cho phàn kỳ người tu hành một cái số lượng rất cao trả thù lao. Tóm lại, tự là phàn kỳ sẽ không bạch ra tay, tranh đoạt thất bại hắn cũng có thể mang theo một số lớn tài nguyên vỗ vỗ bờ mông rời đi. Trang chủ đại nhân, điều kiện này, ta không cách nào làm cho bước. Phàn kỳ rất kiên quyết. Phàn kỳ huynh đệ a, bất kể thế nào nói, ngươi cũng là đại diễn hội trang viên trong phạm vi thế lực người tu hành. Lần này quặng mỏ cầm xuống đến lời nói, về sau ngươi cần phải trợ giúp lời nói. Đại diễn hội có thể vì ngươi cung cấp rất nhiều. Lão trang chủ nhắm lại đôi mắt, nhàn nhạt ngữ khí nói. Lão trang chủ đại nhân, không phải ta lòng tham chưa đủ. Tham gia như vậy võ đấu, đó cũng không phải là ta vừa rồi cùng Cảnh Ngôn tiểu tử luận bàn a. Loại này võ đấu, nhất định phi thường thảm thiết a. Nói không chừng, ta sẽ chết. Phàn kỳ nhưng không buông khẩu, như loại này quặng mỏ tranh đoạt võ đấu, cái kia xác thực sẽ phi thường kịch liệt. Quan hệ đến một tòa đặc thù quặng mỏ thuộc sở hữu, không có khả năng có một chút liền ngừng lại. Trang chủ, lão trang chủ đại nhân, các ngươi nếu là cảm thấy ta muốn quá nhiều, vậy các ngươi có thể tìm cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử đại biểu đại diễn hội. Chỉ là, ha ha, tiểu tử kia bang đại diễn hội cầm xuống quặng mỏ khả năng là không. Phàn kỳ lần nữa nâng lên mới vừa rồi bị hắn đánh bại Cảnh Ngôn trang chủ. Vưu Miết trang chủ trong lòng có chút căm tức, nếu không là lúc này đây thật sự là có cầu ở phàn kỳ người tu hành, hắn một cái chân ngã cấp độ cường giả, tuyệt sẽ không luân lạc tới đối với phá hư người tu hành như thế ăn nói khép nép hoàn cảnh. Phàn kỳ kiên chỉ muốn cao như vậy trả thù lao, lại để cho Vưu Miết trang chủ sắc mặt cũng là có chút khó coi. Đại diễn hội tuyệt đại đa số cao cấp trưởng lão, cũng là bất mãn vô cùng. Như vậy đi, dù sao khoảng cách võ đấu còn có một chút thời gian, trang chủ, lão trang chủ đại nhân, các ngươi có thể trong đoạn thời gian này hãy suy nghĩ một chút. Phàn kỳ người tu hành vừa cười nói, hắn tin tưởng, đại diễn hội cuối cùng nhất định sẽ thỏa mãn khẩu vị của mình. Hắn là tán tu, cơ hội như vậy đương nhiên phải bắt được. Bắt được, vậy thì tham ăn thật lâu. Phàn Kỳ người tu hành công phu sư tử ngoạm chuyện này, tại đại diễn hội trong trang viên cũng là dần dần khuếch tán mở. Đại diễn hội người tu hành nhóm, nguyên một đám cũng đều là lòng căm phẫn điền dung. Bọn hắn đối với đại diễn hội lòng trung thành rất cường, hình tượng điểm nói, Phàn Kỳ người tu hành theo đại diễn hội phải đi thứ đồ vật, cái kia chính là theo bọn hắn tất cả mọi người trong miệng đoạt thức ăn a. Mọi người, đương nhiên là rất không cao hứng rồi. Phàn Kỳ đại nhân, khẩu vị cũng quá lớn, hắn làm sao dám như thế quá phận. Có biện pháp nào đâu, ai gọi nhân ra thực lực đủ cường, người tu hành nhóm, giữa lẫn nhau biểu đạt lấy bất mãn. Chương 3275, đuổi cẩu đồng dạng. Đại diễn hội người tu hành tuy là đối với Phàn Kỳ công phu sư tử ngoạm bất mãn, nhưng liền đại diễn hội nhân vật cao tầng lúc này đều chỉ có thể cẩn thận cung cấp lấy Phàn Kỳ, bọn hắn tựu càng không có bất kỳ biện pháp nào rồi, tối đa tựu là sau lưng thầm mắng vài câu. Tại đại diễn hội trong, khả năng cũng tựu ra ân trưởng lão đối với Phàn Kỳ hành vi không có bất kỳ không vui. Phàn Kỳ muốn thù lao cao như vậy, ra ân trưởng lão cũng không biết là không ổn, bất quá hắn cũng có lo nghĩ của mình. Phàn Kỳ lại để cho Vưu Miết trang chủ bất mãn còn không có gì, nhưng nếu là lại để cho lão trang chủ cũng rất bất mãn lời nói, vậy cũng có thể sẽ đối với hắn ra ân có mặt trái ảnh hưởng. Cho nên, ra ân trưởng lão cũng là nếm thử thuyết phục Phàn Kỳ người tu hành giảm xuống một ít yêu cầu thù lao. Ra ân trưởng lão, ta nghe nói cái kia Cảnh Ngôn còn ở lại đại diễn hội trong trang viên. Hai người đang tại Phàn Kỳ chỗ ở nói xong về trả thù lao vấn đề, Phàn Kỳ đột nhiên nâng lên Cảnh Ngôn. Đúng, hắn còn ở nơi này. Gia Ân gật đầu, người này chẳng lẽ gia nhập đại diễn hội sao? Phàn Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, Cảnh Ngôn không có gia nhập đại diễn hội, trang chủ ngược lại là muốn hắn gia nhập, bất quá hắn không có cho xác thực trả lời thuyết phục. Theo ta thấy, hắn cũng không muốn trở thành vi đại diễn hội một thành viên. Gia Ân trưởng lão lắc đầu, người này không phải đại diễn hội người, vì sao một mực ở lại đây trong trang viên? Phàn Kỳ lại nói, Vưu Miết trang chủ đối với hắn rất là thưởng thức a. Tiểu tử này lại lấy không đi, cũng không có người có thể xua đuổi hắn. Phàn Kỳ huynh, kẻ này dù sao cũng là cửu phẩm phá hư a. Gia Ân nói ra, Phàn Kỳ người tu hành, trầm mặc một hồi. Hắn bỗng nhiên lại nói ra, Gia Ân trưởng lão, người ta quan hệ không tầm thường. Ngươi nhiều lần tìm ta, khuyên bảo ta giảm xuống một ít điều kiện. Ta đem ngươi là hảo hữu, có thể cho ngươi một cái mặt mũi. Mới quặng mỏ cầm xuống về sau, ta có thể chỉ cần hai thành số định mức. Nghe được Phàn Kỳ lời nói, Gia Ân trưởng lão lập tức đại hỉ. Mặt mũi này, có thể lớn hơn. Liền trang chủ cùng lão trang chủ đều không thể lại để cho Phàn Kỳ nhượng bộ, hắn Gia Ân nhưng lại để cho Phàn Kỳ lui một bước dài. Hai thành số định mức cùng ba thành số định mức, đây chính là kém một phần ba a. Bất quá, ta có một cái điều kiện, đem Cảnh Ngôn tên oát con này đuổi đi ra. Phàn Kỳ người tu hành lại nói một câu, hắn đối với Cảnh Ngôn oán giận, hiển nhiên còn không có tán đi. Nếu như không phải tại đại diễn hội trang viên không có biện pháp động thủ, hắn khả năng đã tìm cơ hội đối với Cảnh Ngôn lần nữa xuất thủ. Ta cũng đúng người này rất không vừa mắt, như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm lão trang chủ nói chuyện này. Phàn Kỳ huynh, người yên tâm, việc này ta định làm được thỏa thỏa. Gia Ân trưởng lão vỗ bộ ngực cam đoan, Gia Ân trưởng lão ly khai Phàn Kỳ chỗ ở, tự lập tức đi gặp lão trang chủ. Lão trang chủ, lại tìm đến Vưu Miết trang chủ nói chuyện một hồi lâu. Vưu Miết trang chủ ngày đó, tự đi tới Cảnh Ngôn tạm chỗ ở. Theo cùng Phàn Kỳ luận bàn về sau, Cảnh Ngôn tự chân không bước ra khỏi nhà, một mực đang tiến hành thân thể lần thứ ba lột xác cùng tu luyện vạn luyện thuật. Vưu Miết trang chủ tới gặp Cảnh Ngôn, đương nhiên chính là muốn Cảnh Ngôn ly khai trong trang viên. Kỳ thật chuyện này, có chút xấu hổ, hắn có thể không cần chính mình đến, tự lại để cho Ấn Thủy Thái trưởng lão thông chi Cảnh Ngôn là được. Nhưng chính hắn đến rồi, đây là hắn đối với Cảnh Ngôn tôn trọng. Hắn tuy là chân ngã cấp độ cường giả, nói thật, dưới tình huống bình thường, một vị chân ngã cấp độ cường giả cũng không cần quá bận tâm một cái phá hư cấp độ người tu hành thể diện. Nhưng Vưu Miết trang chủ đối với Cảnh Ngôn, hiển nhiên không phải như thế. Trang chủ, là Phàn Kỳ a. Cảnh Ngôn đang nghe Vưu Miết trang chủ không thông thuận nói ra lại để cho hắn trước ly khai trong trang viên về sau, lập tức liền nghĩ đến sau lưng khẳng định có Phàn Kỳ giở trò quỷ. Vưu Miết trang chủ nhẹ gật đầu, một cỗ tức giận cũng là tại Cảnh Ngôn trong nội tâm sinh sôi. Cái này Phàn Kỳ, quả thực khinh người quá đáng. Trang chủ, ta hỏi một vấn đề. Cảnh Ngôn đem lửa giận trong lòng đè xuống, gọi ra một hơi, lại dùng bình thản ngữ khí đạo. Cảnh Ngôn huynh đệ, hỏi đi. Vưu Miết trang chủ đạo, lúc trước hắn đều là gọi Cảnh Ngôn trang chủ, hiện tại gọi Cảnh Ngôn huynh đệ, xưng hô này bên trên, tự thân cận không ít. Đại diễn hội cùng Hàn Nha hội tranh đoạt quặng mỏ võ đấu, còn có bao lâu bắt đầu? Cảnh Ngôn đôi mắt ở chỗ sâu trong, một vòng tinh quang chớp động lên. Còn có 52 ngày, Vưu Miết trang chủ không có đa tưởng, rất tự nhiên phải trả lời vấn đề này. Ngay, rất chính xác. Vưu Miết trang chủ đương nhiên là cực kỳ để ý lúc này đây võ đấu ngày, hắn tại trong lòng nhớ rõ phi thường kiên cố. 52 ngày, Cảnh Ngôn trong miệng trầm ngâm, không sai biệt lắm, có lẽ có thể. Cảnh Ngôn huynh đệ nói cái gì? Vưu Miết trang chủ nghi hoặc nhìn xem Cảnh Ngôn, trang chủ đại nhân, tại võ đấu trước khi bắt đầu, ta muốn cùng Phàn Kỳ lại luận bàn một lần. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ đạo, cái gì? Vưu Miết trang chủ sững sờ, hắn xác thực là thật không ngờ, Cảnh Ngôn sẽ có yêu cầu này. Sẽ cùng Phàn Kỳ luận bàn một lần, cái kia lại có thể có cái gì khác nhau? Ngắn ngủn hơn một tháng, chẳng lẽ Cảnh Ngôn có thể tăng lên tới cùng Phàn Kỳ so sánh với tình trạng? Cái này là chuyện không thể nào. Phàn Kỳ thực lực đã là rất tiếp cận chân ngã tầng thứ. Thực lực như vậy, muốn lại tiến một chút, đều phi thường khó khăn. Chớ nói chi là, Cảnh Ngôn lực lượng chênh lệch Phàn Kỳ hay là rất lớn. Hơn một tháng, làm sao có thể đạt tới cùng Phàn Kỳ hoàn toàn chống lại tình trạng? Trang chủ, ta tâm lý nắm chắc. Hiện tại, ta trước hết ra ngoài trang viên đại diễn khách sạn đi. Võ đấu trước khi bắt đầu, ta sẽ lại đến. Cảnh Ngôn nắm tay trong lòng tự nhủ đạo. Cảnh Ngôn huynh đệ, Vưu Miết trang chủ nhíu mày nói ra, chúng ta cần sớm nửa tháng trước hướng mới quặng mỏ chỗ. Nói đúng là, người không có 52 ngày 10 ngày. Tối đa, cũng tự một tháng linh vài ngày a. Cảnh Ngôn huynh đệ, trước người cùng Phàn Kỳ luận bàn ở bên trong, người không có vũ khí, đây là rất chuyện có hại tình. Nhưng tự coi như người có tiện tay vũ khí, người vẫn đang không thể nào là Phàn Kỳ đối thủ. Nếu như lần nữa luận bàn, cái kia sợ là sẽ phải lại để cho. Vưu Miết trang chủ nói đến đây, không có nói tiếp xuống dưới. Phía dưới rất dễ dàng suy đoán, không có gì hơn tựu là cho người càng khó chịu nổi. Đồng thời, nếu là hắn Vưu Miết thúc đẩy Cảnh Ngôn cùng Phàn Kỳ lần thứ hai luận bàn, Cảnh Ngôn lần nữa thất bại, hắn Vưu Miết trang chủ đồng dạng sẽ rất khó chịu nổi. Tại trong trang viên uy tín, sợ là sẽ phải rớt xuống ngàn trượng. Trang chủ đại nhân, tin tưởng ta một lần, tiếp theo luận bàn, có lẽ ta có thể đánh bại Phàn Kỳ cũng không nhất định. Cái kia Phàn Kỳ không phải mượn cơ hội công phu sư tử ngoạm sao? Nếu như là ta đại biểu đại diễn hội tranh đoạt mới quặng mỏ, điều kiện của ta có thể so với hắn thấp rất nhiều. Cảnh Ngôn cũng nghe nói Phàn Kỳ công phu sư tử ngoạm sự tình, Phàn Kỳ quả thực tựu là thừa dịp đại diễn hội khẩn yếu quan đầu tại vơ vét tài sản. Cảnh Ngôn đang cùng Vưu Miết trang chủ sau khi tách ra, liền chuẩn bị ly khai trong trang viên rồi. Hắn ra trong trang viên lúc, thấy được Phàn Kỳ. Cái này Phàn Kỳ, lại chuyên môn ở bên trong trang viên đại môn chờ. Cảnh Ngôn tiểu tử, cảm giác như thế nào? Bị người như xua đuổi dã cẩu đồng dạng ném ra bên ngoài, cảm thụ không được tốt cho lắm a. Ha ha, kỳ thật ngươi cũng có thể lưu lại, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta khẩn cầu, ta có thể giúp cho ngươi. Phàn Kỳ người tu hành chứng kiến Cảnh Ngôn đi ra, hắn rất là càn rỡ đại còi còi nói ra. Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào người này. Chương 3276, lần thứ ba lột xác. Khôn cùng tức giận, tại Cảnh Ngôn trong nội tâm sôi trào. Bất quá, mặc dù cực kỳ là phẫn nộ, nhưng Cảnh Ngôn nhưng là phi thường tỉnh táo. Cái này Phàn Kỳ, rõ ràng tựu là cố ý chờ ở chỗ này khiêu khích, nhục nhã, trào phúng chính mình, như chính mình nhịn không được chủ động ra tay lời nói, cái kia Phàn Kỳ tựu có lý do giết chính mình rồi. Mà chính mình như nhịn xuống không ra tay, cái kia Phàn Kỳ sẽ không lý do, Vưu Miết trang chủ, cuối cùng là làm hắn kiêng kỵ nhân vật. Mặc dù nói hiện tại đại diễn hội có cầu ở hắn, thế nhưng mà đem một cái chân ngã cấp độ cường giả đắc tội chết rồi, cái này hội làm cho người cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Không cần chờ quá lâu, Cảnh Ngôn đè xuống trong lòng đích hỏa diễm, nhìn xem Phàn Kỳ, thanh âm trầm thấp nói mấy chữ. Chợt, Cảnh Ngôn tiếp tục cất bước ly khai. Phàn Kỳ người tu hành nhíu nhíu mày, nhìn xem Cảnh Ngôn ly khai, hắn không có ngăn trở. Oát con ngược lại là thông minh. Hừ, ngươi nếu dám động thủ, ta tất bảo ngươi tại chỗ tự chết không có chỗ chôn. Phàn Kỳ thấp giọng nói ra, khích tướng của hắn không có thành công. Cảnh Ngôn tiến vào bên ngoài trang viên đại diễn khách sạn. Bạch Á Khắc trưởng quầy, tự mình tiếp đãi Cảnh Ngôn. Bạch Á Khắc đương nhiên vô cùng rõ ràng Cảnh Ngôn tại sao phải ra trong trang viên, bất quá hắn không có bởi vậy tự làm bất hòa Cảnh Ngôn. Hắn đối với Cảnh Ngôn, cực kỳ khách khí, còn chuyên môn sai người chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Cảnh Ngôn đại nhân, việc này ngươi cũng không cần chú ý. Cái kia Phàn Kỳ đại nhân, cuối cùng là sẽ không tại đại diễn hội đợi quá lâu. Một khi võ đấu sau khi kết thúc, hắn tựu sẽ rời đi. Bạch Á Khắc hướng Cảnh Ngôn mời rượu, đồng thời nói ra. Không dùng đến, Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn có ý tứ là, không cần chờ đến đại diễn hội cùng Hàn Nha hội võ đấu. Hắn Cảnh Ngôn, ở địa phương nào té ngã, sẽ ở địa phương nào lại đứng lên. Cảnh Ngôn cùng trưởng quầy Bạch Á Khắc cũng là hàn huyên không ngắn ngủi thời gian. Cảnh Ngôn tại đại diễn khách sạn tạm ở đây, ở chỗ này cũng sẽ không có loạn thất bát tao người quấy rầy hắn, hắn có thể chuyên tâm hoàn thành lần thứ ba thân thể lột xác, cùng với nắm giữ vạn luyện thuật cái này một luyện thể thuật. Sử dụng long cân cao, Cảnh Ngôn thân thể lột xác tốc độ rất nhanh. Phải biết rằng, tầm thường người tu hành, tại hoàn thành thân thể lần thứ ba lột xác thời điểm, liền quỳnh tương như vậy tài nguyên sợ đều tương đối ngắn thiếu. Tại kỳ điểm thế giới, lần thứ ba lột xác người tu hành, thực lực bình thường thì ra là trường không cấp độ. Như Bạch Á Khắc như vậy thế giới cấp độ, cũng mới gần kề hoàn thành 4 lần thân thể lột xác. Liền 3 lượt thân thể lột xác đều không có hoàn thành người tu hành, rất có thể còn ở vào địa mạch cấp độ. Thực lực như vậy, ở đâu có cơ hội lấy được long cân cao cao như vậy cấp tài nguyên. Cảnh Ngôn lần thứ 3 thân thể lột xác, tiến độ tiến triển cực nhanh. Thân thể lột xác cùng luyện thể thuật hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói, mỗi thời mỗi khắc, Cảnh Ngôn năng lực đều là ở vào tăng cường bên trong. Như thế, thời gian đã qua 24 thiên, một ngày này, xếp bằng ở khách sạn trong phòng Cảnh Ngôn, con người bỗng nhiên mở ra. Thân thể lần thứ 3 lột xác, đến lúc này đã thành công hoàn thành. Trong thân thể, tầng kia tầng ô vuông không gian, hiện tại cảm ứng, càng phát rõ ràng. Mỗi nhiều một lần lột xác, những ô vuông này không gian đều giống như biến lớn rất nhiều bộ dạng. Cảnh Ngôn nghĩ ngợi, những ô vuông này không gian, tựa hồ là trong người tự thành không gian. Như là nói như vậy, cái kia có lẽ đến cuối cùng nhất lột xác thời điểm, từng cái ô vuông không gian đều có thể diễn biến thành một cái có thể so với thế giới quy mô. Ô vuông không gian số lượng khó có thể tính toán, như từng cái ô vuông không gian đều tương đương với một cái thế giới. Như vậy toàn bộ thân thể trong vô số ô vuông không gian thế giới, cộng lại được có thể chứa đựng kinh khủng bực nào lực lượng. Có lẽ tự là như thế, bằng không, Hàn Cầu phủ chủ, như thế nào hội khủng bố như vậy? Đạo Pháp Tiên Đế tại hắn trước mặt, cũng như hài đồng gầy yếu. Từng cái ô vuông không gian, đều tương đương với một cái thế giới, cái kia phòng ngự năng lực, đồng dạng hội cường đến không thể tưởng tượng tình trạng. Có lẽ lần này bị Hàn Cầu phủ chủ lưu đày đến cái này kỳ điểm luyện ngục, chính là ta một cái cơ hội. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang ẩn ẩn, tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, Cảnh Ngôn là không thể nào đạt được loại này hệ thống hóa thân thể tu luyện cơ hội. Hàn Cầu phủ, mặc dù là có thể bồi dưỡng thân thể người tu hành, nhưng toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Vực cũng tự một cái Hàn Cầu phủ là thuần túy thân thể tu hành chỗ. Mà Hàn Cầu phủ chủ tại nơi này Hỗn Nguyên Kỳ ở bên trong, thu nhận đệ tử cũng tự như vậy mấy người mà thôi. Hơn nữa, tại Hỗn Nguyên Tiên Vực ở bên trong, mặc dù cũng có thể tìm được không ít luyện thể tài nguyên, nhưng là những tài nguyên kia luyện thể hiệu quả thì không cách nào cùng cái này kỳ điểm thế giới luyện thể tài nguyên so sánh với. Tựu là cấp thấp nhất tùy nhũ, tại Hỗn Nguyên không gian cũng khó tìm, dù sao Cảnh Ngôn là chưa từng tại Hỗn Nguyên không gian bái kiến cùng tùy nhũ cùng loại tài nguyên. Lần thứ ba lột xác về sau, những ô vuông này không gian, không biết có thể không hoàn toàn dung nạp cổ thụ truyền thừa lực lượng. Cảnh Ngôn lần nữa tiến hành nếm thử, hắn tâm niệm vừa động, cổ thụ truyền thừa lực lượng là cân đối tiến vào nguyên một đám ô vuông không gian. Đương Cảnh Ngôn cảm giác được sở hữu ô vuông không gian đều tràn đầy về sau, cổ thụ truyền thừa lực lượng, ước chừng còn có là một nửa là ở lại kinh mạch cùng huyết nhục bên trong. Hay là không kém thiếu, chờ lần thứ tư lột xác về sau, có lẽ là được rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, mặc dù riêng phần mình không gian, vẫn không thể hoàn toàn dung nạp cổ thụ truyền thừa lực lượng. Nhưng là cùng lần thứ hai lột xác lúc so sánh với, Cảnh Ngôn có thể phóng thích cổ thụ truyền thừa lực lượng, không thể nghi ngờ là muốn cường ra rất nhiều. Tiếp qua hai ngày, ta tự tiến trong trang viên, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn thẳng lấy phía trước, cái này hơn 20 ngày trong thời gian, Cảnh Ngôn đối với vạn luyện thuật nắm giữ cũng so với trước thuần thục rồi rất nhiều. Vạn luyện thuật loại này luyện thể thuật, tu luyện của nó là một cái tiếp tục tính. Trên lý luận mà nói, nó là không tồn tại hạn mức cao nhất. Tự là chân ngã cấp độ người tu hành, đã đem vạn luyện thuật nắm giữ đã đến nhọn phi thường quả nhiên tình trạng, nhưng nếu như hắn tiếp tục tu luyện nắm giữ vạn luyện thuật, như vậy vạn luyện thuật vẫn đang có thể trợ giúp người tu hành tiếp tục vững chắc trong cơ thể ô vuông không gian, chỉ là hội càng ngày càng chậm chạp. Hai ngày sau, Cảnh Ngôn tựu là quen thuộc trong cơ thể lực lượng sử dụng. Hắn có hoàn mỹ thần hồn thể, loại lực lượng này khống chế, không cần tốn hao quá nhiều thời gian có thể thuần thục tự nhiên. Cảnh Ngôn một người, ra đại diễn khách sạn, tại đại diễn hội bên ngoài trang viên, là quanh năm có một ít người tu hành ở chỗ này tiến hành một ít vật phẩm giao dịch. Đương những người này, chứng kiến trên đường phố, một gã mặc tinh không trường bào người tu hành đi qua, cái kia đều vô ý thức ngừng thở, không dám nói chuyện lớn tiếng. Cảnh Ngôn đi vào trong trang viên ngoài cửa lớn, có đại diễn hội hai gã vệ sĩ thủ tại đâu đó. Cảnh Ngôn đại nhân, thủ vệ nhận thức Cảnh Ngôn, vội vàng kêu một tiếng. Phiền toái nhị vị thông bẩm trang chủ đại nhân, tự nói Cảnh Ngôn cầu kiến. Cảnh Ngôn đối với vệ sĩ khách khí nói. Hai cái vệ sĩ liếc nhau một cái, bọn hắn đương nhiên biết rõ, Cảnh Ngôn trước khi ly khai trong trang viên, xem như bị cao tầng mời đi. Nguyên nhân, đang ở đó Phản Kỳ đại nhân trên người, Phản Kỳ đại nhân không muốn Cảnh Ngôn đại nhân ở lại trong trang viên. Hiện tại Phản Kỳ đại nhân vẫn còn trong trang viên, Cảnh Ngôn đại nhân lại trở lại, nếu như bị Phản Kỳ đại nhân biết đến lời nói, Phản Kỳ đại nhân nhất định sẽ rất không cao hứng. Nhưng Cảnh Ngôn đại nhân cũng không phải bình thường người, đồng dạng là một vị có cửu phẩm phá hư thực lực người tu hành. Chương 3277, có chuyện muốn phát sinh. Như Cảnh Ngôn là bình thường người tu hành, cái này hai cái trang viên vệ sĩ trực tiếp đuổi đến tựu là. Nhưng đối với có được cửu phẩm phá hư thực lực Cảnh Ngôn, cái này hai cái trang viên vệ sĩ tựu tính toán có 10 cái lá gan cũng không dám cưỡng ép khu trục. Cảnh Ngôn đại nhân, thỉnh tại đây chờ một lát, ta đi thông bẩm trang chủ đại nhân. Một gã vệ sĩ đối với Cảnh Ngôn đạo, đa tạ rồi, Cảnh Ngôn đối với hắn cười cười. Trang viên vệ sĩ, tại đại diễn hội bên trong địa vị có thể sẽ không rất cao, nhưng bởi vì kỳ đặc thù chức trách, cho nên là có thể trực tiếp gặp trang chủ cùng trang viên trưởng lão. Vưu Miết trang chủ nghe trang viên vệ sĩ nói Cảnh Ngôn đến rồi, ngay tại trong trang viên đại môn, hắn trong lòng đi theo nhảy dựng, lập tức liền nghĩ đến hơn 20 ngày trước khi Cảnh Ngôn ra trong trang viên lúc đối với hắn theo như lời nói. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn trang chủ thật sự muốn lần nữa cùng Phản Kỳ người tu hành luận bàn? Vưu Miết trang chủ nói thầm, lúc ấy Cảnh Ngôn cực kỳ trịnh trọng, nghe tựu không giống như là tìm lối thoát hạ tràng diện lời nói. Nhưng là, Vưu Miết trang chủ nhưng không thể hoàn toàn khẳng định Cảnh Ngôn sẽ ở đại diễn hội cùng Hàn Nha hội võ đấu trước khi, sẽ cùng Phản Kỳ luận bàn. Nhưng mà, hiện tại Cảnh Ngôn đã chờ ở trong trang viên bên ngoài. Đem Cảnh Ngôn trang chủ thỉnh đến nơi này của ta, Vưu Miết trang chủ hơi chút trầm ngâm, tựu đối với trang viên vệ sĩ nói ra. Vâng, trang viên vệ sĩ lên tiếng mà đi, Cảnh Ngôn tiến vào trang viên, mà đại diễn hội trong trang viên người tu hành phần đông. Tại đi gặp Vưu Miết trang chủ trên đường, tất nhiên là sẽ bị rất nhiều đại diễn hội thành viên chứng kiến. Những người này chứng kiến Cảnh Ngôn xuất hiện, đều là cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu. Một ít cùng Cảnh Ngôn trước mặt người tu hành, đương nhiên cũng là khách khí cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Cảnh Ngôn lần trước luận bàn trong xác thực là đã thua bởi Phản Kỳ, nhưng cái này không cải biến được Cảnh Ngôn đại nhân là cửu phẩm phá hư thực lực. Toàn bộ đại diễn hội bên trong, cửu phẩm phá hư thực lực cao cấp trưởng lão cũng mới 4 vị mà thôi. Cảnh Ngôn trang chủ tại sao trở về? Không biết a, Phản Kỳ đại nhân, không phải vẫn còn chúng ta đại diễn hội trang viên ở tạm sao? Nếu như Phản Kỳ đại nhân biết rõ Cảnh Ngôn đại nhân lại tiến vào trong trang viên, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Dùng Phản Kỳ đại nhân tính tình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Phản Kỳ đại nhân nếu là dễ nói chuyện, lúc trước tựu cũng không yêu cầu đem Cảnh Ngôn đại nhân đuổi ra trong trang viên rồi. Xem ra, là hướng trang chủ đại nhân chỗ ở đi, hẳn là trang chủ đại nhân cho phép Cảnh Ngôn đại nhân vào. Đại diễn hội thành viên, nhao nhao nghị luận, tin tức, rất nhanh tựu truyền đến đại diễn hội cao tầng trong tai. Đại diễn hội cao tầng, cũng biết lại để cho Phản Kỳ người tu hành giảm xuống thuê trả thù lao điều kiện, tựu là đem Cảnh Ngôn đuổi ra trong trang viên. Hiện tại Cảnh Ngôn lại tiến vào trong trang viên, cái kia Phản Kỳ người tu hành chẳng phải là có khả năng phản hồi. Trang chủ đại nhân như thế nào lại để cho Cảnh Ngôn trang chủ tiến đến? Quan hệ trọng đại, trang chủ đại nhân chẳng lẽ phân không rõ nặng nhẹ sao? Tựu tính toán coi trọng Cảnh Ngôn đại nhân, vậy cũng không thể tại mấu chốt thời gian. Ít nhất cũng phải chờ võ đấu sau khi chấm dứt ra. Ai, đại diễn hội các trưởng lão, nguyên một đám cũng đều nhíu mày. Vưu Miết trang chủ chỗ ở, trang chủ đại nhân, ta đã trở về. Cảnh Ngôn đối với Vưu Miết trang chủ chắp tay, Cảnh Ngôn huynh đệ, xem ra ngươi lúc trước những lời kia là rất nghiêm túc. Vưu Miết trang chủ nhìn qua Cảnh Ngôn, ân, rất nghiêm túc. Cảnh Ngôn gật đầu, nói cách khác, ngươi bây giờ có nhất định được nắm chắc đánh bại Phản Kỳ vậy sao? Cảnh Ngôn huynh đệ, lúc này mới qua đi hơn 20 ngày thời gian, lực lượng của ngươi có thể gia tăng bao nhiêu đâu? Lúc này đây nếu là, chỉ sợ ta cũng sẽ không lại ngăn cản Phản Kỳ. Vưu Miết trang chủ nhíu nhíu mày. Trước đó lần thứ nhất lúc tỉ thí, là Vưu Miết trang chủ ra tay ngăn trở Phản Kỳ tiếp tục công kích Cảnh Ngôn. Đương nhiên, tự tính toán Vưu Miết trang chủ không ra tay, Phản Kỳ cũng chưa chắc có thể giết được Cảnh Ngôn. Trang chủ đại nhân, ta biết rõ, lần này sẽ cùng Phản Kỳ luận bàn, ta nếu là thất bại, đối với người ảnh hưởng cũng rất lớn. Nếu không có vượt qua một nửa nắm chắc, ta sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cảnh Ngôn cũng nhìn xem Vưu Miết trang chủ, Vưu Miết trang chủ chằm chằm vào Cảnh Ngôn nhìn một hồi lâu. Hắn đột nhiên vỗ tay một cái nói, tốt, Cảnh Ngôn huynh đệ, ta tin tưởng ngươi. Bất quá, trước đó, chúng ta đi một chuyến binh khí kho, ngươi cần một kiện binh khí. Mặc dù trong lúc vội vã chưa hẳn có thể tìm được tiện tay, nhưng có binh khí tổng so không có mạnh hơn nhiều. Đại diễn hội như vậy khu vực cự đầu thế lực, binh khí kho đương nhiên không thể thiếu cao phẩm chất vũ khí. Đối với Vưu Miết trang chủ đề nghị, Cảnh Ngôn cũng không có cự tuyệt. Như có vũ khí có thể dùng, vậy hắn nắm chắc sẽ càng lớn. Vưu Miết trang chủ tự mình mang theo Cảnh Ngôn tiến về trang viên binh khí kho. Hùng Hổ, Phàn Kỳ cùng Gia Ân trưởng lão, Hùng Hổ đi vào lão trang chủ trước mặt. Lão trang chủ đại nhân, Vưu Miết trang chủ đến cùng muốn làm gì hả? Hắn có phải điên rồi hay không? Gia Ân trưởng lão, oán khí trùng thiên, trong giọng nói không có đối với Vưu Miết cái này trang chủ tôn kính. Trên thực tế tại lão trang chủ trước mặt, cho tới nay, hắn đối với Vưu Miết trang chủ đều không có quá nhiều tôn kính. Lão trang chủ, ta thật sự có hơi thất vọng, Vưu Miết trang chủ, lại để cho cái kia cẩu đồng dạng oát con tiến đến, ta rất không minh bạch. Xem ra, trước khi hiệp nghị đã bị trang chủ xé bỏ, thù lao của ta hay là muốn khôi phục đến mới quặng mỏ ba thành số định mức. Phàn Kỳ người tu hành mặt âm trầm, lão trang chủ đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng là có bất mãn cảm xúc tại lưu động. Bất quá, hắn không có đem như vậy cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Hắn nói ra, Phàn Kỳ huynh đệ, trước không nên gấp gáp. Ở trong đó, khả năng có một ít hiểu lầm. Gia Ân trưởng lão, ngươi thỉnh trang chủ tới nơi này một chuyến. Lão trang chủ vốn là đối với Phàn Kỳ trấn an, lại đối với Gia Ân trưởng lão phân phó nói. Lão trang chủ đại nhân, Vưu Miết trang chủ mang theo Cảnh Ngôn đi binh khí kho rồi. Chết tiệt, nhất định là muốn cho Cảnh Ngôn tại chúng ta đại diễn hội binh khí kho tuyển một kiện cường đại vũ khí. Gia Ân trưởng lão tức giận nói, binh khí kho, lão trang chủ nhíu nhíu mày, ngay sau đó nói, chúng ta đây, tự cũng đi binh khí kho xem một chút đi. Vưu Miết trang chủ, có lẽ sẽ có một hợp lý giải thích. Lão trang chủ phía trước, Phàn Kỳ cùng Gia Ân trưởng lão tại sau. Ba đạo thân ảnh, hướng về trang viên binh khí kho đi đến. Trong trang viên mặt khác cao cấp trưởng lão, cũng nhao nhao bị kinh động. Chuyện này, bất thường a, xem ra còn có khó khăn trắc trở. Lúc này điểm, trang chủ đại nhân muốn đưa Cảnh Ngôn trang chủ binh khí, cái này không hợp lý. Cao cấp các trưởng lão, cũng đều đi ra chỗ ở, hướng binh khí kho bước đi. Rồi sau đó là trong trang viên bình thường trưởng lão, lại nói tiếp là phần đông đại diễn hội thành viên. Đám người, rất nhanh tụ lại hướng binh khí kho, trang viên hào khí, trở nên quỷ dị. Mặc dù là bình thường thành viên, cũng có một loại dự cảm, hôm nay đem còn có càng nhiều sự tình muốn phát sinh. Trang chủ đại nhân cùng Cảnh Ngôn đại nhân giữa hai người, nhất định có những người khác không biết sự tình. Lão trang chủ cũng đích thân tới, tựa hồ, có chút tức giận. Đại diễn hội người tu hành nhóm, thấy được lão trang chủ đi tới, lão trang chủ ánh mắt lợi hại. Lão trang chủ đại nhân, hôm nay nếu không cho ta một cái giải thích hợp lý, ta có quyền lực cự tuyệt bị đại diễn hội thuê. Đến lúc đó, ngươi cũng không nên trách ta. Phàn Kỳ người tu hành lạnh giọng nói, trong lòng của hắn cười lạnh. Chương 3278, vũ nhục chỉ số thông minh. Vưu Miết trang chủ, chính mang theo Cảnh Ngôn chọn lựa vũ khí. Kỳ thật cũng không có gì có thể chọn, đại diễn hội binh khí kho trong vũ khí số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng có thể bị Cảnh Ngôn cái này cấp độ người tu hành sử dụng tựu không có nhiều. Bình thường vũ khí, căn bản là chịu không được Cảnh Ngôn lực lượng. Cảnh Ngôn đang xem lấy, có một kiện màu nâu trường côn, một kiện màu đỏ sậm đoản chuôi búa, còn có một thanh màu xanh da trời rộng bối trọng kiếm. Những vũ khí này, tính chất đều rất dày trọng, chất liệu cực kỳ cứng cỏi. Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này vài món vũ khí ngươi có thể đều thử xem, nhìn xem cái đó một kiện dùng đến tiện tay. Vưu Miết trang chủ nói ra, kỳ điểm thế giới vũ khí cũng không có ở Hỗn Nguyên Tiên vực như vậy chú ý. Tại Hỗn Nguyên Tiên vực, người tu đạo cùng vũ khí của mình đều có trực tiếp bổn mạng liên hệ. Cường đại người tu đạo, bọn hắn tấn chức tiên đế cảnh giới về sau, bọn hắn cho tới nay sử dụng vũ khí cũng có thể tùy theo lột xác, trở thành cường đại vô cùng đế binh. Mà kỳ điểm thế giới, vũ khí này tựu là công cụ mà thôi. Tốt, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hắn phân biệt cầm lấy trước mặt vũ khí, tùy ý huy động. Cảm giác, ngược lại là không nhiều lắm khác nhau, ta tựu dùng cái này trọng kiếm a, Cảnh Ngôn trầm ngâm nói. Tại Hỗn Nguyên Tiên vực thời điểm, Cảnh Ngôn trên cơ bản đều chỉ dùng kiếm hình vũ khí. Hắn đối với kiếm, càng có cảm tình một ít, đã cái này ba kiện binh khí tầm đó không có gì đại khác biệt, tựu còn sử dụng trường kiếm tốt rồi. Đi, Vưu Miết trang chủ không có ý kiến. Trang chủ đại nhân, lão trang chủ đại nhân ở bên ngoài chờ ngươi. Lúc này thời điểm, một gã binh khí kho nhân viên quản lý vội vàng tiến đến, bối rối đối với Vưu Miết trang chủ nói ra. Binh khí kho bên ngoài, cũng không phải là chỉ có lão trang chủ một người. Đại diễn hội nhân vật trọng yếu, tại đây đã tụ tập hơn phân nửa. Hôm nay, sợ là phải có không tầm thường sự tình phát sinh. Trang chủ đại nhân, xem ra ngươi nói được một chút cũng đúng vậy. Lão trang chủ đại nhân, tới còn rất nhanh. Cảnh Ngôn nhìn Vưu Miết trang chủ nói ra. Vưu Miết trang chủ, đã sớm liệu đến lão trang chủ bọn người sẽ đi qua. Tự tính toán lão trang chủ đối với cái này sự tình không nóng nảy, cái kia Phàn Kỳ cùng Gia Ân hai người khẳng định cũng không thuận theo bất nào. Lão trang chủ vì ổn định Phàn Kỳ, cũng phải lập tức tới binh khí kho. Chúng ta đây tự đi ra ngoài đi, đừng làm cho lão trang chủ sốt ruột chờ rồi. Vưu Miết trang chủ cười cười, còn nói thêm, Cảnh Ngôn huynh đệ, lúc này đây có thể hãy nhìn ngươi đó. Nếu như ngươi lại thua ở Phàn Kỳ người tu hành, vậy cũng sẽ đem ta cũng cho lừa được. Trang chủ yên tâm, đã có cái này vũ khí, của ta nắm chắc tựu càng lớn. Cảnh Ngôn cũng cười nói, hai người đi ra binh khí kho, bên ngoài, một tầng tầng đám người tụ lại. Khi thấy Vưu Miết trang chủ cùng Cảnh Ngôn theo binh khí kho đi ra, những đại diễn hội này thành viên, toàn bộ đều đem ánh mắt tụ tập tới. Chợt, bọn hắn liền phát hiện Cảnh Ngôn trong tay màu xanh da trời trọng kiếm. Đại diễn hội thành viên đối với cái này chuôi màu xanh da trời trọng kiếm tự nhiên không xa lạ gì, đó là bọn họ đại diễn hội trang viên binh khí trong kho vi số không nhiều cao đẳng vũ khí một trong. Mà lúc này, cái này vũ khí bị Cảnh Ngôn cầm trong tay. Trang chủ đại nhân, chẳng lẽ là đem cái này chuôi trọng kiếm đưa cho Cảnh Ngôn đại nhân? Khó trách, trang chủ đại nhân mang theo Cảnh Ngôn đại nhân đến rồi binh khí kho. Cái này chuôi trọng kiếm giá trị kinh người, sao có thể tùy tiện đưa cho một ngoại nhân đâu? Tự tính toán Cảnh Ngôn đại nhân gia nhập chúng ta đại diễn hội trang viên, tốt đến cái này chuôi trọng kiếm cũng phải trải qua trang chủ cùng các trưởng lão cùng nhau thương nghị a. Trang chủ đại nhân hiển nhiên là không cùng bất luận kẻ nào thương lượng qua muốn đem trọng kiếm đưa cho Cảnh Ngôn trang chủ. Rất rõ ràng, đại đa số người tu hành đều đối với Vưu Miết trang chủ đem cái này cao đẳng vũ khí đưa cho Cảnh Ngôn có chút bất mãn, đó là thuộc cho bọn hắn đại diễn hội trọng yếu tài nguyên, như thế nào có thể tùy tiện sẽ đưa cho một ngoại nhân. Là trang chủ, cũng không có loại này quyền lực. Lão trang chủ, Vưu Miết trang chủ, đối với lão trang chủ chắp tay. Trang chủ, Phàn Kỳ huynh đệ cần ngươi cho hắn một lời giải thích. Nếu như giải thích không thể để cho hắn thỏa mãn, hắn có thể sẽ cự tuyệt đại biểu đại diễn hội cùng Hàn Nha hội võ đấu. Lão trang chủ nhìn Cảnh Ngôn trong tay trọng kiếm, hắn không có lập tức hỏi thăm cái này vũ khí như thế nào sẽ xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay, mà là muốn Vưu Miết trang chủ giải thích vì sao lại để cho Cảnh Ngôn tiến vào đại diễn hội trong trang viên. Lão trang chủ, cái này không có gì hay giải thích. Phàn Kỳ huynh đệ yêu cầu đại diễn hội đem Cảnh Ngôn huynh đệ trục xuất trong trang viên, đây không phải một cái yêu cầu hợp lý. Theo bắt đầu, ta cũng không có đáp ứng yêu cầu này. Vưu Miết trang chủ lắc đầu nói ra, Vưu Miết trang chủ xác thực không có đáp ứng khu trục Cảnh Ngôn, lúc ấy hắn mặc dù đi tìm Cảnh Ngôn, thỉnh Cảnh Ngôn tạm thời ly khai trong trang viên. Nhưng là, hắn cũng không có chính miệng đáp ứng Phàn Kỳ yêu cầu này. Trang chủ đại nhân, cái này có phải hay không có chút quá mức? Ta cho rằng, đại diễn hội muốn ta tham gia quặng mỏ tranh đoạt võ đấu, thật là có thành ý. Hiện tại xem ra, đại diễn hội tựa hồ cũng không bằng ta trong tưởng tượng cái kia dạng quan tâm a. Phàn Kỳ bất âm bất dương nói, đã như vậy, ta có quyền lực cự tuyệt lần này hợp tác. Lão trang chủ, trước khi ta đã nói, cái này không thể trách ta. Phàn Kỳ lại nhìn về phía lão trang chủ nói ra, Phàn Kỳ huynh đệ trước không nên gấp, lão trang chủ tận lực trấn an Phàn Kỳ, trang chủ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi rất rõ ràng, mới quặng mỏ đối với chúng ta đại diễn hội tầm quan trọng. Nếu như không cách nào đạt được mới quặng mỏ, chúng ta đại diễn hội tiếp được đem mặt lâm phi thường xấu hổ hoàn cảnh. Chẳng lẽ, ngươi muốn nhìn lấy đại diễn hội dần dần suy bại xuống dưới sao? Lão trang chủ có chút kích động. Lão trang chủ, là đã không có Phàn Kỳ, ta đại diễn hội cũng chưa chắc tựu không được đến mới quặng mỏ. Cảnh Ngôn huynh đệ, rất nguyện ý vì đại diễn hội tham gia lần này võ đấu. Cá nhân ta ý tứ, cũng hy vọng Cảnh Ngôn huynh đệ có thể đại biểu đại diễn hội cùng Hàn Nha hội tiến hành võ đấu, hơn nữa lại để cho Cảnh Ngôn huynh đệ võ đấu, chúng ta đại diễn hội đoạt được mới quặng mỏ cơ hội có lẽ càng lớn hơn một chút. Vưu Miết trang chủ chậm rãi nói, cái gì, lão trang chủ sững sờ, hắn thật sự là thật không ngờ, Vưu Miết trang chủ sẽ nói như vậy. Lại để cho Cảnh Ngôn đại biểu đại diễn hội võ đấu, đại diễn hội trang viên đạt được mới quặng mỏ cơ hội càng lớn hơn một chút. Vưu Miết, đầu óc người ở bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Hơn 20 ngày trước khi luận bàn, kết quả đã rất rõ ràng rồi, Phàn Kỳ người tu hành thực lực là vượt qua Cảnh Ngôn không ít. Tự coi như người cho Cảnh Ngôn làm một kiện vũ khí, cái kia Cảnh Ngôn cũng không thể nào là Phàn Kỳ người tu hành đối thủ. Trang chủ đại nhân, lời này của ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm đi à nha. Mới qua đi không đến một tháng thời gian, chẳng lẽ ngươi tự quên Cảnh Ngôn cùng Phàn Kỳ huynh luận bàn sao? Cái kia một lần luận bàn, nếu không là ngươi ra mặt ngăn trở Phàn Kỳ huynh tiếp tục công kích, cái này Cảnh Ngôn tiểu tử sợ cũng đã bị giết chết đi à nha. Gia Ân trưởng lão ngạc nhiên nói, Trang chủ đại nhân thực hội hay nói giỡn. Đại diễn hội nếu như không cần ta hỗ trợ, cái kia không có vấn đề, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ta ly khai nơi này chính là. Nhưng là trang chủ ngươi muốn nói lại để cho cái này cảnh ngôn võ đấu, so với ta phần thắng càng lớn, đó là đang vũ nhục ta. Trang chủ đại nhân, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta hết thảy mọi người, đều là đầu óc tối dạ sao? Phàn Kỳ nói xong, liền nở nụ cười. Lão trang chủ, cũng là càng ngày càng căm tức. Chương 3279, một người có thể sống. Phàn Kỳ đương nhiên không phải thật tâm muốn cự tuyệt đại biểu đại diễn hội xuất chiến, như thế phong phú thù lao, hắn há có thể cam lòng. Hắn lúc này, tựa là lấy tiến làm lùi, muốn dùng võ đấu chuyện này, đến bước hiếp Vưu Miết trang chủ khuất tùng. Vưu Miết trang chủ theo như lời nói, lại để cho trong lòng của hắn cuồng hỉ. Bởi vì Vưu Miết trang chủ nói, không thể nghi ngờ là trăm ngàn chỗ hở. Có thể khẳng định, đại diễn hội từ trên xuống dưới thành viên, cũng không biết nhận đồng Vưu Miết trang chủ nói cảnh ngôn so với hắn Phàn Kỳ phần thắng càng lớn. Trang chủ đại nhân, hy vọng ngươi dùng chúng ta trang viên làm trọng. Một vị cao cấp trưởng lão nhịn không được, cũng mở lời rồi, vị này nói chuyện cao cấp trưởng lão, đồng dạng là cửu phẩm phá hư cấp độ, là đại diễn hội thực lực mạnh nhất bốn vị cao cấp trưởng lão một trong, lực ảnh hưởng thật lớn. Cảnh ngôn trang chủ, ngươi vì sao phải hại ta đại diễn hội? Ngươi tới ta đại diễn hội tham gia lão trang chủ ngày sinh, đại diễn hội không có bạc đãi ngươi a. Mặc dù ngươi không phải đại diễn hội bên trong thành viên, nhưng trang chủ đại nhân cũng đưa 100 khối long cân cao cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn chưa đủ sao? Có cao cấp trưởng lão chất vấn cảnh ngôn, ý ở ngoài lời tựu là, ngươi cảnh ngôn có lẽ rất rõ ràng tại đây đoạn đặc thù trong thời gian, ngươi là không thích hợp đến trong trang viên. Có thể ngươi lại hết lần này tới lần khác đến trong trang viên, đây không phải cho đại diễn hội thêm phiền sao? Là cố ý kích Phàn Kỳ người tu hành thêu dệt chuyện sao? Cảnh ngôn trang chủ, ngươi hay là ly khai đại diễn hội trang viên a? Đại diễn hội cao thấp, đang tại toàn lực chuẩn bị không lâu về sau cùng Hàn Nha hội võ đấu, ta hy vọng ngươi trong khoảng thời gian này đừng tới ảnh hưởng lớn diễn hội. Lão trang chủ nhìn qua cảnh ngôn, trên thực tế, lão trang chủ cũng là rất thưởng thức cảnh ngôn cái này người tu hành. Đến lúc này, hắn đều không có ác nói tướng hướng. Nhưng là, trong lòng của hắn xác thực là đối với cảnh ngôn sinh ra bất mãn. Lão trang chủ đại nhân, ta minh bạch ý của ngươi. Bất quá ta muốn nói rõ, ta thực không phải đến cho đại diễn hội cản trở. Cảnh ngôn đối với lão trang chủ chắp tay nói, vừa rồi trang chủ đại nhân đã nói, ta cảnh ngôn có thể đại biểu đại diễn hội tham gia cùng Hàn Nha hội võ đấu. Cảnh ngôn trang chủ, trận này võ đấu đối với ta đại diễn hội cực kỳ trọng yếu, người nguyện ý thay bề ngoài đại diễn hội xuất chiến, ta rất cảm tạ. Bất quá, lão trang chủ nhíu mày lắc đầu, lão trang chủ đại nhân, trước khi ta cùng với cái kia Phàn Kỳ luận bàn qua một lần, cái kia một lần ta xác thực là thất bại, điểm này ta thừa nhận. Ta nói cho đúng là, đó là hơn 20 ngày trước khi chuyện đã xảy ra. Nếu như hiện tại ta sẽ cùng Phàn Kỳ luận bàn, kết quả có lẽ tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Cảnh ngôn lớn tiếng nói, Phàn Kỳ trong mắt tinh mang lóe lên, ha ha ha, hắn cười như điên, tên oát con này, là đầu óc có vấn đề a. Ngươi hơn 20 ngày trước khi không là đối thủ của ta, gần kề qua đi cái này không đến một tháng thời gian, ngươi có thể đánh bại ta. Phàn Kỳ người tu hành cuồng ngạo thanh âm nói ra, lão trang chủ cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn xem cảnh ngôn. Lão trang chủ, cảnh ngôn huynh đệ là rất nghiêm túc. Đồng thời ta cũng cho rằng, cảnh ngôn huynh đệ thực lực bây giờ, đã có thể cùng Phàn Kỳ so sánh với. Vưu Miết trang chủ không có để ý tới Phàn Kỳ tiếng cười, thanh âm của hắn truyền khắp binh khí kho chung quanh. Vưu Miết trang chủ, người rõ ràng cho thấy bị kẻ này che mắt. Thực khó tin tưởng, trang chủ như vậy chân ngã cấp độ cường giả, lại có thể biết dễ tin người này lý do thoái thác. Phàn Kỳ nhìn về phía Vưu Miết trang chủ, như vậy tranh luận, không có bất kỳ ý nghĩa. Phàn Kỳ, không bằng chúng ta lại đến chiến một hồi như thế nào. Cảnh ngôn chằm chằm vào Phàn Kỳ, người cho rằng là không thể nào là đối thủ của ngươi, như vậy cùng ta tái chiến một hồi, ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào không phải sao. Cảnh ngôn lời nói, để ở trường đại diễn hội người tu hành đều trở nên yên tĩnh trở lại. Nếu như cảnh ngôn chỉ là che mắt trang chủ, cái kia như thế nào lại có lá gan yêu cầu cùng Phàn Kỳ đại nhân tái chiến một hồi đâu? Nếu là nói dối, chẳng phải là thoáng cái tựu đâm phá sao? Chẳng lẽ cảnh ngôn đại nhân đã có một kiện vũ khí, tựu thật có thể cùng Phàn Kỳ đại nhân tranh phong sao? Lão trang chủ, ta ủng hộ cảnh ngôn huynh đệ cùng Phàn Kỳ lại luận bàn một lần. Sau đó không lâu cùng Hàn Nha hội võ đấu, đối với chúng ta đại diễn hội rất quan trọng yếu. Cảnh ngôn huynh đệ thực lực như tại Phàn Kỳ phía trên, chúng ta đây lại để cho cảnh ngôn huynh đệ xuất chiến, phần thắng sẽ rất cao. Vưu Miết trang chủ toàn lực ủng hộ cảnh ngôn. Vưu Miết huynh đệ, người cảm thấy thế nào? Lão trang chủ thì là nhìn về phía Vưu Miết, lão trang chủ trong nội tâm, đối với Vưu Miết trang chủ thuyết pháp là so sánh nhận đồng. Dù sao lại để cho Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết tái chiến một hồi, đối với đại diễn hội không phải cái gì chuyện xấu. Phàn Kỳ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, bất quá hắn không có vung mặt ly khai. Hắn nếu như ly khai lời nói, đại diễn hội khả năng tựu sẽ trực tiếp lại để cho Cảnh Ngôn xuất chiến rồi. Tốt, lại giết một hồi, có thể. Bất quá, lúc này đây tỉ thí, ta không hy vọng trang chủ hoặc là những người khác lại tham gia. Trận này, ta cùng với tiểu tử này tầm đó chỉ có một người có thể còn sống sót. Phàn Kỳ âm tàn thanh âm nói ra, oát con, ngươi có dám hay không? Phàn Kỳ đối với Cảnh Ngôn quát hỏi, như ngươi mong muốn. Cảnh Ngôn gật đầu mặt không biểu tình đạo, trang chủ đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Trận này trong tỉ thí, tự tính toán thằng nhãi con này mở miệng nhận thua, ngươi cùng mặt khác đại diễn hội thành viên cũng không thể lại ngăn cản ta giết hắn. Phàn Kỳ lại nhìn về phía Vưu Miết trang chủ, Vưu Miết trang chủ nhíu mày, hắn nhìn Cảnh Ngôn. Vưu Miết trang chủ đối với Cảnh Ngôn, xác thực là không có 10 phần tin tưởng, hắn lo lắng Cảnh Ngôn sẽ bị Phàn Kỳ người tu hành giết chết. Nhưng chuyện này đã phát triển đến trình độ này, hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể đáp ứng Phàn Kỳ. Có thể, ta sẽ không lại ra tay ngăn cản. Vưu Miết trang chủ nhẹ gật đầu. Đại diễn hội trang viên tất cả mọi người, tại Phàn Kỳ huynh đệ cùng Cảnh Ngôn trang chủ lần thứ hai trong tỉ thí, đều không được ra tay tham gia. Lão trang chủ ngắm nhìn bốn phía, thanh âm trầm thấp nói ra. Vâng, đại diễn hội từ trên xuống dưới thành viên đều lên tiếng. Như vậy, mà bắt đầu a. Cảnh Ngôn đem màu xanh ra trời trọng kiếm hoành trước người, nhìn xem đối diện Phàn Kỳ nói ra. Khoảng cách hai người tương đối gần người, tắc thì nhao nhao lui về phía sau, cho hai người nhượng suất sung túc không gian chém giết. Lợi hại, không biết Cảnh Ngôn đại nhân, rốt cuộc là có cái dạng gì dựa. Vì sao hắn cảm thấy, mình ở hơn 20 ngày về sau, có thể đánh bại Phàn Kỳ đại nhân. Có thể có cái gì dựa, muốn dựa vào một kiện binh khí đánh bại Phàn Kỳ đại nhân, đó là nói chuyện hoang đường viễn vông. Lực lượng của hắn, rõ ràng so Phàn Kỳ đại nhân chênh lệch một đoạn. Một trận chiến này, trang chủ đại nhân cũng sẽ không đã tham dự, Cảnh Ngôn đại nhân sẽ chết. Bị giết chết, cũng là hắn lựa chọn của mình. Không có người, bắt buộc hắn sẽ cùng Phàn Kỳ đại nhân tỉ thí. Một vị cửu phẩm phá hư cấp độ cường giả, hôm nay muốn vẫn lạc không sai rồi. Đại diễn hội thành viên, nghị luận nhao nhao, cơ hồ không có người, cho rằng Cảnh Ngôn có thể địch nổi Phàn Kỳ. Bọn hắn, cơ hồ đều là nhận định. Cảnh Ngôn sẽ tại lúc này đây trong tỉ thí, chết ở Phàn Kỳ đại nhân trong tay. Ai, lão trang chủ trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Cảnh Ngôn trang chủ vì sao như thế kiên trì đâu? Ấn Thủy Thái trưởng lão, nhíu lại hai hàng lông mày, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cùng với Cảnh Ngôn quan hệ không tệ, cũng không muốn xem đến Cảnh Ngôn bị Phàn Kỳ đánh chết.